Chương 281, giao dịch hội không có bắt đầu, bất kỳ người nào không được bước vào Cực Nhạc đảo một bước, người vi phạm giết không tha. Một cái trong trẻo thanh âm đột nhiên từ Cực Nhạc đảo nội truyền ra, tất cả mọi người liền thấy một đạo rực rỡ quang huy đột nhiên từ Cực Nhạc đảo nội bay lên. Này quang huy bên trong, lại là một vị thanh xuân nữ tử, hoặc là nói, đây là một cái mỹ nhân ngư. Nữ tử nửa người trên là người, phía dưới chính là thân cá, tịnh lệ bất phàm, một đôi mắt to tản ra thần thái, nàng nửa người trên chỉ mặc một bộ hơi mỏng thanh sam, lồi lõm tinh tế dáng người để cho người ta phun máu. Đây là một vị thần đan cảnh đại yêu, chính là Cực Nhạc Sơn Trang người, nữ tử gặp có người sớm xông Cực Nhạc đảo, nhất thời đi ra ngăn cản, hừ. Trừng lớn ánh mắt ngươi nhìn xem lão tử là ai, kim sư lạnh hừ một tiếng, miệt thị nhìn nữ tử kia liếc một chút, a. Nguyên lai là kim sư tiền bối, thất kính, kim sư tiền bối chính là chúng ta trang chủ hảo hữu, bản thân lại là chiến linh cảnh cao thủ, tự nhiên không nhận Cực Nhạc đảo quy củ hạn chế, mời vào bên trong. Nữ tử nhìn thấy kim sư đại yêu, thái độ trong nháy mắt phát sinh chuyển biến, đem đón vào, đáng tiếc chúng ta không có dạng này ưu đãi a, không phải vậy lời nói không chừng còn có thể cùng Cực Nhạc trang chủ nhờ vả chút quan hệ, đến lúc đó giao dịch hội thời điểm, cũng có thể chiếm cứ chút ưu thế, có người không ngừng hâm mộ, có bản lĩnh trở thành chiến linh cảnh cao thủ rồi nói sau, đến lúc đó Cực Nhạc trang chủ tự nhiên sẽ nể mặt ngươi, có người nói, tại thực lực này vi tôn thế giới, hâm mộ là vô dụng, thực lực mới là vị thứ nhất. Lại qua một ngày, Cực Nhạc đảo bên ngoài người đã càng ngày càng nhiều, một mảnh đen kịt, những cao thủ này tùy ý tản mát ra khí tức, đều ùn ùn kéo đến, khiến cho thủy ba dập dần, phía dưới hải yêu chạy tứ phía, vội vàng rời xa một vùng biển này. Rít gào, đột nhiên, một tiếng minh rít gào từ đằng xa truyền đến, mọi người lần theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một đầu to lớn hùng ưng triển sĩ mà đến, khí thế mạnh mẽ tới cực điểm, tại hùng ưng trên lưng, nghiêm nghị đứng đấy tám người. Ba cái lão giả, năm người trẻ tuổi, tu vi đều là thần đan cảnh cao thủ, mà đứng lấy phía trước nhất lão giả kia, 50 tuổi thượng hạ, khí tức hùng hậu, đủ để cùng một ngày trước xuất hiện kim sư đại yêu so sánh, thình lình lại là một vị chiến linh cảnh cao thủ. Tám người này người mặc đồng dạng áo xanh phục sức, trên mặt che kín vẻ lo lắng chi khí, nhìn thái độ rất lợi hại bất hữu thiện, giống như tùy thời muốn giết người một dạng, là Thanh Châu Thanh Y môn người, dẫn đầu tên là Mậu Thịnh. Chính là Thanh Y môn thủ tịch đại trưởng lão, tu vi đã đạt tới chiến linh cảnh sơ kỳ, không nghĩ tới hắn cũng tới. Vì sao Thanh Y môn sắc mặt người đều nhìn như thế không dễ nhìn, tốt giống người ta thiếu bọn họ tiền một dạng. Ngươi còn không biết a, nghe nói trước đây không lâu Thanh Y môn sáu cái thần đan cảnh đệ tử hạch tâm tại Giao Hồng Giảng bị người giết, bên trong một cái cũng là Thanh Y môn khó được thiên tài Mậu Phương, mà lại, này Mậu Phương là Mậu Thịnh tôn tử. Lão thiên, người nào to gan như vậy? Liền Mậu Phương cũng dám giết, đơn giản là không muốn sống, khó trách nhìn Mậu Thịnh trưởng lão tức giận như thế, nguyên lai là cháu mình bị người giết. Từng tiếng nghị luận truyền ra, lúc này, Giang Trần cùng Hàn Diễn ánh mắt cũng nhìn thấy Thanh Y môn, làm hai người một chó ánh mắt rơi vào đầu kia hùng ưng trên thân thời điểm, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, không tốt, nhanh lên thu liễm khí tức. Giang Trần một phát bắt được đại hoàng cẩu, đem nhét vào chính mình trong quần áo, sau đó cùng Hàn Diễn cùng một chỗ thu liễm khí tức. Ẩn tàng ở trong đám người, bất dám nhúc nhích nửa phần, nương, làm sao đem đầu này ưng cấp quên mất, Hàn Diễn nhịn không được mắng một tiếng, bọn họ trảm sát Thanh Y môn nhân, lúc đầu đã sát nhân diệt khẩu, sẽ không lưu lại mảy may nhược điểm, lại không nghĩ rằng quên ngày đó đầu kia hùng ưng. Giang Trần còn nhớ rõ, khi bọn hắn đuổi tới Giao Hồng Giảng thời điểm, hùng ưng đã biến mất không thấy gì nữa, cho nên liền đem đầu này ưng cho ném sau óc quên, nhưng này hùng ưng đã là thần đan cảnh sơ kỳ đại yêu. So với nhân loại còn muốn thông minh, Giang Trần thực sự bất dám đoán chắc Hùng Ưng có thấy hay không ngày đó chính mình giết chết Mậu Phương bọn người tràn cảnh, bây giờ Hùng Ưng cùng nhau xuất hiện ở đây, nếu là bị nhận ra, vậy liền hoàn toàn xong. Càng làm cho người ta không nói được lời nào là, này Mậu Phương cánh nhiên có một cái chiến linh cảnh gia gia, còn tự thân đi tới nơi này Cực Nhạc đảo, nhìn Mậu Thịnh sắc mặt, nếu như biết đánh giết cháu mình người ngay ở chỗ này, hậu quả có thể nghĩ. Soạt. Thanh Y môn người từ trên người hùng ưng đi xuống, hùng ưng to lớn vũ dực soạt một tiếng thu hồi, lắc mình biến hóa, biến thành một cái hơn 40 tuổi trung niên nam tử, người mặc một bộ hắc bào, một đôi sắc bén mắt ưng không ngừng liếc nhìn, hắc ưng mi đầu cau lại, giống như ngửi được khí tức quen thuộc, nhưng ánh mắt của hắn liếc nhìn một vòng, phát hiện người ở đây quá nhiều, cũng không có sở hoạch, thấy thế, Giang Trần cùng Hàn Diễn mới thư một hơi, chỉ cần cái này Hắc Ưng tạm thời không thể phát hiện mình, một khi các loại giao dịch hội bắt đầu, tiến vào cực nhạc trong sơn trang, là không cho phép ở bên trong tiến hành giết hại. Lớn như thế hình giao dịch hội, hấp dẫn quá nhiều thế lực cùng tu sĩ, nhiều như vậy hiếm lạ trân bảo, rất dễ dàng phát sinh đánh cướp sự kiện, nhưng cực nhạc sơn trang giao dịch hội có thể tiến hành nhiều năm như vậy, đủ thấy cực nhạc trang chủ cường thế, không người nào dám tại giao dịch hội trên tạo lần. Các ngươi ở chỗ này chờ giao dịch hội bắt đầu lại tiến. Mậu Thịnh đối Thanh Y Môn mấy người an bài một tiếng, sau đó nhanh chân hướng về cực nhạc đảo đi đến. Đây là chiến linh cảnh cao thủ ưu đãi, chẳng những có thể lấy tùy thời tiến vào cực nhạc sơn trang, còn lại nhận cực nhạc sơn trang tự mình tiếp đãi. Ha ha, ta Thiên Sơn lão nhân cũng tới. Nương theo lấy một tiếng cuồng tiếu, một cái gầy như que củi lão giả từ đằng xa mà đến, hạ xuống Mậu Thịnh bên người. Mậu Thịnh, nghe nói tôn tử của ngươi bị người giết, thật đáng mừng a. Thiên Sơn lão nhân một câu kém chút để cho người ta phun máu, người ta chết tôn tử, tâm tình đang sa sút đây, ngươi lên trước tiên ăn mừng lật một cái, đây không phải gây chuyện sao? Cút. Mậu Thịnh trợn mắt vòng trợn, ha ha. Thiên Sơn lão nhân cười to, dẫn đầu hướng về cực nhạc đảo mà đi, rất rõ ràng, hắn cũng không e ngại Mậu Thịnh. Cái này Thiên Sơn lão nhân cũng là một cái kỳ hoa a, hắn chính là Thanh Châu một giới tán tu, chính mình chiến linh cảnh tu vi, lại tính tình cổ quái, cho dù là Thanh Châu đại phái, cũng mảy may không nể mặt mũi. Có người thổn thức, hắc hắc, lão nhân này cũng không tệ. Hàn Diễn cười hắc hắc, tiểu nhân khỉ khô, tiểu tử, ngươi nhanh ngạt chết cẩu gia ta. Đại hoàng cẩu tại Giang Trần trong ngực không ngừng dãy dụa, thành thật một chút, ngươi bây giờ nếu là đi ra, liền sẽ bị đầu kia ưng cho nhận ra. Giang Trần gắt gao đè lại đại hoàng cẩu đầu, hiện tại đại hoàng cẩu căn bản là không có cách hiện thân. Tiểu cẩu bộ dáng muốn bị Hắc Ưng nhìn ra, biến thành đại cẩu bộ dáng sợ rằng sẽ bị tất cả mọi người nhận ra. Khoảng cách giao dịch hội càng ngày càng gần, xuất hiện cao thủ cũng là càng ngày càng nhiều, không ít hải ngoại kỳ nhân dị sự đều xuất hiện, chiến linh cảnh cao thủ cũng là liên tiếp xuất hiện, sớm tiến vào cực nhạc đảo. Đông đại lục các đại châu đại thế lực trên cơ bản đều người tới, từ chiến linh cảnh trưởng lão mang theo, phía sau đi theo một chút thần đan cảnh trưởng lão cùng đệ tử. Riêng là những thần đang đó cảnh đệ tử, mang ra cũng coi là để bọn hắn thấy chút việc đời. Tiểu Trần Tử, tràn diện này thật sự là rầm rộ không gian a, vậy mà xuất hiện nhiều như vậy chiến linh cảnh cao thủ, chúng ta Tề Châu liền một cái đều không có, thật sự là rất kém. Hàn Diễn thấp giọng nói ra, nhìn lấy từng cái chiến linh cảnh cao thủ xuất hiện, hắn trong lòng cũng là hơi hơi giật mình. Hàn Diễn mặc dù là thiên tài, nhưng Tề Châu dù sao cũng là tiểu địa phương. Còn chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy chiến linh cảnh cao thủ, Đông Đại Lục nhiều như vậy Đại Châu, Tề Châu cùng Thiên Châu như thế đều là đệm, đừng nói xếp hạng thứ hai Kiếm Châu, liền xem như xếp hạng thứ năm Thanh Châu, chiến linh cảnh cao thủ cũng không biết có bao nhiêu. Giang Trần nói ra, mau nhìn, một thanh cự kiếm bay tới, có người kinh hô một tiếng, chỉ thấy một thanh hoàng kim đại kiếm từ đằng xa chạy như bay tới, những nơi đi qua, sóng biển ngập trời, khí thế cuộn trào. Đại kiếm chừng vài chục trượng lớn nhỏ, phía trên song song đứng đấy một đoàn người, từng cái ngạo khí trùng thiên. Những người này đồng dạng phục sức giống nhau, một bộ áo trắng, cõng ở sau lưng một thanh đại kiếm, giống như kiếm tiên buông xuống một dạng, là Vạn Kiếm Tông nhân, Kiếm Châu người cũng tới. Nhanh lên nhường đường, Vạn Kiếm Tông cũng không dễ chọc, nếu là một cái không vừa mắt cho chúng ta một kiếm, đó cũng là chết vô ích. Kiếm Châu chính là Đông Đại Lục thứ hai Đại Châu, Vạn Kiếm Tông càng là Kiếm Châu kiếm thứ nhất phái. Nghe nói Vạn Kiếm Tông tông chủ đã là chiến linh cảnh đỉnh phong cao thủ, cực có hy vọng đột phá chiến vương cảnh, liền xem như Vũ phủ phủ chủ, đều nhanh nhanh hắn mấy cái phần mặt mũi. Ta nghe nói Vạn Kiếm Tông thiên tài đệ tử tại luyện ngục bên trong bị một cái gọi Giang Trần người trẻ tuổi cho giết, này Giang Trần cũng thật sự là trâu, liền Vạn Kiếm Tông đều dám đắc tội. Này tính là gì, Giang Trần đắc tội nào chỉ là Vạn Kiếm Tông một cái môn phái, liền Kiếm Châu cùng Vạn Kiếm Tông trung thượng quan gia tộc trưởng lão đều giết. Nghe nói hắn tại luyện ngục bên trong cũng là một cái đồ phu, giết chết không biết bao nhiêu thần đan cảnh cao thủ, rất nhiều đại thế lực đều bị hắn đắc tội. Ngư nhân a ngư nhân, tuổi còn trẻ liền có bản lãnh như thế, không biết cái này Giang Trần hình dạng thế nào. Rất tốt nhận, nghe nói Giang Trần bên người đi theo một đầu hùng tráng đại hoàng cẩu, ngươi chỉ cần thấy được một người trẻ tuổi dẫn một con chó, cam đoan cũng là Giang Trần. Theo Vạn Kiếm Tông nhân xuất hiện, mọi người đối tượng nghị luận nhất thời chỉ hướng Giang Trần. Tiểu Trần Tử, không nghĩ tới ngươi nổi danh như vậy a. Hàn Diễn thần niệm truyền âm trêu chọc nói, thao, ta cẩu gia ta có danh tiếng được không? Ngươi không nghe thấy sao? nhìn thấy cẩu gia tài năng nhận ra tiểu Trần Tử tới. Đại hoàng cẩu thành thành thật thật đợi tại Giang Trần trong ngực, không bình thường đắc ý nói ra, vạn kiếm tông người tới về sau, dưới chân đại kiếm xoát một chút biến thành một thanh phổ thông trường kiếm, bị đứng tại phía trước nhất tới cho thu lại, lão giả kia khí vũ hiên ngang, cũng là chiến linh cảnh cao thủ. Ngay tại vạn kiếm tông xuất hiện không bao lâu, lại là mấy cổ khí thế cường hãn từ đằng xa buông xuống, một hàng bảy tám người chân đạp một mặt bay thuẫn cấp tốc mà đến, người bề trên đồng dạng ngạo khí trùng thiên, không thể so với vạn kiếm tông kém mảy may, là thượng quan gia tộc người, thượng quan gia tộc cũng tới. Mỗi năm một lần giao dịch hội quả nhiên là thịnh huống chưa bao giờ có, liền vạn kiếm tông cùng thượng quan gia tộc dạng này đại thế lực đều hấp dẫn tới, không ít người thổn thức, dạng này tràn diện, thật sự là rất hiếm thấy. Vạn kiếm tông cùng thượng quan gia tộc tại Đông Đại Lục đều là thế lực bá chủ tồn tại, trừ Thánh Vũ Vương triều bên ngoài, không người dám đắc tội, thượng quan gia tộc người tới, đồng dạng là một cái chiến linh cảnh cao thủ chỉ huy, thượng quan xong, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Này ban đầu vốn chạy tới cực nhạc đảo biên giới vạn kiếm tông chiến linh cảnh trưởng lão gặp thượng quan gia tộc đến đây, nhìn không được mở miệng nói ra, làm sao? Chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi Diệp Kiêu đến không thành, thượng quan xong lạnh lùng nói ra, hai người vừa mới vừa thấy mặt tựu tràn ngập mùi thuốc súng, có thể thấy được giữa lẫn nhau quan hệ cũng không được tốt lắm, bất quá ngẫm lại cũng thoải mái, cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ, vạn kiếm tông cùng thượng quan gia tộc cùng là kiếm châu bá chủ. Giữa lẫn nhau tự nhiên là đối chọi gay gắt, cái này cùng Tề Châu tứ đại môn phái ở giữa quan hệ một dạng. Hừ, Diệp Kiêu lạnh hừ một tiếng, không tiếp tục để ý thượng quan xông, nhanh chân hướng về cực nhạc đảo nội bộ đi đến, thượng quan xông cũng là khí thế mười phần, đi vào cực nhạc đảo. Tiểu Trần Tử, vạn kiếm tông cùng thượng quan gia tộc người đều đến, lại thêm một cái Thanh Châu Thanh Y môn, ngươi kẻ địch mạnh mẽ có thể đồng thời xuất hiện a, lần này nếu là bại lộ lời nói. Ngẫm lại đã cảm thấy kích thích a, Hàng Diễn truyền âm trêu chọc nói, vì sao ta chỉ cảm thấy tê cả da đầu đây? Giang Trần trừng Hàng Diễn liếc một chút, đối con hàng này cũng là không nói gì, dạng này cảnh tượng hoành tráng, nếu như mình thân phận bại lộ, này căn bản cũng không cần lăn lộn, chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Các ngươi thấy không, tự liền vạn kiếm tông cùng thượng quan gia tộc người, chiến linh cảnh phía dưới đều không có tư cách đi vào cực nhạc đảo a, không dám phá hư cực nhạc đảo quy củ. Đó là đương nhiên, cực nhạc trang chủ chính là hải ngoại cự yêu, liền xem như vạn kiếm tông cùng thượng quan gia tộc cũng không dám không nể mặt mũi, phải biết, nơi này dù sao không phải đại lục, mà lại, nghe nói này cực nhạc trang chủ tu vi thâm bất khả trắc, hắn định ra quy củ, ai dám phá hư. Mọi người nghị luận, cho dù như vạn kiếm tông cùng thượng quan gia tộc dạng này đại thế lực, chiến linh cảnh phía dưới, cũng không có tư cách sớm tiến vào cực nhạc đảo, nhất định phải giống như người bình thường chờ ở bên ngoài lấy. Chờ đến giao dịch hội ngày đến mới có thể tiến vào, khoảng cách giao dịch hội ngày còn thừa lại một ngày thời gian, cực nhạc đảo bên ngoài tụ tập người cũng là càng ngày càng nhiều, một ngày này, Giang Trần cùng Hàng Diễn buồn bực nhất, Thanh Y môn đầu kia Hùng Ưng ánh mắt rất sắc bén, Hùng Ưng giống như có lẽ đã cảm nhận được một chút hơi thở thân quen, một ngày đến ánh mắt không ngừng chớp động, cứ theo đà này, sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện, đây cũng chính là Giang Trần cùng Hàng Diễn, ẩn tàng thủ đoạn tương đối cao sáng. Nếu là đổi thành người bình thường, chỉ sợ sớm đã bị Hùng Ưng phát hiện ra. Mẹ, đầu kia Hắc Ưng thật sự là phiền phức, sớm muộn cũng sẽ phát hiện chúng ta. Hàng Diễn phiền muộn nói ra, đúng đấy, tiểu tử, ngươi chẳng lẽ liền chuẩn bị để cẩu gia ta một mực đợi trong ngực của ngươi không thành, giao dịch hội dạng này cảnh tượng hoành tráng, thiếu cẩu gia ta sao có thể được đây? Buồn bực nhất vẫn là đại hoàng cẩu, gia hỏa này đã tại Giang Trần trong ngực nghẹn một ngày thời gian, đã sớm nghẹn điên. Xem ra là không phải bại lộ không được, giao dịch hội lập tức liền muốn mở ra, chờ tiến vào cực nhạc đảo, tận lực tránh né này Hắc Ưng đi, nếu như thực sự tránh không xong bị phát hiện lời nói, này cũng không sao, dù sao tại cực nhạc đảo nội cấm chế động thủ, chắc hẳn Thanh Y môn người cũng không dám ra tay với ta. Giang Trần trong mắt lộ ra một đạo hàn mang, bản thân hắn cũng không phải một cái sợ phiền phức người, mà lại, cùng Thanh Y môn một cái là địch. Dù sao cũng so thân phận chân thật một chút bại lộ có quan hệ tốt nhiều. Ngày thứ ba trời vừa mới sáng, cực nhạc đảo nội liền truyền ra từng đợt quanh minh thanh âm, tiếp theo, từng đạo quang mang từ cực nhạc đảo nội bắn ra, sau cùng tại hòn đảo bên ngoài dừng lại, đi đầu một vị, chính là ngày hôm trước ra nghênh tiếp kim sư đại yêu mỹ nhân kia cá. Không ít tu sĩ nhìn thấy nữ tử này, đều có một loại cầm giữ không được cảm giác, loại kia đến từ yêu thú trên thân mị hoặc sức hấp dẫn. Xa xa so với nhân loại phải cường đại nhiều, đương nhiên, mọi người liền xem như có gây rối tâm tư, nhiều lắm là cũng chỉ là ở trong lòng nghĩ một hồi thôi, tuyệt đối không dám biểu hiện ra ngoài, Cực Nhạc Sơn Trang người, bọn họ cũng không dám qua mạo phạm cùng đụng vào, sơ ý một chút, cái kia chính là muốn mạng. Sau lưng nữ tử, đi theo 10 cái người mặc hoàng kim chiến giáp nam tử, những này nam tử từng cái khí thế trùng thiên, tu vi không phải rất mạnh, nhưng cũng đều đạt tới thiên đan cảnh đỉnh phong, đi đầu một vị càng là đạt tới thần đan cảnh. Đây là Cực Nhạc Sơn Trang bồi dưỡng chiến sĩ, những này chiến sĩ không hoàn toàn là hải ngoại yêu thú, không ít còn là nhân loại, chư vị bằng hữu, mỗi năm một lần Cực Nhạc Sơn Trang giao dịch hội, lập tức liền muốn bắt đầu, muốn tham gia giao dịch hội, liền muốn tuân thủ chúng ta trang chủ quy củ, đảo và Sơn Trang hiện tại bắt đầu mở ra, sở hữu muốn tiến vào Sơn Trang tham gia giao dịch hội người, mỗi người giao nộp một khỏa địa nguyên đan. Này thanh âm cô gái trong trẻo, truyền đến mỗi một cái tu sĩ trong tai, làm cho tất cả mọi người đều nghe rõ ràng. Cái gì, mỗi người một khỏa địa nguyên đan, đây cũng quá hắc đi, nhớ kỹ năm ngoái mới là mỗi người 1.000 khỏa nhân nguyên đan, năm nay trực tiếp tăng gấp 10 lần. Đúng đấy, một khỏa địa nguyên đan cái kia chính là 1.000.000 khỏa nhân nguyên đan, vẻn vẹn tiến vào Sơn Trang liền muốn giao nộp một khỏa địa nguyên đan, nào có dạng này, nãi nãi, nơi này có nhiều người như vậy, mỗi người một khỏa địa nguyên đan, này Cực Nhạc trang chủ chẳng phải là muốn kiếm lời phát. Nữ tử vừa dứt lời, nhất thời gây nên một mảnh xôn xao, trực tiếp tăng trưởng gấp 10 lần phí dụng, cái này khiến không ít người đều thụ bất, phải biết, địa nguyên đan cùng nhân nguyên đan ở giữa chênh lệch, không đơn giản năng lượng thượng sứ cách, còn có đan trong dược ẩn chứa năng lượng đẳng cấp cùng phẩm chất, có thể nói, nếu có người cầm 1.000.000 khỏa nhân nguyên đan qua đổi lấy một khỏa địa nguyên đan lời nói, khẳng định không người nào nguyện ý qua đổi, một khỏa địa nguyên đan giá trị cũng không nhỏ. Chỉ có thần đan cảnh cao thủ mới có tư cách luyện hóa địa nguyên đan, đối với một chút cường đại thần đan cảnh cao thủ tới nói, một khỏa địa nguyên đan có lẽ còn không tính là gì, nhưng đối với những thiên đan đó cảnh hậu kỳ tu sĩ tới nói, một khỏa địa nguyên đan, đủ để cho bọn họ thịt đau. Đây là trang chủ đại nhân định ra mới quy củ, nếu như không nguyện ý, có thể tự động rời đi, chúng ta là tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng. Nữ tử lại mở miệng nói ra, ha ha, mỗi người một khỏa địa nguyên đan thôi. Cũng không tính quá phận, chúng ta Vạn Kiếm Tông cái thứ nhất giao, vị mỹ nữ kia, nơi này là 7 viên địa nguyên đan, chúng ta hết thảy 7 người. Vạn Kiếm Tông một cái thần đan cảnh đệ tử cười ha ha, mang theo Vạn Kiếm Tông người tới nữ tử trước người, trực tiếp ném đi qua 7 viên địa nguyên đan, trên mặt không có chút nào vẻ nhức nhối. Hoan nghênh Vạn Kiếm Tông người tham gia giao dịch hội, chúc bằng hữu giao dịch vui sướng. Nữ tử ra hiệu phía sau Hoàng Kim chiến sĩ thu hồi địa nguyên đan. Đối Vạn Kiếm Tông đệ tử ngậm cười nói, Vạn Kiếm Tông tài đại khí thô, bọn họ môn phái đệ tử hạch tâm đều tài đại khí thô, tự nhiên không thiếu đan dược. Có người thầm nói, cùng Vạn Kiếm Tông dạng này đại môn phái so ra, bọn họ thực sự kém nhiều. Một khỏa địa nguyên đan mà thôi, đã đến, nào có trở về đạo lý, mỗi năm một lần giao dịch đại hội, coi như không thể được đến chỗ tốt, hoa một khỏa địa nguyên đan được thêm kiến thức cũng đáng. Một cái to lớn liệt liệt tán tu đi ra phía trước. Giao nộp một khỏa địa nguyên đan, đi vào Cực Nhạc đảo nội. Sau đó, đám người bắt đầu sao động, từng cái tiến lên giao nộp đan dược, sau đó tiến vào Cực Nhạc đảo. Tuy nhiên Cực Nhạc trang chủ thủ đoạn có đen một chút, nhưng đại đa số người cũng không quan tâm một khỏa địa nguyên đan. Thực tình muốn tại giao dịch hội thượng đạt được bảo bối người, vậy cũng là có chút tài phú cùng tích xúc. Tự liền những cái kia thịt đau người, cũng đều giao nộp một khỏa địa nguyên đan, dù sao đến đều đến, nơi nào có quay trở lại đạo lý. Tiểu Trần tử, chúng ta cũng đi vào trước đi, Hàn Diễn nói ra, được, Giang Trần gật đầu, hai người nhanh chân đi thẳng về phía trước, thừa dịp Thanh Y Môn người còn chưa phát hiện chính mình, tranh thủ thời gian tiến vào Cực Nhạc đảo mới là chính xác, dừng lại, ngay tại Giang Trần cùng Hàn Diễn mới đi không có mấy bước, hét lớn một tiếng đột nhiên từ phía sau vang lên, Giang Trần cùng Hàn Diễn sắc mặt phát lạnh, ám đạo không tốt, rốt cục vẫn là bị phát hiện. Chỉ gặp này Hắc Ưng thân thể nhoáng một cái liền đến Giang Trần cùng Hàn Diễn phụ cận, khi thấy rõ Giang Trần cùng Hàn Diễn dung mạo về sau, sắc mặt lúc này đại biến, cũng là bọn họ. Hắc Ưng dùng ngón tay hướng Giang Trần cùng Hàn Diễn, lớn tiếng nói, như thế đại động tĩnh nhất thời kinh động không ít người, vô số đạo ánh mắt đều nhìn qua, không biết bên này bởi vì chuyện gì phát sinh xung đột. Hắc Ưng, chuyện gì xảy ra? Thanh Y Môn này 6 cái đệ tử hạch tâm đi lên phía trước. Ánh mắt nhìn về phía Giang Trần cùng Hàn Diễn, là bọn họ giết chết Mậu Phương, còn có mấy cái khác Thanh Y Môn đệ tử, đều là bọn họ giết chết. Hắc Ưng một câu trực tiếp đem hiện trường nhóm lửa, ở đây cũng không ít người đều là tới từ Thanh Châu, Mậu Phương bị giết sự tình bây giờ đã tại Thanh Châu truyền khắp, rất nhiều người đều muốn biết đến tột cùng là người phương nào lớn mật như thế, liền thanh y môn thiên tài đều dám giết chết. Bố khỉ, rốt cục vẫn là bị phát hiện, đính chết lão tử. Đại hoàng cẩu xoát một chút từ Giang Trần trong ngực thoát ra, hạ xuống Giang Trần trên bờ vai, không sai, cũng là bọn họ, còn có đầu này đáng chết chó. Hắc Ưng nhìn thấy đại hoàng cẩu, càng thêm khẳng định, hai ngày này hắn vẫn cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc trong hư không phiêu đảng, nhưng nhân số quá nhiều, lại thêm Giang Trần cùng Hàng Diễn thu liễm ẩn tàng khí tức, trong lúc nhất thời không có phát hiện, hiện tại dòng người nhất động, lúc này phát hiện Giang Trần cùng Hàng Diễn thân ảnh, thật can đảm. Nguyên lai là các ngươi chơi, dám giết chúng ta thanh y môn người, thật sự là to gan lớn mật, muốn chết, hôm nay cho dù có một vạn cái mạng đều không đủ ngươi chết, tiểu tử, thanh y môn người đều dám giết, người nào cho ngươi sao mà to gan như vậy, thanh y môn đệ tử từng cái tình cảm quần chúng xúc động, sát khí ngút trời, mấy người toàn bộ ngăn tại Giang Trần trước người, ánh mắt sắp phun ra lửa, xem ra muốn đem Giang Trần trực tiếp xé nát không được, cốt ra đại sự. Không nghĩ tới tiểu tử này lá gan to lớn như thế, liền thanh y môn đệ tử đều dám giết chết, bây giờ bị nhận ra, chỉ sợ muốn xong đời, tuyệt đối xong đời, thanh y môn không phải dễ dàng như vậy đắc tội, bây giờ bọn họ còn không có tiến vào Cực Nhạc đảo, ở bên ngoài là có thể tiến hành giết hại, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ, thanh y môn còn có chiến linh cảnh cao thủ, nghe nói bị giết chết này Mậu Phương chính là Mậu Thịnh tôn tử, bây giờ bị nhận ra, Mậu Thịnh chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hai tiểu tử này muốn chết đơn giản đều khó có khả năng. Xung đột hết sức căng thẳng, tựu liền này Cực Nhạc đảo nữ tử cùng hoàng kim chiến sĩ bọn họ cũng đều nhìn qua, từ chung quanh người tiếng nghị luận bên trong, bọn họ đã nghe ra đại khái, nữ tử kia ánh mắt càng là rơi vào Giang Trần trên thân, muốn nhìn một chút người trẻ tuổi này muốn ứng đối ra sao trước mắt tràn cảnh. Tiểu tử, không nghĩ tới đi, ngày đó ta che giấu không có bị ngươi phát hiện, ngươi sát thanh y môn nhân bất mau trốn chạy. Còn dám xuất hiện tại Cực Nhạc đảo, đơn giản là không biết sống chết. Hùng Ưng uy hiếp lời nói im bặt mà dừng, có người chỉ thấy Giang Trần trong tay bắn ra một đạo thật dài tinh mang, xoát một chút từ Hắc Ưng thân thể xẹt qua, phù phù, nguyên bản còn phách lối vô hạn Hắc Ưng, toàn bộ bị này một đạo tinh mang chém thành hai khúc, phân hướng về hai bên phải trái đổ vào trên mặt nước, tươi máu nhuộm đỏ một mảnh vùng nước, ngày đó không giết ngươi, hôm nay giết ngươi cũng giống như vậy, Giang Trần lạnh lùng nói ra. Một chiêu giết chết một đầu thanh y môn Hùng Ưng, trên mặt liền nửa điểm nổi sóng chập trùng đều không có, vẻn vẹn phần này tính cách, cũng không phải là bình thường người có thể so sánh cùng nhau. Soạt, Giang Trần cử động nhất thời kích thích một mảnh xôn xao, chẳng ai ngờ rằng, Giang Trần cũng dám ở thời điểm này xuất thủ đánh sát thanh y môn nhân, theo bọn hắn nghĩ, Giang Trần lúc này hẳn là chịu nhận lỗi mới đúng, dù sao thanh y môn người đông thế mạnh không nói, còn có một cái chiến linh cảnh cao thủ, mẹ. Tiểu tử này là từ nơi nào xuất hiện ngoan nhân, một câu không nói tự giết người, hoàn toàn không đem thanh y môn để ở trong mắt a. Ta nghe nói này Mậu Phương chính là thanh y môn khó được kỳ tài, hiện tại đã là thần đan cảnh hậu kỳ tu vi, nếu như người thiếu niên trước mắt này có thể giết chết Mậu Phương lời nói, đủ để chứng minh hắn cường thế, nhưng để cho người ta nghĩ không ra là hắn lá gan lại to lớn như thế, bây giờ ngay trước nhiều người như vậy mặt sát thanh y môn đại yêu. Xem như hoàn toàn đem thanh y môn cho đắc tội thấu triệt, nhìn những thanh y môn đó đệ tử muốn, làm như thế nào đi, bọn họ khẳng định không phải thiếu niên này đối thủ, bất quá thanh y môn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, cũng không biết thiếu niên này có dám hay không đem những này thanh y môn đệ tử cũng cùng một chỗ giết, nói đùa, trừ phi hắn là một người điên. Tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, trong lúc nhất thời, sở hữu ánh mắt đều rơi vào Giang Trần bên này, thanh y môn mấy cái kia đệ tử từng cái sắc mặt khó coi. Bọn họ tuy nhiên tại nhìn hầm hầm Giang Trần, tuy nhiên từng cái sát khí ngút trời, nhưng không có một cái nào dám ra tay, bọn họ tuy nhiên cuồng ngạo, nhưng có một sự thật lại rất rõ ràng, cái kia chính là Mậu Phương là chết tại thiếu niên trước mắt này trong tay, mà trong bọn họ, không có một cái nào là Mậu Phương đối thủ, ngươi thật lớn mật, dám ở chỗ này sát hại thanh y môn người, một người đệ tử vẫn như cũ đối Giang Trần hét lớn, cút ngay, không muốn chết lời nói, tự chớ cản đường. Ta là tới tham gia giao dịch hội, Giang Trần ngữ khí lạnh lùng, hừ. Hô hoán Mậu Thịnh trưởng lão, đem hai tiểu tử này cho xử tử, một người lạnh hừ một tiếng, chỉ là, hắn vừa dứt lời, Giang Trần liền lại động, trong tay hắn thêm ra một thanh trường kiếm sắc bén, hắn tiện tay hất lên, kiếm quang tựa như tia chớp xẹt qua đệ tử kia cái cổ, một cái đầu lâu bay lên cao cao, còn thừa mấy cái người đệ tử đều là kinh hô lên, từng cái sắc mặt hoàn toàn thay đổi, chẳng ai ngờ rằng người thiếu niên trước mắt này lại là một cái như thế gan lớn cuồng đồ. Mậu Thịnh trưởng lão, hung thủ tìm tới, một cái thần đan cảnh trung kỳ đỉnh phong đệ tử đối Cực Nhạc đảo nội cũng là hô to một tiếng, lấy hắn tu vi, lợi dụng nguyên lực lời đồn, đơn giản có thể truyền khắp nhất phiến hải vực, lại thêm Mậu Thịnh chính là chiến linh cảnh cao thủ, cảm tri lực cùng thính giác đều cực kỳ nhạy cảm, đệ tử này lời nói, có thể bị hắn rõ ràng nghe được, muốn chết, giết một người là giết, giết mấy cái cũng là giết, các ngươi đều đi chết đi. Giang Trần trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, một cổ băng lãnh sát ý từ trong cơ thể hắn bắn ra mà ra, hắn thân thể nhoáng một cái, cả người còn giống như quỷ mị xông vào đến Thanh Y môn đệ tử trận doanh bên trong, trường kiếm trong tay giống như một đầu độc long, chỉ quản Thanh Y môn đệ tử từng cái vận đủ toàn lực, nhưng bọn hắn ở đâu là Giang Trần đối thủ, Giang Trần muốn giết bọn hắn, cái kia chính là hổ vào bầy dê. A a a, nương theo lấy từng tiếng kêu thê lương thảm thiết, trước sau vẻn vẹn một cái hô hấp thời gian, Thanh Y môn các đệ tử toàn bộ chết tại Giang Trần kiếm dưới ánh sáng, từng cái thi thể rơi vào trên mặt nước, máu tươi tuôn ra, chính đang chậm rãi chìm xuống. Ta thiên a, ta thấy cái gì? Thiếu niên này là một cái thế cuồng ma sao? Giết người theo nghiền chết con kiến một dạng, lá gan quá lớn, thực sự quá lớn, Thanh Y môn lần này tổn thất lớn, giao dịch hội còn chưa có bắt đầu, đệ tử hạch tâm đã bị người giết ánh sáng, này Mậu Thịnh không phải nổi điên không được. Tốt, ta ngược lại thật ra thưởng thức tiểu huynh đệ này bá lực, nếu như là ta lời nói, cũng nhất định làm như vậy, dù sao đã là đắc tội, lúc trước hắn giết Mậu Phương, này Mậu Thịnh tự nhất định sẽ không bỏ qua hắn, mà lại, trước mắt những này Thanh Y môn đệ tử bản thân cũng muốn đẩy hắn vào chỗ chết, đã dạng này, cái kia còn khách khí cái rắm, liền xem như một hồi muốn bị chiến linh cảnh cao thủ cho giết chết, chính mình cũng kiếm lời mấy cái, không bồi thường vốn. Tất cả mọi người chấn kinh, tràn diện là một mảnh xôn xao, chẳng ai ngờ rằng tại giao dịch hội còn chưa có bắt đầu thời điểm, sẽ phát sinh dạng này sự tình. Đông Đại Lục thứ 5 Đại Châu Đại Thế Lực Thanh Y Môn, trực tiếp bị người cho đồ giết sạch, ầm ầm. Đúng lúc này, Cực Nhạc đảo nội một tiếng hoàn toàn do nộ khí hóa thành oanh minh chi âm vang lên, một cổ cường đại khí thế bay lên, thấy thế, Giang Trần đối phía trước chi người hét lớn một tiếng, tránh hết ra. Cái này hét lớn một tiếng, chấn động đám người tâm linh đều đang run rẩy. Tại mọi người trong mắt, người thiếu niên trước mắt này đã là một cái giết người không chớp mắt cuồng ma, ai dám cản hắn đường. Giang Trần cùng Hàn Diễn tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đi vào nữ tử kia phụ cận, từ trong càn khôn giới lấy ra ba khỏa địa nguyên đan. Chúng ta thành tâm tới tham gia giao dịch hội, nơi này là ba khỏa địa nguyên đan, chúng ta bây giờ muốn đi vào Cực Nhạc đảo. Đến bây giờ, mọi người rốt cuộc minh bạch Giang Trần dụng ý, hắn giết sạch Thanh Y môn người, đã gây nên chiến linh cảnh chú ý, lúc này, chạy trốn đều đã không kịp, bị đuổi kịp đó là hẳn phải chết không nghi ngờ, duy nhất đường sống cũng là thừa dịp này chiến linh cảnh cao thủ còn không có đuổi theo ra đến, trực tiếp tiến vào Cực Nhạc đảo. Tất cả mọi người biết, Cực Nhạc đảo chính là Cực Nhạc Sơn Trang địa bàn, tại giao dịch hội trong lúc đó, bất kỳ người nào không được tại hòn đảo nội phát sinh giới đấu cùng giết hại, đây là Cực Nhạc trang chủ quy củ, liền xem như chiến linh cảnh cao thủ, cũng không thể vi phạm. Nữ tử kia không có nửa điểm chần chờ, một thanh tiếp qua Giang Trần trong tay địa nguyên đan, công tử xin, ông ong, Cực Nhạc đảo nội hư không đều đang vặn vẹo, Mậu Thịnh đã xuất hiện, đi, Giang Trần cùng Hàn Diễn nào dám có nửa phần chần chờ, hóa thành hai đạo lưu quang, hướng về Cực Nhạc đảo nội bay đi, mỹ nhân kia cá nhìn lấy Giang Trần bóng lưng, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh diễm, giết hại quả quyết, to gan lớn mật, dạng này người, chắc hẳn sư tôn cũng sẽ thích, nữ tử cười cười. Mà liền tại Giang Trần cùng Hàn Diễn vừa mới đi vào Cực Nhạc đảo, Mậu Thịnh liền khí lãng trùng thiên từ Cực Nhạc đảo nội bay ra, phía sau còn đi theo không ít chiến linh cảnh cao thủ, bọn họ đã cảm thụ Cực Nhạc đảo bên ngoài chuyện phát sinh, Thanh Y môn dù sao cũng là đại phái, đệ tử vậy mà tại Cực Nhạc đảo bị người giết ánh sáng, đây chính là đại sự, những chiến linh đó cảnh cao thủ cũng nghĩ ra đến xem náo nhiệt. Mậu Thịnh ánh mắt rơi vào Thanh Y môn đệ tử bị giết vị trí, nhưng gặp trên mặt nước phiêu đãng huyết hoa, lờ mờ có thể thấy được thi thể còn đang chìm xuống, này hùng ưng thi thể đã bắt đầu chậm rãi nổi lên, lúc này nộ khí trùng thiên, xoát, Mậu Thịnh đỏ bừng ánh mắt rơi vào Giang Trần cùng Hàn Diễn trên thân, phản phất muốn ăn thịt người một dạng, tiểu tử, là ngươi làm, Mậu Thịnh đại quát hỏi, không sai, bọn họ muốn giết ta, ta tự nhiên giết bọn hắn, có cái gì không đúng sao, Giang Trần nhún nhún vai, một mặt không quan tâm, cho dù đối mặt chiến linh cảnh cao thủ, cũng không có nửa điểm vẻ khẩn trương, dù sao hắn hiện tại đã hạ xuống Cực Nhạc đảo nội, tôn nhi ta Mậu Phương cũng là ngươi giết. Mậu Thịnh lồng ngực chập trùng, phổi đều sắp tức giận tạc, Mậu Phương cũng muốn giết ta, cho nên bị ta giết. Giang Trần không mặn không nhạt nói ra, tiểu súc sinh, cho lão phu chết đi. Mậu Thịnh thẹn quá hóa giận, sát khí ngút trời, lúc này đối Giang Trần đánh ra nhất chưởng, chiến linh cảnh cao thủ vừa ra tay, không khí đều trực tiếp bị bốc cháy lên, cường đại công kích chi lực, giống như dời núi lấp biển một dạng, hướng về Giang Trần dốc sức áp xuống tới. A Diễn, Đại Hoàng, các ngươi tránh ra. Giang Trần hét lớn một tiếng, Mậu Thịnh hiện tại lửa giận công tâm, đã không nhìn Cực Nhạc đảo quy củ muốn ra tay với mình, nhưng Giang Trần tin tưởng, Cực Nhạc đảo quy củ là sẽ không bị Mậu Thịnh phá hư. Hàn Diễn cùng Đại Hoàng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, lúc này vọt đến một bên, giao long cửu sát. Giang Trần hét lớn một tiếng, trên người có tam điều màu trắng bạc giao long lấp lóe, sau đó, tam điều cự đại giao long hướng về Mậu Thịnh công kích tựu nghênh đón, ầm ầm, cùng mãnh lực va đập làm cho cả hư không khí lưu đều bạo ngược đứng lên, Cực Nhạc đảo mặt đất đều đang lắc lư. Tại lớn như thế lực phản chấn phía dưới, Giang Trần bị đụng bay hơn 10 trượng mới đứng vững thân thể, chỉ cảm thấy thể nội khí huyết cuồn cuộn, nói không nên lời khó chịu. Mậu Thịnh giật nảy cả mình, không đơn thuần là hắn, phía sau theo tới chiến linh cảnh những cao thủ cũng đều là giật mình không thôi, bọn họ đã nhìn ra Giang Trần tu vi thật sự, chỉ bất quá thần đan cảnh trung kỳ mà thôi, lại có thể đối kháng chiến linh cảnh cao thủ mà không chết, nhìn liền bị thương đều không có. Chỉ là bị lực phản chấn cho chấn động động một cái mà thôi. Đây là nơi nào xuất hiện yêu nghiệt, vậy mà như thế biến thái, chẳng lẽ là võ người trong phủ hay sao? Liền xem như Vũ phủ cùng Thánh Vũ Vương triều bên trong, chỉ sợ cũng khó tìm ra dạng này yêu nghiệt a. À, lấy thần đan cảnh trung kỳ đối kháng chiến linh cảnh cao thủ, không ít người đều kinh hãi, có thể thừa nhận được chiến linh cảnh sơ kỳ cao thủ nhất kích mà không chết cũng không khiến người ta chấn kinh. Nghe nói Vũ phủ nội yêu nghiệt thiên tài lấy thần đan cảnh đỉnh phong tu vi, liền có thể cùng chiến linh cảnh sơ kỳ chống lại, nhưng thiếu niên trước mắt này rõ ràng mới chỉ là thần đan cảnh trung kỳ mà thôi, dạng này tương phản tựu lớn. Ngươi thi triển là Phương Nhi giao long cửu sát, tiểu súc sinh, lão phu hôm nay nhất định phải diệt sát ngươi. Mậu Thịnh giận, hắn toàn thân trên dưới đều là lăn lộn năng lượng, lần này chuẩn bị toàn lực xuất thủ, đem người thiếu niên trước mắt này cho nghiền sát. Ông ông, hư không hoàn toàn chấn động, chiến linh cảnh cao thủ phát uy, muốn toàn lực diệt sát một thiếu niên. Cái này truyền đi cũng không phải là một kiện hào quang sự tình, nhưng Thanh Y Môn hôm nay tổn thất nặng nề, lại thêm cháu trai ruột bị giết chết, Mậu Thịnh chỗ nào còn nhớ được danh dự cá nhân. Cái này Mậu Thịnh thẹn quá hóa giận, một lòng nghĩ giết thiếu niên kia, lại quên Cực Nhạc đảo quy củ, dạng này cũng không tốt lắm đâu. Yên tâm đi, Cực Nhạc đảo quy củ khẳng định không thể bị phá hư, việc này liên quan Cực Nhạc Sơn Trang tổ chức giao dịch hội uy nghiêm, Cực Nhạc Trang chủ là sẽ không cho phép dạng này sự tình phát sinh. Thiếu niên kia cũng thật sự là lợi hại, liền chiến linh cảnh cao thủ đều có thể chống cự, không biết từ nơi nào xuất hiện, nếu không có tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta cũng sẽ không tin tưởng. Thiếu niên này chẳng những giết hại quả quyết, to gan lớn mật, mà lại tâm tư kín đáo, bây giờ hắn đã tiến vào Cực Nhạc đảo, cái này bản thân liền là một đạo hộ thân phù. Xem náo nhiệt vĩnh viễn không chê chuyện lớn, giao dịch hội còn chưa có bắt đầu liền có thể nhìn thấy một trận như thế kình bạo bộ phim. Cái này một khỏa địa nguyên đan hoa giả coi là đáng giá, chuyến này Cực Nhạc đảo chi hành càng là không có uổng phí tới. Tiểu súc sinh, chết đi cho ta. Mậu Thịnh diễn hóa xuất một trương bàn tay lớn màu vàng ống, hướng về Giang Trần nắm tới. Ầm ầm, đúng lúc này, một cái khác đại thủ từ phía sau nhô ra, công bằng, vừa vặn rơi vào Mậu Thịnh đại thủ phía trên, nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa oanh minh, hai tấm cự thủ đồng thời hủy diệt, xuất thủ lại là một cái gầy như que củi lão giả. Lão giả người mặc một bộ màu xám đại bào, theo gió phiêu lãng, cái cầm một túng chồng râu dê, mang trên mặt rực rỡ nụ cười, một đôi mắt lại vô cùng sáng ngời, hắn đứng tại Giang Trần trước người, vừa rồi công kích, đúng là hắn phát ra. Thiên Sơn lão nhân, ngươi dám ngăn trở ta, đây là ta Thanh Y Môn sự tình, ngươi tốt nhất đừng xoa tay. Mậu Thịnh giận dữ, hắc hắc, ta Thiên Sơn lão nhân cũng là không quen nhìn lấy lớn hiếp nhỏ, ngươi Mậu Thịnh dù sao cũng là chiến linh cảnh cao thủ. Vậy mà khi dễ một cái thần đan cảnh tiểu bối, ta đều thay ngươi e lệ a. Thiên Sơn lão nhân cười hắc hắc, hắn hành sự từ trước đến nay vô kỵ, toàn dựa vào bản thân yêu thích, căn bản không quan tâm môn phái nào thế lực. Thiên Sơn lão đầu, tiểu tử này giết cháu của ta, còn sát Thanh Y Môn nhiều người như vậy, ngươi bảo vệ cho hắn, chính là cùng ta Thanh Y Môn là địch. Mậu Thịnh tức hỗn hển, hắn biết rõ Thiên Sơn lão nhân thủ đoạn, hôm nay nếu như đối phương không phải muốn xuất thủ ngăn cản lời nói, chính mình chỉ sợ thật đúng là giết Bất Gian Trần. Lão tử cũng không phải hù dọa lớn, cùng các ngươi Thanh Y môn là địch có cái gì không tầm thường sao? Tôn tử của ngươi bị giết, đó là ngươi tôn tử không có bản sự, các ngươi Thanh Y môn đệ tử bị giết, đó là các ngươi Thanh Y môn đệ tử không có bản sự. Ta nhìn thiếu niên này thuận mắt, hôm nay tựu không cho ngươi giết, mà lại, nơi này chính là Cực Nhạc đảo, ngươi tại Cực Nhạc đảo nội sát người, nói rõ là không nhìn Cực Nhạc trang chủ quy củ, xem thường Cực Nhạc trang chủ. Thiên Sơn lão nhân vẫn như cũ là một mặt cười tủm tỉm bộ dáng, để cho người ta có một loại đi lên tại hắn gương mặt già nua kia thượng lưu lại một mở đầu dày xúc động, nhưng Giang Trần lại nhìn Thiên Sơn lão nhân cực kỳ thuận mắt. Thiên Sơn lão đầu, không muốn châm ngòi ly gián, ta chỉ giết tiểu tử này, tin tưởng Cực Nhạc trang chủ tự nhiên sẽ lý giải, ngươi muốn không để cho mở, ta liền ngươi cùng một chỗ giết. Mậu Thịnh xem bộ dáng là tất sát Giang Trần, bất quá cái này cũng khó trách, hắn một mực đang tìm kiếm giết chết cháu mình hung thủ, bây giờ đang ở trước mắt, mà lại vừa mới còn sát Thanh Y môn nhiều người như vậy, nghiêm trọng quét Thanh Y môn thể diện, nếu như không đem giết chết, chính mình thể diện ở đâu? Soát, có vẻ như động tức giận, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh chiến đao, đao khí bốn phía, Minh Tiến khóc không ngừng, đối Thiên Sơn lão nhân tựu chém tới, dừng tay. Lúc này, hét lớn một tiếng từ Cực Nhạc đảo nội bộ vang lên, cái này hét lớn một tiếng, giống như kinh lôi, tại Cực Nhạc đảo chung quanh trực tiếp kích thích tầng tầng cự lan, tất cả mọi người liền thấy một cái hùng tráng chi cực thân ảnh bay vụt mà đến, ngăn tại Mậu Thịnh cùng Thiên Sơn lão nhân trung gian. Đây là một người trung niên nam tử, nhìn chừng 40 tuổi, người mặc một bộ hoàng kim chiến giáp, bất quá hắn chiến giáp muốn so những chiến sĩ đó lóe sáng uy vũ nhiều, chiến giáp hai vai có hai cái gai nhọn, rất là chói mắt, chiến giáp thượng che kín từng đạo phù văn, vô cùng thần dị. Nam tử dáng người cùng kim sư đại yêu không sai biệt lắm hùng tráng, góc cạnh rõ ràng mang trên mặt không giận chi uy bá khí, tùy ý tản mát ra khí tức, đều muốn vượt qua Mậu Thịnh cùng Thiên Sơn lão nhân, là Cực Nhạc trang chủ. Không nghĩ tới Cực Nhạc trang chủ đều xuất hiện, nguyên lai hắn cũng là Cực Nhạc trang chủ, tu vi quả nhiên khủng bố, chỉ sợ đã đạt tới chiến linh cảnh trung kỳ, căn bản không phải Mậu Thịnh có thể so sánh. Cực Nhạc trang chủ xuất hiện, thiếu niên kia mệnh khẳng định bảo trụ, Cực Nhạc trang chủ là sẽ không để cho người phá hư chính mình quy củ. Cực Nhạc trang chủ vừa xuất hiện, nhất thời hấp dẫn đến sở hữu ánh mắt, vị này chính là Hải Ngoại Phong Vân nhân vật, là lần giao dịch này hội lớn nhất đại cự đầu. Tất cả mọi người không dám đối với hắn lãnh đạm, đối với những cái kia đường xa mà người tới nói, có thể kiến thức đến một đại nhân vật như vậy chân dung, cũng chuyến đi này không tệ. Giang Trần ánh mắt cũng rơi vào Cực Nhạc trang chủ trên thân, lấy hắn nhãn lực, liếc một chút liền nhìn ra Cực Nhạc trang chủ bản thể, Hoàng Kim Doanh Ngư, nghĩ không ra cái này Cực Nhạc trang chủ bản thể lại là một đầu cường đại dị thú. Giang Trần hơi hơi giật mình, Hoàng Kim Doanh Ngư chính là trên biển bá chủ, chính mình thượng cổ dị thú huyết mạch. Chính là hiếm thấy dị loại, sinh ra cánh, kinh khủng phi thường. Mậu huynh, vì sao tại ta Cực Nhạc đảo xuất thủ, phá hư ta ở trên đảo quy củ? Cực Nhạc trang chủ nhìn về phía Mậu Thịnh, sắc mặt có chút bất thiện, hắn tổ chức giao dịch hội đã nhiều năm, định ra quy củ liền là chết, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám phá hư chính mình quy củ, cũng là nhiễu loạn giao dịch hội trật tự, cũng là không đem chính mình để ở trong mắt, loại tình huống này, hắn tuyệt đối không cho phép xuất hiện. Cực Nhạc trang chủ, là tiểu tử này giết ta Thanh Y môn đệ tử trước đây, còn giết chết cháu của ta, nếu không giết hắn, ta Thanh Y môn thể diện ở đâu, còn mời Cực Nhạc trang chủ xem ở phía dưới tử, đem tiểu tử này đuổi ra Cực Nhạc đảo, ta tại đảo bên ngoài giết hắn, không coi là phá hư Cực Nhạc đảo quy củ. Mậu Thịnh mở miệng nói ra, Cực Nhạc trang chủ không để ý tới Mậu Thịnh, mà chính là quay đầu nhìn về phía Giang Trần, ngươi tên là gì? Thần Giang. Giang Trần mở miệng nói ra, đem chính mình tính danh cho đảo ngược, ngươi là ở nơi nào sát Thanh Y môn đệ tử? Cực Nhạc trang chủ hỏi. Đảo bên ngoài, Giang Trần nói. Hắn biết cái này Cực Nhạc trang chủ hỏi như vậy chỉ là đi cái hình thức, hắn cuối cùng mục đích chỉ là bảo vệ chính mình quy củ. Về phần Mậu Thịnh trong miệng nói tới đem chính mình đuổi đi ra, hắn tin tưởng Cực Nhạc trang chủ không phải một cái kẻ ngu, loại này có hại chính mình danh tiếng sự tình là tuyệt đối sẽ không làm. Mà lại Thanh Y môn tại Cực Nhạc trang chủ trong mắt chỉ sợ cũng không có lớn như vậy phân lượng. Hoàng Kim Doanh Ngư chính là một loại không bình thường hung tàn dị thú, bản tính càng là không bám vào một khuôn mẫu, tác phong làm việc toàn dựa vào bản thân yêu thích, nhân vật như vậy, nếu ai dùng uy hiếp thủ đoạn đối phó, tuyệt đối sẽ vừa đến phản. Từ một phương diện khác tới nói, Giang Trần cũng thuộc về loại người này. Mậu huynh, thần Giang là tại hải ngoại đánh chết ngươi Thanh Y môn đệ tử, không tính trái với ta Cực Nhạc đảo quy củ, giao dịch hội bắt đầu, lại tới đây đều là bằng hữu, ta tự nhiên không thể đem đuổi đi, về phần ngươi Thanh Y môn cùng thần Giang ở giữa ân oán, chờ giao dịch hội kết thúc, các ngươi tự hành hiểu biết, nhưng ở cái này Cực Nhạc đảo bên trong, ta không muốn nhìn thấy lại có giới đấu phát sinh. Cực Nhạc trang chủ cho thấy thái độ mình, Cực Nhạc trang chủ, chẳng lẽ liền không thể cho ta Thanh Y môn một bộ mặt, tiểu tử này ta không giết không được, Mậu Thịnh không buông tha, hừ. Mậu Thịnh, bản trang chủ không truy cứu ngươi vừa mới ra tay trách nhiệm, đã rất lợi hại cho các ngươi Thanh Y môn mặt mũi, không muốn tại cái này sớm làm xéo đi, ở chỗ này tự ngoan ngoãn tuân thủ bản trang chủ quy củ, như lại ra tay, bản trang chủ tự không khách khí. Cực Nhạc trang chủ lạnh hừ một tiếng, trong nháy mắt trở mặt, sau đó vất ống tay áo một cái, hướng về Cực Nhạc trong sơn trang bay đi, lưu lại một mặt tái nhợt Mậu Thịnh. Ha ha, Mậu Thịnh, có nghe hay không, bất muốn ở chỗ này liền cút đảng, ngươi Thanh Y môn có vẻ như không có lớn như vậy mặt mũi. Thiên Sơn lão nhân cười ha ha, không buông tha cái này châm chọc khiêu khích thời cơ. Mậu Thịnh trên mặt xanh một miếng tử một khối, lồng ngực không ngừng chập trùng, có thể tưởng tượng hắn giờ phút này phẫn nộ. Hôm nay tới đây Cực Nhạc đảo thật sự là ném đại nhân, chẳng những tổn thất nhiều đệ tử như vậy, ngay cả mình cũng là thể diện quét hết, thành làm một cái trò cười. Mậu Thịnh ánh mắt lấp lóe hồng mang, nhìn về phía Thiên Sơn lão nhân bên cạnh Giang Trần, nếu như nhãn quan có thể giết người lời nói, Giang Trần đã bị. Mậu Thịnh đối Giang Trần hận thấu xương, hận không thể ăn sống thịt, đều là bởi vì vì thiếu niên này, mới để cho mình như thế mất mặt. Tiểu súc sinh, ngươi cho lão phu chờ lấy, lão phu nhất định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Mậu Thịnh nghiến răng nghiến lợi nói ra, lão tạp mau, xéo đi nhanh lên đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Giang Trần đối Mậu Thịnh tùy tiện phất phất tay, cạc cạc, lão cẩu, phi, thật sự là vũ nhục chó, ngươi lão già này còn đứng ở chỗ này làm gì, muốn cẩu gia cùng ngươi bàn luận nhân sinh sao? Đại hoàng cẩu tại Giang Trần phía trước nhảy tới nhảy lui, tốt không vui vẻ, cmn, lại là con chó này. Con chó này miệng thực sự rất tổn hại, ta cũng nhịn không được muốn đào hắn ra. Hiện tại liền một đầu tiểu cẩu cũng dám tại Mậu Thịnh trước mặt dịu võ dương oai, Mậu Thịnh đoán chừng phổi đều sắp tức giận tạc. Rất nhiều người đều không còn gì để nói, con chó này thật sự là quá cực phẩm, kéo cừu hận bản sự thật sự là nhất lưu, một câu là có thể đem người trực tiếp tức chết. Hừ, Mậu Thịnh lạnh hừ một tiếng, nhưng sau đó xoay người hướng về Cực Nhạc trong sơn trang bay đi, bây giờ ở trên đảo không thể giết hại. Hắn tiếp tục đợi ở chỗ này chỉ lại biến thành càng cười to hơn chui. Ha ha, lão tạp mau, về nhà bú sữa đi thôi. Đại hoàng cẩu lời nói để chính đang phi hành Mậu Thịnh chân dưới một cái lão đảo, sau đó tiếp tục hướng về phía trước. Một trận náo nhiệt dạng này kết thúc, một cái không có danh tiếng gì thiếu niên thủ đoạn tàn nhẫn, giết chết Thanh Y môn các đệ tử, sau cùng còn để người ta chiến linh cảnh cao thủ kém chút tức hộc máu, thần gian cái tên này cũng coi là một chút nổi danh. Tiểu huynh đệ, có đảm lượng a. Thiên Sơn lão nhân quay đầu nhìn về phía Giang Trần, cười hắc hắc, đa tạ xuất thủ tương trợ. Giang Trần đối Thiên Sơn lão nhân ôm một cái quyền. Thiên Sơn lão nhân vỗ vỗ Giang Trần bả vai, cười tủm tỉm nói ra, lão đầu tử tựu là ưa thích như ngươi loại này không sợ trời không sợ đất nhân vật. Hắn Thanh Y môn tính toán cái bóng, lão tử cũng là không quen nhìn những trận chiến đó lấy đại môn phái ức hiếp nhân chủ, từng cái cả ngày đem cảm giác ưu việt treo ở trên mặt, chán ghét vô cùng. Ha ha, tiền bối nói cực phải. Chẳng lẽ chỉ cho phép hắn Thanh Y môn giết chúng ta, tự không cho phép chúng ta hoàn thủ không thành, thiên hạ nào có dạng này đạo lý? Hàn Diễn cười to nói, đối cái này Thiên Sơn lão nhân, hắn cùng Giang Trần đối ấn tượng cũng không tệ, dù sao người ta vừa mới ra tay trợ giúp qua chính mình. Thần Giang tiểu huynh đệ, một hồi giao dịch hội liền muốn bắt đầu, ngươi một mực an tâm giao dịch, này Mậu Thịnh nếu là còn dám tìm làm phiền ngươi, lão đầu tử còn không tha người. Thiên Sơn lão nhân nói xong, tùy tiện rời đi. Lão nhân này cũng không tệ, rất lợi hại hợp cẩu gia ta khẩu vị a, nếu là có thể thu làm nhân sủng, ô, tiểu tử ngươi che miệng ta làm gì? Đại hoàng cẩu bị Giang Trần song tay đè chặt, kịch liệt giãy giụa, ngươi chó chết này, người ta đều còn chưa đi xa đây. Hàn Diễn đối con chó này cũng là không nói gì. Thanh Y môn sự tình tạm thời có một kết thúc, Giang Trần cùng Hàn Diễn mang theo đại hoàng cẩu hướng về Cực Nhạc đảo ở trung tâm bay đi, bọn họ giao nộp một khỏa địa nguyên đan. Thì tương đương với có tiến vào Cực Nhạc sơn trang tư cách. Giang Trần cùng Hàn Diễn đều hạ thấp độ cao, dáng ở trên đảo dãy núi phi hành, nhìn thấy ở trên đảo tú lệ cảnh đẹp, để cho người ta nhìn không được cảm thấy tâm thần thanh thản. càng phát giác Cực Nhạc Trang chủ là một cái không bình thường hiểu được hưởng thụ người. Cực Nhạc đảo bên ngoài, từng cái tu sĩ giao nộp địa nguyên đan chi sau tiến nhập đến Cực Nhạc đảo bên trong, nhao nhao hướng về Cực Nhạc trong sơn trang đi đến. Ven đường có người nhìn thấy Giang Trần cùng Hàn Diễn, đều là mỉm cười chào hỏi. Này trước đó theo Giang Trần kém điểm phát sinh xung đột tu sĩ, càng là đối với lấy Giang Trần cúi đầu không lưng, lộ ra nịnh nọt nụ cười. Tại kiến thức Giang Trần thủ đoạn về sau, tu sĩ kia trực tiếp cho mình hai cái tát, âm thầm may mắn chính mình không có đối vừa mới không có đối Giang Trần xuất thủ, không phải vậy lời nói, chính mình vận mệnh tuyệt đối sẽ không so Thanh Y Môn những người kia mạnh hơn, liền Thanh Y Môn người đều dám tùy ý chém giết, huống chi là hắn một giới tán tu. Thần Giang huynh đệ lần đầu tiên tới Cực Nhạc đảo, mong rằng đối với nơi này giao dịch hội phương thức cũng chưa quen thuộc đi. Ba cái kia tu sĩ tiến tới góp mặt, cười hỏi, bên trong một cái tựu bao quát trước đó mắng Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu là dế nhủi tu sĩ. Cái này còn thật không biết, Giang Trần cười cười, nhìn trên mặt hiền lành, rất khó đem dạng này một cái nhìn người xúc vô hại thiếu niên cùng giết hại quả quyết hung tàn cùng ma vẽ ngang bằng. Giao dịch này sẽ nhiều như thế người tới tham gia. Khẳng định sẽ có các loại quý hiếm bảo bối đi, giao dịch này phương thức còn thật không biết chuyện gì xảy ra. Hàn Diễn nói ra, thần Giang huynh đệ, giao dịch này hội thực là chia làm hai loại, giao dịch hội hết thảy ba ngày thời gian, tại Cực Nhạc trong sơn trang, có một mảnh quảng trường khổng lồ, có thể dung nạp vạn nhân. Loại thứ nhất giao dịch phương thức chính là tại trên quảng trường, sẽ có người tùy ý đem kỳ trân dị bảo bày ra bán, có muốn bán đan dược, có muốn đổi lấy chính mình cần thiết đồ. Bất quá tại trên quảng trường này, bình thường sẽ không xuất hiện không bình thường trân quý bảo bối, tu sĩ kia mở miệng nói ra, này loại thứ hai giao dịch phương thức đâu? Giang Trần hỏi, loại thứ hai cũng là Cực Nhạc trong sơn trang buổi đấu giá, tại giao dịch hội ngày cuối cùng thời điểm, trong sơn trang hội tổ chức một buổi đấu giá, không ít trong tay có trọng bảo người, đều sẽ đem chính mình bảo bối ủy thác cho Cực Nhạc sơn trang tới đấu giá, đương nhiên. Loại tình huống này Cực Nhạc sơn trang là muốn từ bảo bối đoạt được bên trong rút ra một bộ phận trích phần trăm, nói cách khác, sau 3 ngày buổi đấu giá bên trên, mới có thể xuất hiện chánh thức bảo bối tốt. Bất quá có thể tham gia buổi đấu giá người, cũng đều là tài đại khí thô hạng người, những kỳ trân dị bảo đó, bình thường người có thể dãy không tầm thường. Này hai cái tu sĩ ngươi một lời ta một câu, hiển nhiên đối với nơi này giao dịch hội tình huống đã tìm tòi rất rõ ràng. Bọn họ chi như vậy nhiệt tâm chủ động tìm Giang Trần để giải thích, cũng coi là vì chịu nhận lỗi, cho Giang Trần lưu dưới một cái ấn tượng tốt, dù sao trước đó đắc tội qua. Thì ra là thế, không biết lần giao dịch này sẽ lên hội sẽ không xuất hiện Cửu Dương Thánh Thủy dạng này bảo bối. Giang Trần thử dò hỏi, Cửu Dương Thánh Thủy? Đây chính là vô thượng Thánh Thủy A, giá trị liên thành, chỉ sợ rất khó A, phải biết, Cửu Dương Thánh Thủy dạng này thánh vật. Đối bất kỳ tu sĩ nào tới nói đều là bảo vật vô giá, người nào đạt được sẽ cam lòng lấy ra đấu giá A, giữ lại chính mình dùng chẳng phải là càng tốt hơn. Bên trong một cái tu sĩ lắc đầu, Cửu Dương Thánh Thủy thực sự quá trân quý, đó là chí cương chí dương thánh vật, cực kỳ khó được, liền xem như tại Thần Châu Đại Lục, cũng là khó được bảo bối. Một giọt Cửu Dương Thánh Thủy, liền có thể hoàn toàn cải thiện một người tư chất, không chút nào khoa trương nói, nếu như cho một con lợn phục dụng một giọt Cửu Dương Thánh Thủy. Đầu kia heo tư chất liền sẽ hoàn toàn phát sinh cải biến, thoát thai hoán cốt, trở thành heo tinh, đa tạ cáo tri. Giang Trần đối ba người ôm một cái quyền, thần Giang huynh đệ khách khí, ngày sau phải hữu dụng đến lấy chúng ta địa phương, cứ việc nói. Ba người đồng thời đối Giang Trần ôm quyền, sau đó hướng về Cực Nhạc sơn trang bay đi. Cái này Cực Nhạc trang chủ báo cáo một lần giao dịch hội đơn giản tự kiếm lời phát A, hiện tại xem ra, mỗi người một khỏa địa nguyên đang phí dụng, chỉ là trò trẻ con A. Buổi đấu giá mới là đầu to, Hàn Diễn thổn thức không thôi, không sai, tham gia giao dịch hội quá nhiều người, các loại hiếm thấy bảo bối khẳng định cũng không ít, chính thức có được bảo bối người khẳng định muốn bán cái giá tốt, giao cho buổi đấu giá là tốt nhất, dạng này xuống tới, Cực Nhạc sơn trang trích phần trăm cũng là một cái con số trên trời. Giang Trần gật đầu, tiểu tử, ngươi trên người bây giờ tài phú, đừng nói người bình thường, coi như là bình thường đại thế lực đều căn bản so ra kém. Chờ lấy tham gia buổi đấu giá thời điểm, đem sở hữu bảo bối đều mua lại. Đại Hoàng Cẩu lung lay đầu, hy vọng có thể xuất hiện Cửu Dương Thánh Thủy. Nói như vậy, chuyến này tự bất đến không. Giang Huynh hít sâu một hơi, hôm nay tới đây Cực Nhạc đảo, hắn lớn nhất mục đích chính là vì đạt được Cửu Dương Thần Công Thánh Thủy, về đi cứu sống Yên Thần Vũ. Rất nhanh, Giang Trần theo biển người tiến vào Cực Nhạc trong sơn trang này quả thực đại khái có thể, phóng tầm mắt nhìn tới. Từng dãy tinh xảo lầu cắt san sát, trong trang đều có non xanh nước biếc, thác nước như như dải lụa nhộn nhạo. Tại Cực Nhạc Sơn trang phía ngoài nhất, thật có một mảnh cự đại mà trống trải quảng trường. Lúc trước Tề Châu thi đấu thời điểm, Xoáy Dương quảng trường đã đủ lớn, nhưng cùng quảng trường này so ra, thật sự là không thể đánh đồng. Mẹ, quảng trường này thật lớn như thế, ít nhất là Xoáy Dương quảng trường nhiều gấp 10 a. Hàn Diễn thổn thức không thôi, hôm nay cũng coi là từng trải, mà lại, tại Tề Châu nơi nào có thời cơ một chút nhìn thấy nhiều như vậy thần đan cảnh tề tụ. Đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua a, mau đến xem, tốt nhất hải ngoại ngưng thần châu, tu luyện ắt không thể thiếu, một giây đồng hồ để ngươi tiến vào trạng thái tu luyện. Nhìn nhìn bên này, 100 chu hoàng linh thảo đóng gói bán ra, chỉ cần 10 khỏa địa nguyên đan, qua cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này a. Mới đến trên quảng trường không lâu, liền nhớ tới liên tiếp rao hàng thanh âm, không ít tu sĩ đều cầm ra bản thân bảo bối, bắt đầu bán ra. Cmn, ngươi coi người là đần độn a, hoàng linh thảo chẳng qua là nhân cấp đỉnh phong linh dược, liền địa cấp đều không đạt được, mà lại luyện đan tác dụng hữu hạn, lại muốn 10 khỏa địa nguyên đan, ngươi tại sao không đi đoạt, một khỏa địa nguyên đan, bán hay không? Tốt, vị đạo hữu này xem xét cũng là người sảng khoái, một khỏa tự một khỏa, đây là 100 chu hoàng linh thảo, ngài cầm lấy đi. Một bên khác, lão đầu, ngươi cái này ngưng thần châu có phải là thật hay không? Nhất định phải là thật a, giả một bồi 10, đây là hải ngoại ngưng thần châu, năm xa xưa, tỉnh khí ngưng thần thiết yếu a, chính là tu luyện thần khí, một khỏa ngưng thần châu mới bán 10 khỏa địa nguyên đan, hạng gì có lời a. Này lão đầu râu bạc trong tay nâng một khỏa có lớn nhỏ cỡ nắm tay hạt châu, tản mát ra từng sợi như thủy tinh quang mang, mang trên mặt dương dương tự đắc nụ cười, 10 khỏa quá đắt, 5 viên, 5 viên ta mua. Vị bằng hữu này, ngươi coi lão già ta là bán rau cải trắng a, qua qua qua, không mua dẹp đi, khác làm phiền người ta, như thế hải ngoại ngưng thần châu, khẳng định có biết hàng. Cmn, lão đầu ngươi tức giận a, 10 khỏa tự 10 khỏa, lão tử mua. Cái kia trung niên tu sĩ móc ra 10 khỏa địa nguyên đan, mua xuống lão đầu trong tay ngưng thần châu, cái này ngưng thần châu đối tại bình thường tu sĩ tới nói, xác thực là có không nhỏ tác dụng, có thể để tu sĩ tại trong quá trình tu luyện nhanh chóng nhập định, tiến vào trạng thái tu luyện. Cái này hai bên giao dịch đều bị Giang Trần cùng Hàn Diễn để ở trong mắt, hai người nhìn nhau, đều là nhịn không được cười lên một tiếng. Tiểu Trần tử, thế này sao lại là giao dịch hội, cái này cùng chợ bán thức ăn có cái gì khác nhau a? Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế cò kè mặt cả. Hàn Diễn thổn thức không thôi, những người này đều không khéo rất lợi hại, ai cũng không muốn ăn thua thiệt. Giang Trần cười cười, mồ hôi, trên quảng trường này giao dịch đều là một hàng hóa hè phố sắc, một chút ý tứ đều không có, chẳng đến trong sơn trang tìm một cái chỗ ở phương, ngủ say 3 ngày, sau đó tham gia buổi đấu giá. Đại Hoàng cẩu một bộ buồn bực ngán ngẩm bộ dáng. Đại Hoàng, ngươi đây tựu không hiểu, bởi vì cái gọi là đại lãng đào sa, tiểu địa phương có đôi khi cũng sẽ xuất hiện bảo bối tốt, dù sao đến, chúng ta cũng khắp nơi đi dạo, vạn nhất có thấy vừa mắt đây, vạn nhất đụng phải chánh thức bảo bối tốt đây, khí vận loại chuyện này, rất khó nói rõ ràng. Giang Trần vỗ vỗ Đại Hoàng cẩu đầu, hai người một chó bắt đầu ở giao dịch hội hiện trường đi tới đi lui, theo nhân số càng ngày càng nhiều, giao dịch cũng càng ngày càng nhiều, các loại ly kỳ cổ quái bảo bối cũng nhao nhao xuất hiện, chỉnh cái giao dịch hội biến càng náo nhiệt lên. Mau đến xem a, thượng cổ dị thú hoàng kim mang tượng ấu tể, đừng nhìn hiện tại không có cái gì tu vi, nhưng chỉ cần hảo hảo bồi dưỡng, sau này liền có thể trưởng thành chân chính hoàng kim mang tượng, thử nghĩ một hồi, cũng có một đầu hoàng kim mang tượng làm sủng thú, là một kiện hạng gì gió nhẹ sự tình a. Cách đó không xa, một người mặc ma y tráng hán đại thủ mang theo một đầu dáng người còn nhỏ tiểu thú, cái này tiểu thú xem ra cùng hiện tại đại hoàng không xê xích bao nhiêu, toàn thân hoa râm. Một đôi đại nhĩ đóa dốc sức tản ra, cái mũi thật dài, tại tráng hán trong tay bị lúc ẩn lúc hiện. Cmn, ngươi nha làm chúng ta đều là đần độn a, đây rõ ràng là một con lợn tử sao. Mẹ, con hàng này khẳng định là cái ngu, cầm đầu heo đến hốt du người, hoàng kim mang tượng nếu là trưởng thành dạng này, lão tử cam nguyện biến thành heo dạng. Không ít người kém chút phun máu, tráng hán này cũng quá có thế vô nghĩa, dùng một đầu phổ thông heo tử giả mạo hoàng kim mang tượng ấu tể. Thật đúng là đem tất cả mọi người làm ngu ngốc, các ngươi biết cái gì, các ngươi đám người này nhục nhãn phàm thai, không biết hàng tốt, tráng hán không kiên nhẫn nói ra. Cách đó không xa, Giang Trần lắc đầu, giao dịch này hội thật đúng là tốt xấu lẫn lộn, cái gì mặt hàng đều có. Tiểu Trần tử, ngươi nhìn đầu kia heo là hoàng kim mang tượng sao? Hàn Diễn rất là nghiêm túc hỏi một câu. Cmn, A Diễn, không nghĩ tới ngươi cũng là ngu ngốc một cái kia chính là một con lợn tử, mà lại là bình thường nhất heo tử, cái này bán heo tử gia hỏa cũng thật sự là ai quy với tới gấp. Đại hoàng cẩu xem thường nhìn Hàn Diễn liếc một chút, cái kia chính là một con lợn, đi thôi. Giang Trần cười nhìn Hàn Diễn liếc một chút, sau đó nhanh chân hướng về một bên khác đi đến. Vạn niên nhân tham quả, ăn được một quả, trường sinh bất lão, thiên cấp linh dược thịnh thế liên vương, trong thiên hạ chỉ có cái này một gốc a, thâm hải dạ minh châu, có thể trợ người mở ra con mắt thứ ba. Các loại rau hàng thanh âm, từng cái ra sức hét lớn, những cái kia tán dương chính mình bảo bối từ để Giang Trần dâng lên một tráng hắc tuyến, mụ nội nó, đám hỗn đảng kia đều là 10 phần tên lừa đảo a, ngươi nhìn đồ chơi kia, trưởng giống như củ cải trắng, còn dám gọi vạn niên nhân tham quả. Đây không phải hố cha sao, còn có này thịnh thế liên vương, mẹ, đồ chơi kia có thể để liên vương sao, coi như ta chưa thấy qua đến liên vương, nhưng cũng chắc chắn sẽ không trưởng thành một đóa cúc hoa bộ dáng a, còn có đồ chơi kia, một viên dạ minh châu có thể giúp người mở ra thiên nhãn, ta qua hắn đại gia. Hàn Diễn cảm thấy mình thần kinh nhanh sụp đổ, đám này bán bảo bối tôn tử thật sự là với tổn hại, thứ đồ gì cũng dám lấy ra bán, một cái sau một cái có thế hốt du, a Diễn. Ngươi đây tự không hiểu sao? Chớ nhìn bọn họ hốt du, nhưng vẫn sẽ có người mắc lừa, trên cái thế giới này, có đôi khi càng là không đáng chú ý đồ, vật, tự càng có thể là khó được bảo bối, bọn họ cũng là bắt lấy một số người loại tâm lý này. Giang Trần cười cười, giao dịch này hội quá lớn, tự nhiên là tốt xấu lẫn lộn, hốt du tên lừa đảo có rất nhiều, nhưng chánh thức bán bảo bối người cũng không ít, mọi người theo như nhu cầu, có người nguyện ý đổi lấy đan dược. Có người nguyện ý đổi lấy chiến binh, có người muốn đổi lấy chiến kỷ cùng công pháp. Tiểu Trần Tử, phía trước hạng không ít người a, đi đi lên xem một chút. Hàn Diễn ánh mắt nhìn về phía trước cách đó không xa, thật là hạng không ít người. Hai người một chó đi thẳng về phía trước, rất đi mau tiến trong đám người, gặp một cái ria mép hoa bạch lão giả bày một cái quầy hàng, phía trên trưng bày một khối vết trĩ loang lỗ sắc vụn phiến, cái này sắc vụn phiến rõ ràng là một thanh kiếm gãy, không biết dài bao nhiêu thời gian. Cùng ban đầu ở Soái Dương Thành đại hoàng cẩu đạt được này kiếm gãy nhìn không sai biệt lắm, nhưng trước mắt cái này kiếm gãy rõ ràng cùng đại hoàng cẩu phát hiện không giống nhau, không phải vậy lời nói, dựa vào đại hoàng cẩu cảm tri lực, vừa rồi tự cảm ứng được. Lão đầu, ngươi hốt du ngu ngốc đây, này một khối phá sắc nói là thánh binh mảnh vỡ, não tử có bị bệnh không ngươi? Đúng đấy, cái này sắc vụn cũng quá phổ thông, ngươi chính là hốt du cũng xuất ra một cái ra dáng đồ, vật tới, ha ha. Lão nhân này chỉ sợ cùng vừa rồi này bán heo là thân thích, đến cực nhạc đảo chơi đùa tới. Mọi người cười vang, các ngươi biết cái bếp gì, đừng nhìn cái này kiếm gãy bộ dáng khó coi, nhưng khẳng định một kiện bảo bối, là các ngươi không biết hàng mà thôi. Lão đầu kia mặt trách tung tóe, tu vi cũng không tệ, đã chính mình thần đang cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi. Thôi đi, để cho ta cái này giám bảo chuyên gia nhìn xem, cái này kiếm gãy đến có khác biệt gì chỗ. Một người trung niên xoay người đem kiếm gãy cầm trong tay, vừa đi vừa về dò xét về sau ném xuống đất, khẳng định nói, sắc vụn, mau mau cút, ngươi biết cái gì? Lão đầu không kiên nhẫn phất phất tay, ha ha, lão đầu, ngươi khối này sắc vụn, muốn bán bao nhiêu tiền a? Có người trêu chọc nói, đổi một kiện thượng phẩm chiến binh. Lão đầu mở miệng nói ra, qua mẹ ngươi, một kiện thượng phẩm chiến binh, ngươi thật đúng là dám mở miệng a? Lão nhân này mơ mộng hảo huyền đây. Một khối sắc vụn muốn đổi lấy thượng phẩm chiến binh, đầu khẳng định là bị môn chen qua, hoặc là bị heo gặm qua. Lão đầu lời nói lần nữa gây nên một mảnh cười vang, một khối sắc vụn liền muốn đổi lấy một kiện thượng phẩm chiến binh, thực sự rất đùa. Chiến binh đối với những đại môn phái kia bên trong đệ tử cùng trưởng lão có lẽ không tính là gì, nhưng đối với một chút tư nguyên khang hiếm tán tu tới nói, lại cực kỳ khó được, bọn họ sở hữu tu hành toàn dựa vào chính mình. Lão nhân này mặc dù nhưng đã là thần đang cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi, nhưng trong tay đến nay còn không có một kiện thích hợp bản thân thượng phẩm chiến binh. Ngươi cái này kiếm gãy, ta muốn. Một thanh âm vang lên, cười vang im bặt mà dừng, sở hữu ánh mắt đều rơi vào một cái thiếu niên áo trắng trên thân. Khi bọn hắn thấy rõ ràng thiếu niên áo trắng bộ dáng thời điểm, vốn là muốn chế giễu nói một phen, nhất thời cho nuốt xuống, thiếu niên mặc áo trắng này bất là người khác, chính là Giang Trần, cờ mờ nờ. Nơi nào đến tiểu tử ngốc, có người lời còn chưa nói hết tựu lập tức bị người bên cạnh cho che miệng, người này khẳng định là sau cùng mới đến, không nhìn thấy Giang Trần trảm sát thanh y môn đệ tử tràn cảnh, ngươi muốn chết à, có người trừng tu sĩ kia liếc một chút, sau đó lợi dùng thần niệm truyền âm đem thiếu niên trước mắt này tình huống nói một lần, tu sĩ kia nhất thời hoảng sợ sắc mặt tái nhợt, cũng không dám lại nói nửa câu. Hắc hắc, vẫn là thần gian công tử biết hàng, nhìn ra ta bảo bối này giá trị, một kiện thượng phẩm chiến binh, chắc chắn sẽ không lỗ vốn. Lão đầu kia xem xét muốn bán mình kiếm gãy là Giang Trần, nhất thời lộ ra nịnh nọt nụ cười, thiếu niên trước mắt này thủ đoạn thông thiên, xem xét cũng là tài đại khí thô hạng người. Thần gian công tử, đây rõ ràng là một khối sắt vụn, cũng là a thần gian công tử, lão nhân này tựu là lường gạt, ngươi chớ để cho lừa gạt. Người bên cạnh bắt đầu thuyết phục, Giang Trần cũng không nói chuyện, hắn lật bàn tay một cái, từ trong càn khôn giới lấy ra một thanh trường kiếm, ném tới lão đầu trong ngực, lão đầu nhãn tình sáng lên, thanh kiếm này sắc bén dị thường, tản mát ra nhàn nhạt vù vù thanh âm, xem xét cũng là khó được thượng phẩm chiến binh, thần gian công tử quả nhiên là người sảng khoái, bảo bối này ngài cất kỹ. Lão đầu đem này kiếm gãy cung cung kính kính đưa tới Giang Trần trong tay, nhưng trong lòng thì cười thầm, quả nhiên đụng phải tài đại khí thô ngu ngốc, cái này phá kiếm gãy lão tử căn bản nhìn không ra có cái gì kỳ lạ địa phương, không nghĩ tới thật đúng là kiếm lời một kiện thượng phẩm chiến binh, qua cáp cáp, ta thật sự là quá thông minh, ai? Người trẻ tuổi không có nhãn lực a, dễ dàng như vậy liền bị lừa, đúng vậy a, kẻ có tiền thế giới chúng ta không hiểu. Một kiện thượng phẩm chiến binh trong tay người ta không đáng kể chút nào, bất quá dạng này tiêu xài cũng thật sự là bại gia tử. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, sớm biết ta cũng làm một khối sắt vụn ra bán, nói không chừng cũng có thể đụng tới ngu ngốc. Người bên cạnh nói nhỏ, tuy nhiên không dám nói chuyện lớn tiếng, nhưng từng cái nhìn về phía Giang Trần ánh mắt cũng rõ ràng khác biệt, theo nhìn ngu ngốc không có gì khác nhau. Tiểu Trần tử, ngươi làm gì dùng thượng phẩm chiến binh đổi lấy một khối sắt vụn a? Hàn Diễn Lợi dùng thần niệm không hiểu hỏi, nghe vậy, Giang Trần khóe miệng tràn ra vẻ tươi cười, thánh binh tự nhiên là không thể nào, chỉ có chánh thức thánh nhân tài năng với sáng tạo ra thánh binh đến, thánh nhân chính là thánh nguyên đại lục đỉnh cao nhất tồn tại, muốn có được một kiện thánh binh mảnh vỡ, đó cũng là khó càng thêm khó, nhưng đây cũng không phải là một khối sắt vụn, mà chính là một kiện vương giả chi binh mảnh vỡ, vương giả chi binh, Hàn Diễn sững sờ, điểm này ngược lại là không nghĩ tới. Vì sao ta một điểm cũng nhìn không ra, đó là bởi vì ngươi đối chiến vương cảnh giới căn bản không hiểu, chiến vương cảnh đã là chánh thức thượng vị giả, lĩnh ngộ không gian pháp tắc, có thể hành tẩu ở trong hư không bộ, cái này kiếm gãy bên trên có rõ ràng không gian pháp tắc ba động, tất nhiên là một kiện vương giả chi binh mảnh vỡ, dùng một kiện thượng phẩm chiến binh đem đổi lấy một kiện vương giả chi binh mảnh vỡ, đó là kiếm lớn, Giang Trần nói, cơ mờ nờ, tiểu Trần tử. Vì sao ngươi có thể cảm ứng được phía trên không gian pháp tắc ba động, còn có thể nhìn ra là một kiện vương giả chi binh mảnh vỡ? Hàn Diễn không nói gì nhìn lấy Giang Trần, cùng Giang Trần tiếp xúc thời gian dài như vậy, gia hỏa này tự hồ thật sự là không gì làm không được, không gì không biết, bởi vì ta nhãn lực tốt. Giang Trần nhún nhún vai, giải thích như vậy tuy nhiên có chút vô nghĩa, nhưng thánh nhân chuyển thế dạng này sự tình càng là hoang đường, đi thôi, qua hắn địa phương đi dạo. Giang Trần cười nói, hắn đối quảng trường này giao dịch hội lúc đầu rất thất vọng, nhưng bây giờ được một kiện vương giả chi binh mảnh vỡ, tâm tình trong nháy mắt rất tốt, mà lại vẻn vẹn nỗ lực một kiện thượng phẩm chiến binh đại giới. Thượng phẩm chiến binh tại trong mắt người khác là khó được bảo bối, nhưng Giang Trần lại hoàn toàn không quan tâm, trong tay hắn, chiến binh chí ít có mấy trăm kiện, thượng phẩm chiến binh đều có hơn 100 kiện, ban đầu ở luyện ngục bên trong, chiến binh hắn không biết cướp đoạt bao nhiêu, thần gian công tử chậm đã. Ta chỗ này còn có một cái bảo bối, không biết thần gian công tử có hứng thú hay không? Này đạt được thượng phẩm chiến binh lão giả gặp Giang Trần muốn đi, vội vàng mở miệng ngăn cản, hắn hiện tại đối Giang Trần ấn tượng được không đến, nụ cười trên mặt theo hoa một dạng, đương nhiên, nếu quả thật phải dùng cái này một gương mặt mo ví von lời nói, vậy thì thật là vũ nhục hoa, ồ, món đồ gì? Lấy ra nhìn xem, Giang Trần quay người nhìn về phía lão nhân này. Hắn ngược lại muốn xem lão nhân này còn có cái gì bảo bối có thể lấy ra, nghe lão giả lời nói, ban đầu vốn chuẩn bị tứ tán mọi người cũng tới hứng thú, nhao nhao đem ánh mắt rơi vào trên người lão giả, trong lòng bọn họ, đã đem lão nhân này chia làm lão lừa đảo liệt kê, bọn họ mới sẽ không tin tưởng lão đầu có thể xuất ra cái gì có giá trị bảo bối tới, cho dù là ông dạng này tư tưởng, nhưng chính thức nhìn thấy lão đầu lấy ra bảo bối về sau, mọi người vẫn như cũ choáng nặng. Có người trực tiếp bắt đầu chửi mẹ, chỉ gặp lão đầu kia cẩn thận từng ly từng tí từ trong càn khôn giới lấy ra một vật, vật này có lớn chừng bàn tay, đồng dạng vết rỉ loang lỗ, lại là một khối đồng bài, ta qua hắn muội, lão nhân này hố đứng lên không yên, lại lấy ra tới này rách rưới đồ chơi làm bảo bối, thật đem thần gian công tử làm ngu ngốc để lừa gạt sao, mẹ, đánh chết lão già lừa đảo này, thực sự rất đáng hận, ta thật nghĩ tại hắn mặt già bên trên lưu lại một mở đầu tiêu chuẩn số 7 dấu giày. Lão già lừa đảo này trên thân đều là như thế này một đồ chơi, còn tưởng là thành bảo bối ra bán, thực sự rất khách khí, vậy mà để Cực Nhạc trang chủ đem dạng này tên lừa đảo oanh ra Cực Nhạc đảo, đồng thời sau này vĩnh còn lâu mới có thể tới tham gia giao dịch hội. Mọi người nghiến răng nghiến lợi, chỉ kém nhào tới đem lão đầu xé nát, lão nhân này không yên, lại cầm rách rưới đồ chơi để lừa gạt người, đây là nhìn thần gian công tử tài đại khí thô, bắt được một người có thể sức lực lừa gạt a, mau mau cút, các ngươi biết cái đếch gì? Lão đầu bày làm ra một bộ rất tức giận bộ dáng, sau đó lại nịnh nọt nhìn về phía Giang Trần, thần gian huynh đệ, bọn họ đều có mắt không tròng, không biết chân bảo, ngươi đừng nhìn đây chỉ là một khối phá vỡ đồng bài, phân lượng đủ đây. Đây là lão đầu tử một lần ngoài ý muốn đoạt được, tuy nhiên nhìn không ra cái gì, nhưng kết luận bất là phàm phẩm. Thần gian huynh đệ, ngươi cũng đừng lại bị lão già lừa đảo này cho hố, cái này một khối phá đồng bài lại là bảo bối gì? Đúng đấy, thần gian huynh đệ, lão già lừa đảo này nói rõ là hố ngươi, ngươi dứt khoát đem trước đó này phá miếng sắt cho trả lại hắn. Rất nhiều người đều nhìn không được, hảo tâm khuyên can. Giang Trần ánh mắt rơi vào này phá đồng bài phía trên, lấy hắn nhãn lực. Cũng thực nhìn không ra đồng bài có cái gì điểm đặc biệt, phía trên cũng không có nửa điểm không gian pháp tắc ba động, bất quá Giang Trần vẫn là đem đồng bài nhận lấy, vào tay nhất thời cảm thấy trầm xuống, cái này một khối chỉ lớn cỡ lòng bàn tay đồng bài, lại có thiên kim chi trọng, cái này là loại nào chất liệu chế tạo, thậm chí ngay cả ta cũng nhìn không ra, xem ra thật đúng là bất là phàm phẩm, Giang Trần trong lòng thổn thức không thôi. Đại Hoàng, ngươi có thể nhìn ra cái này đồng bài có manh mối gì? Giang Trần hỏi. Bằng vào ta đối bảo bối cảm tri lực, cũng nhìn không ra cái này đồng bài có cái gì địa phương đặc thù, nhưng ta có một loại trực giác, cái này đồng bài hẳn không có mặt ngoài đơn giản như vậy, hỏi một chút lão nhân này muốn bán bao nhiêu tiền, dù sao mình có tiền, mua trước lại nói không chừng sau này sẽ hữu dụng. Đại Hoàng Cẩu truyền âm nói, cái này phá ngoạn ý ngươi muốn làm sao bán? Giang Trần mở miệng hỏi, gặp Giang Trần vậy mà thật cảm thấy hứng thú, lão giả trong mắt nhất thời lóe ra dị dạng thần thái đến. Ám đạo chính mình quả nhiên đụng phải một cái tài đại khí thô ngu ngốc, lúc này khẽ cắn môi, mở miệng nói ra, 1000 khỏa địa nguyên đan. Cái gì? 1000 khỏa địa nguyên đan, ngươi hắn meo, hôm nay rốt cục kiến thức đến cái gì là công phu sư tử ngoạm, ngươi mẹ hắn tại sao không đi đoạt, thủ bất, đánh chết hắn, nhất định phải đánh chết cái này phim, một khối phá đồng bài muốn 1000 khỏa địa nguyên đan, lão già lừa đảo này khẳng định là nghèo điên, đây chính là 1000 vạn nhân nguyên đan số lượng. Thần gian huynh đệ, ta nếu là ngươi, lập tức đánh chết lão bất tử này, tình cảm quần chúng xúc động, tất cả mọi người nhìn không được, cái này nói rõ là hố cha, dạng này làm, ngu ngốc mới có thể bị lừa, 1000 khỏa địa nguyên đang quá đắt, mà lại, ta căn bản không biết cái đồ chơi này có làm được cái gì, ta cho ngươi 50 vạn nhân nguyên đan, ngươi xem coi thế nào, Giang Trần mở miệng nói ra, mọi người đều là sững sờ, từng cái nhìn về phía Giang Trần ánh mắt giống như nhìn thấy quỷ nhất dạng. Tiểu tử này não tử không phải có bị bệnh không, 50 vạn nhân nguyên đan, vậy cũng 50 khỏa địa nguyên đan, đối với một cái thần đan cảnh sơ kỳ tu sĩ tới nói, 50 khỏa địa nguyên đan cũng là một khoản tiền lớn. Lão giả kia trong mắt lại toát ra một tia hưng phấn, hắn lúc đầu chỉ là thăm dò tính, không nghĩ tới Giang Trần vậy mà thật có hứng thú. Thần gian huynh đệ, 50 vạn nhân nguyên đan cùng 1000 khỏa địa nguyên đan chênh lệch cũng quá lớn, không có dạng này mặt cả a. Lão giả một mặt khổ qua tướng. Nhưng chung quanh người cũng đã thủ bất, lão già này bất thấy tốt thì lấy, một khối phá đồng bài bán 50 vạn nhân nguyên đan, đó là thắp nhang cầu nguyện a, ngươi nếu không bán coi như, ta còn cảm thấy thua thiệt. Giang Trần tiện tay đem đồng bài ném tới lão đầu trong ngực, quay đầu bước đi người, ai ai, thần gian công tử đừng nóng vội a, 50 vạn thì 50 vạn, tiện nghi bán cho ngươi. Lão giả gặp Giang Trần vài lần, vội vàng kéo lại Giang Trần ống tay áo, đem đồng bài nhét mạnh vào Giang Trần trong tay. 50 vạn nhân nguyên đan cũng là 50 khỏa địa nguyên đan, cũng đã không ít, mà lại, cái này đồng bài hắn lưu ở trên người một chút tác dụng đều không có, còn không bằng đổi một điểm tài nguyên tu luyện. Giang Trần lấy ra một cái túi đựng đồ ném cho lão giả, sau đó thu hồi đồng bài nhanh chân rời đi. Lão đầu, ngươi nha vận khí có thể quá tốt, có người mở miệng trêu chọc, lão giả kia phối hợp thu hồi quầy hàng, mang trên mặt rực rỡ nụ cười, trong miệng còn huýt sáo, hấp tấp rời đi nguyên địa. Một bên khác, Giang Trần mới đi không có mấy bước, chỉ thấy này người mặc ma y tráng hán trong tay mang theo một con lợn tử hấp tấp chạy đến Giang Trần trước người, mở miệng nói ra, Thần Giang công tử, xem xét ngươi chính là tuệ nhãn thức châu người, ta cái này thượng cổ dị thú hoàng kim mang tượng chỉ cần 100 khỏa địa nguyên đan, thần Giang công tử nếu như mua, chắc chắn sẽ không lỗ vốn, tương lai cũng là một sự giúp đỡ lớn a. Cờ mờ nờ, Hàng Diễn có một loại phiến tráng hán này một bàn tay xúc động, gia hỏa này thật đúng là coi Giang Trần là thành quan đại đầu, hiển nhiên tráng hán này đem vừa rồi Giang Trần biểu hiện xem ở nhãn lực, chính mình cảm thấy đây là một cái tài đại khí thô ngu ngốc, hôm nay mình muốn đem heo tử cho bán đi, không phải cái này thần Giang công tử không được, tốt đẹp như vậy thời cơ, há có thể buông tha a. Bố khỉ, cái này phá ngoạn ý cũng dám gọi hoàng kim mang tượng, gâu, đại hoàng cẩu đối này heo tử quát to một tiếng, này heo tử giống như nhận đáng sợ nhất kinh hãi, một đôi mắt chầm chầm lấy trước mắt đầu này tiểu cẩu, thân thể bắt đầu rung lẩy bẩy, trước sau thời gian mấy hơi thở, heo tử móng trừng một cái, mắt nhắm lại, trực tiếp chết, một đầu phổ thông súc vật, há có thể nhận được đại hoàng cẩu kinh hãi, ha ha, huynh đài, ngươi hoàng kim mang tượng bị hù chết, có nhân đại cười ồn ào. Còn hoàng kim mang tượng đây, một con chó đều có thể đem hù chết, rất vô nghĩa, rất nhiều người đều phình bụng cười to, thần Giang công tử, ngươi sủng thú hù chết ta hoàng kim mang tượng, chuyện này không thể cứ như vậy quên đi. Tráng hán kia tiện tay đem heo tử giống như ném rác rưởi một dạng ném sang một bên, đối Giang Trần nói ra, xem bộ dáng là muốn lừa bịp Giang Trần, ồ, vậy ngươi muốn thế nào? Không bằng đem ta chó này tặng cho ngươi, cũng không biết ngươi có dám hay không muốn. Giang Trần có chút hăng hái nhìn về phía tráng hán kia, đại hoàng cẩu nhe răng nhếch miệng, hỗn đản này dám muốn chính mình. Cam đoan hắn không gặp được ngày mai Thái Dương, ta muốn ngươi chó làm gì? Ngươi bồi ta 100 khỏa địa nguyên đan là đủ, tráng hán nói ra, này xa cút đi đâu, Giang Trần sắc mặt phát lạnh, thực sự không muốn cùng dạng này người dây dưa, xoát, này một đạo ánh mắt, trực tiếp để tráng hán tâm linh đều đang run rẩy, hắn cảm thấy mình từ đầu rét lạnh đến chân. Lúc này mới nhớ tới người thiếu niên trước mắt này là nhân vật bậc nào, liền thanh y môn người đều có thể tùy ý chém giết, chính mình nếu là đem đắc tội, chết cũng không biết chết như thế nào, coi như tại cực nhạc đảo nội không dám giết chính mình, chờ giao dịch hội kết thúc, đối phương muốn giết mình, còn không phải một bàn tay sự tình. Giang Trần thu hồi nhãn thần, quay người hướng về một bên khác đi đến, lưu lại một mặt phiền muộn tráng hán, uy, ngươi tại sao không đi tìm thần Giang công tử bắt đền a, hắn rất có tiền. Có người trêu chọc, cút, lão tử còn muốn mệnh đây, tráng hán kia trừng tu sĩ kia liếc một chút, ám đạo tự mình xui xẻo, không có lão đầu kia vận khí tốt, giao dịch hội khí thế ngất trời, chỉnh cái quảng trường khổng lồ người người đông tấp nập, giống như chợ bán thức ăn một dạng, nơi này mỗi một cái đều là cao thủ, tu vi thấp nhất đều là thiên đan cảnh trung hậu kỳ, thần đan cảnh cao thủ khắp nơi đều là, nơi này bất kỳ người nào, đối với thiên hương thành đệ nhất đều là ngưỡng vọng tồn tại. Đây chính là địa vực tính chênh lệch, tục ngữ nói, một phương thủy thổ nuôi một phương người, thánh nguyên đại lục vô tận địa vực, thiên địa nguyên khí mức độ đậm đặc khác biệt, đã sớm đi ra nhân vật cũng không giống nhau. Giao dịch hội ngày đầu tiên trôi qua rất nhanh, Giang Trần cùng Hàn Diễn cùng đại hoàng cẩu thảnh thơi một ngày thời gian, trừ ngay từ đầu đạt được này vương giả chi binh mảnh vỡ, còn có một khối không biết tên đồng bài bên ngoài, không thu hoạch được gì, mà cho dù là ban đêm, trên quảng trường cũng là khí thế ngất trời. Các tu sĩ giao dịch kịch liệt tiến hành, xuất hiện ở đây đều là cao thủ, nhãn lực khẳng định không là vấn đề, liền xem như tại đêm tối, cũng có thể thấy rõ ràng bảo bối. Tiểu Trần Tử, nơi này bảo bối quả nhiên đều là một hàng hóa hè phố sắc a, chúng ta du đãng một ngày, cái gì đồ chơi đều không có coi trọng, Hàn Diễn tức giận nói ra, cái này còn phải nghĩ sao? Chánh thức bảo bối khẳng định phải tại hai ngày sau buổi đấu giá thượng xuất hiện, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, nơi này giao dịch hội. Cực nhạc Sơn Trang bỏ ra tới một cái duy trì kỷ luật người đều không có. Đại hoàng cẩu nói ra, không sai, cực nhạc Sơn Trang căn bản không có đem trên quảng trường này giao dịch hội để ở trong mắt. Cực nhạc Trang chủ sở hữu mục đích đều là hai ngày sau buổi đấu giá. Một trận đại hình buổi đấu giá, có thể cho cực nhạc Sơn Trang mang đến vô pháp tưởng tượng lợi ích. Giang Trần gật đầu, cực nhạc Trang chủ là một người thông minh, tuyệt đối sẽ không tại cái này chợ bán thức ăn một dạng giao dịch hội thượng bỏ công sức. Tiểu Trần Tử, ngươi nói hai ngày sau giao dịch hội bên trên, có thể xuất hiện cửu dương thánh thủy dạng này bảo bối sao? Hàn Diễn hỏi, không biết, Giang Trần lắc đầu, cửu dương thánh thủy là hắn lần này tới chủ yếu mục đích, hắn so Hàn Diễn còn muốn sốt ruột nhiều, chúng ta hiện đang làm gì? Cũng không thể còn ở nơi này mù lắc lư a. Đại hoàng cẩu có chút buồn bực nói ra, vào Sơn Trang, tìm một chỗ tĩnh tu, chờ hai ngày sau tham gia buổi đấu giá, Giang Trần nói xong, quay người hướng về Sơn Trang phương hướng đi đến. Cái này chợ bán thức ăn một dạng giao dịch hội thực sự không có ý gì, bình thường bảo bối hắn chướng mắt, mà ai muốn có chánh thức bảo bối, cũng là tuyệt đối sẽ không lấy ra ở chỗ này giao dịch, khẳng định phải đợi đến hai ngày sau giao dịch hội bên trên. Mà Giang Trần phải thừa dịp lấy hai ngày này thời gian đề bạt một chút tu vi, hắn lần trước luyện hóa giao long tinh huyết, hóa long quyết đạt được tiến hóa, thể nội ngưng tụ ra 1600 đầu long văn, tu vi đạt tới thần đan cảnh trung kỳ, hắn phải thừa dịp lấy hai ngày này thời gian, luyện hóa trên tay yêu linh, lần nữa tăng cường tu vi, cùng Mậu Thịnh xung đột để Giang Trần minh bạch, lấy mình bây giờ chiến lực, còn không phải chiến linh cảnh cao tay đối tay, bây giờ đắc tội Thanh Y Môn. Một khi hai ngày sau buổi đấu giá kết thúc, Mậu Thịnh liền sẽ ra tay với mình. Mặc dù nói này Thiên Sơn lão nhân nguyện ý ra tay trợ giúp chính mình, làm Giang Trần chính mình vận mệnh, không thích bị người đến chưởng khống, lại thêm Vạn Kiếm Tông cùng Thượng Quan gia tộc, kỳ thực đều là địch nhân, tại loại này bốn bề thọ địch tình huống dưới, đề bạt chính mình chiến lực mới là trọng yếu nhất. Cực Nhạc Sơn Trang rất lớn, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ Cực Nhạc đảo trung tâm khu vực, cự đại sơn trang đèn đuốc sáng trưng, từng dãy chế tạo tinh xảo biệt viện, trang trúc cực kỳ hoa lệ. Giang Trần hai tay phụ tại sau lưng, nhanh chân đi đến Cực Nhạc Sơn Trang đại môn. Cực Nhạc Sơn Trang hết thảy có bốn cái môn hộ, Giang Trần xuất hiện cánh cửa này là khoảng cách quảng trường gần nhất, liền một người thủ vệ đều không có, nơi này liền cái thủ vệ đều không có. Hàn Diễn nói, hiện tại là giao dịch hội trong lúc đó, căn bản không cần đến thủ vệ, lại nói, cũng không có đuôi mù dám ở Cực Nhạc trong sơn trang quấy rối. Giang Trần cười cười, bước đi lên trong sơn trang. Giang Trần cùng Hàn Diễn vừa mới đi không bao xa, chỉ thấy một cái diệu lệ nữ tử lượng lờ mềm mại hướng về bên này đi tới, nữ tử kia toàn thân mềm mại không xương, tràn ngập vũ mị chi sắc, bất là người khác. Chính là trước kia là Cực Nhạc đảo bên ngoài xuất hiện Mỹ Nhân Ngư. Bất quá giờ phút này nữ tử lại không phải Mỹ Nhân Ngư bộ dáng, mà chính là cùng người bình thường không thể nghi ngờ. Nữ tử nhìn thấy Giang Trần, trên mặt lập tức chất đầy nụ cười, đi đến Giang Trần trước người. Thần Giang công tử. Nữ tử đối Giang Trần hơi hơi thi lễ. Tiểu nữ tử tên là Tiểu Vi, không biết có gì có thể vì Thần Giang công tử cống hiến sức lực. Tiểu Vi lộ ra đối trước mắt cái này anh tuấn vô cùng tiểu nam nhân rất là cảm thấy hứng thú. Làm một con yêu thú, thích nhất có giả tính nam nhân, mà Giang Trần hôm qua biểu hiện, khi nào có giả tính, đơn giản là giả mang a, xuất thủ tự giết người, loại kia quả quyết tính cách, là nhỏ Vi lần đầu tiên nhìn thấy tuổi trẻ thiên tài, cái này khiến hắn đối Giang Trần ấn tượng phi thường tốt. Tiểu Vi cô nương, chúng ta muốn tại Quý Trang tìm chỗ yên tĩnh tĩnh tu, chờ đợi hai ngày sau buổi đấu giá, không biết Tiểu Vi cô nương có được hay không cái thuận tiện, cần bao nhiêu địa nguyên đan, ta một cái sẽ không thiếu. Giang Trần trực tiếp mở miệng nói ra, nếu như là người khác lời nói, ở chỗ này cư ở một đêm, liền phải thời khắc địa nguyên đan, nhưng Thần Giang công tử khác biệt, chẳng những Tiểu Vi thích ngươi, liền trang chủ cũng thích ngươi, cho nên, vô luận Thần Giang công tử ở chỗ này ở bao lâu, cũng đừng một phân tiền, Tiểu Vi cái này mang Thần Giang công tử tìm kiếm tĩnh tu chỗ. Tiểu Vi đối Giang Trần mỉm cười, nhưng sau đó xoay người hướng về trong sơn trang đi đến, cạc cạc, Tiểu Trần tử, này nương môn coi trọng ngươi. Đại hoàng cẩu cười lớn khằng khặc, nói chuyện càng là không che đậy miệng, Tiểu Vi đem đại hoàng cẩu lời nói nghe vào trong tai, nụ cười trên mặt bất biến, tự hồ không có chút nào chú ý một dạng. Giang Trần cùng Hàn Diễn đồng thời trừng liếc một chút đại hoàng cẩu, thật nghĩ đem con chó này miệng cho khe hở bên trên, vô luận lời gì đến con chó này trong miệng, liền phải biến vị nói. Hành tẩu tại trong sơn trang trên đường, bốn phía có Tú Lệ Sơn phong quanh quẩn, hoàn cảnh ưu mỹ. Hai bên phòng xá đều là từng cái hoàn thành biệt viện, phía trên ghi chú bản số phòng. Tại Tiểu Vi chỉ huy xuống, Giang Trần cùng Hàn Diễn đi tại một lối đi phía trên, dưới chân là quang hoa hắc sắc nham thạch, không bình thường bằng phẳng. Trên đường đi nhìn thấy không ít lui tới tu sĩ, có người trên mặt mang theo nụ cười đắc ý, có người một mặt vội vàng. Những người này đại đa số đều là có bảo bối tốt muốn đấu giá, cần sớm đến sơn trang ghi chép bảo bối tin tức, còn có một ít là giống như các ngươi. Với bên ngoài giao dịch hội không hứng thú, tới nơi này tĩnh tu, Tiểu Vi giải thích nói, Giang Trần cùng Hàn Diễn gật đầu, có thể ở chỗ này người, vô luận là ở lại vẫn là muốn đấu giá bảo bối, đều là có tiền có thế người. Tiểu Vi cô nương, buổi đấu giá thượng bảo bối, đều là người khác ủy thác sao? Hàn Diễn lại hỏi, dĩ nhiên không phải, chúng ta Cực Nhạc Sơn Trang khẳng định cũng sẽ có không ít bảo bối, bình thường áp trục bảo bối đều là chúng ta Cực Nhạc Sơn Trang. Trừ phi có người lấy ra so với chúng ta càng bảo bối tốt, mới có thể thay đổi áp trục, Tiểu Vi nói ra. Giang Trần cùng Hàn Diễn lần nữa gật đầu, Điểm này bọn họ cũng không nghi hoặc, Cực Nhạc trong sơn trang bảo bối không cần nghĩ cũng biết có rất nhiều. Cực Nhạc trang chủ muốn tổ chức giao dịch hội, nếu như mình không có một chút tích xúc lời nói, vậy thì có chút không tưởng nổi. Tiểu Vi cô nương, ngươi cũng đã biết lần hội đấu giá này, có hay không Cửu Dương Thánh Thủy dạng này bảo vật? Giang Trần thử dò hỏi, thần Giang công tử, Cửu Dương Thánh Thủy chí cương chí dương chi vật, cực kỳ khó được, ta đến hiện tại vẫn chưa nghe nói có Cửu Dương Thánh Thủy, bất quá ta tại trong sơn trang địa vị cũng không cao, biết cũng cực kỳ hữu hạn, mà lại, những hải ngoại đó kỳ nhân dị sự còn có đại lục ở bên trên tán tu, trên thân thường thường có không tưởng tượng nổi bảo bối tốt, bất quá bọn hắn bảo bối ghi chép đều là bí mật, sẽ không đối ngoại công khai, ta liền càng thêm không biết. Tiểu Vi rất nhiệt tình, đối Giang Trần vấn đề biết gì trả lời đó, nhưng như Cửu Dương Thánh Thủy dạng này bảo bối, nàng thật đúng là chưa nghe nói qua, trên thực tế, nàng nói những lời này, chỉ là vì an ủi Giang Trần mà thôi. Dưới cái nhìn của nàng, Cực Nhạc sơn trang buổi đấu giá tuy nhiên quy mô lớn, nhưng cũng rất khó xuất hiện Cửu Dương Thánh Thủy dạng này chí bảo, dù sao nếu có người đạt được Cửu Dương Thánh Thủy lời nói, người nào bỏ được đem lấy ra bán, này không phải người ngu sao? Đa tạ Tiểu Vi cô nương trả lời, Giang Trần cười cười, bất kể nói thế nào, nữ tử này cho hắn ấn tượng cũng không xấu. Thần Giang công tử khách khí, tốt, địa phương đến, ngôi biệt viện này phía sau núi vây quanh, tương đối yên tĩnh, không biết thần Giang công tử hài lòng hay không. Tiểu Vi đem Giang Trần cùng Hàn Diễn đưa đến một tòa biệt viện trước, giờ phút này biệt viện môn hộ mở rộng, bên trong có ba gian phòng xá, trong biệt viện hoàn cảnh ưu nhã, phía sau càng là một tòa thanh sơn vần quanh, nơi này không tệ, đây là một kiện thượng phẩm chiến binh, Tiểu Vi cô nương cầm lấy đi dùng đi. Giang Trần tiện tay vung lên, một đạo tinh mang thoáng hiện, một thanh vô cùng sắc bén trường kiếm dừng lại tại Tiểu Vi trước mắt, Tiểu Vi sắc mặt biến hóa, cái này trường kiếm mỏng như cánh ve, tản mát ra như thủy tinh quang mang, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Thần Giang công tử, cái này, Tiểu Vi thật không thể tin nhìn về phía Giang Trần, đưa ngươi. Giang Trần vượt qua Tiểu Vi, trực tiếp hướng về trong biệt viện đi đến, Giang Trần cho tới bây giờ đều không phải là một cái keo kiệt người, mà lại. Một kiện thượng phẩm chiến binh có thể cùng Cực Nhạc sơn trang người giữ gìn mối quan hệ, cũng khá, đa tạ thần Giang công tử tặng kiếm. Tiểu Vi đem trường kiếm cầm trong tay, trên mặt toát ra dị dạng thần thái đến, nàng mặc dù là thần đan cảnh sơ kỳ cao thủ, nhưng trong tay sử dụng vẫn chỉ là một kiện trung phẩm chiến binh, không nghĩ tới Giang Trần xuất thủ như thế hào sảng, trực tiếp đưa tặng chính mình một kiện thượng phẩm chiến binh, cái này khiến Tiểu Vi đối Giang Trần ấn tượng lần nữa tăng lên trên diện rộng. Làm Giang Trần cùng Hàn Diễn tiến vào biệt viện về sau, Tiểu Vi hỗ trợ từ bên ngoài đem đại cửa đóng lại, sau đó cao hứng bừng bừng rời đi. A Diễn, ta hiện tại muốn bế quan tăng cao tu vi, ngươi cùng đại hoàng cũng tỉnh tu đi thôi, đừng chậm trễ buổi đấu giá là được. Giang Trần đối Hàn Diễn cùng đại hoàng cẩu nói ra, được, Hàn Diễn gật đầu. Ba gian phòng xá, hai người một chó vừa vặn một người một gian, Giang Trần đóng cửa phòng về sau, không có có tâm tư qua quan sát gian phòng bên trong bài trí. Liền trực tiếp ngồi xếp bằng, ta nếu muốn tấn thăng thần đan cảnh hậu kỳ, long văn số lượng cũng phải tăng nhiều hơn, cần muốn đạt tới 3.200 đầu long văn mới được, ta hiện tại tích xúc hùng hậu, lợi dụng yêu linh cũng không có vấn đề gì cả, nhưng trong tay của ta yêu linh số lượng tuy nhiều, thần đan cảnh hậu kỳ yêu linh lại không nhiều lắm. Giang Trần ám đạo, Giang Trần kiểm lại một chút chính mình càng không giới, đem bên trong sở hữu yêu linh đều cất giữ cùng một chỗ, to lớn số lượng còn giống như núi nhỏ. Đại bộ phận đều là yêu linh cùng ma linh, còn có bộ phận chút ít tinh hạch, những tinh hạch đó sau này còn hữu dụng chỗ, Giang Trần phải thừa dịp lấy chính mình tích xúc cùng căn cơ hùng hậu, luyện hóa những yêu linh đó. Giang Trần thần niệm quét qua, liền đem yêu linh cùng ma linh số lượng cho kiểm kê một lần, phát hiện thần đan cảnh hậu kỳ yêu linh số lượng đã không nhiều, tại không có gặp được giao long trước đó, đã luyện hóa một chút, còn lại đều là thần đan cảnh trung kỳ cùng thần đan cảnh sơ kỳ. Còn có đại lượng thiên đan cảnh yêu linh, bằng vào ta hiện tại trạng thái, thần đan cảnh trung kỳ yêu linh hiệu quả đã không lớn, thần đan cảnh sơ kỳ hiệu quả cơ hồ hơi, về phần những thiên đan đó cảnh yêu linh, tác dụng càng ít, thôn phệ một khỏa, thật giống như lão hổ ăn một con kiến một dạng, thực sự không có ý gì, bất quá những này yêu linh lưu ở trên người cũng không có tác dụng gì, dứt khoát toàn bộ luyện hóa hết. Giang Trần thầm nghĩ, hắn đánh giá tính một chút, trên người bây giờ yêu linh số lượng, nhiều nhất chỉ có thể để hắn thần hóa 600 đầu long văn tựu đỉnh thiên, phải biết, tu luyện hóa long quyết, càng là muốn sau cùng, mỗi ngưng tụ một đầu long văn cần muốn năng lượng tựu càng to lớn, rất lợi hại ban đầu hoàn toàn không thể so sánh. Mỗi khi bó lớn yêu linh cùng nhân nguyên đan địa nguyên đan bị tiêu hao thời điểm, Giang Trần liền sẽ sâu sắc ý thức được tu luyện hóa long quyết thật sự là một cái cự đại công trình, đây là một đầu tiêu hao chi lộ, vô tận tiêu hao chi lộ, cũng là một đầu nghịch thiên chi lộ. 10 vạn đầu long văn khoảng cách Giang Trần còn rất là xa xôi, hắn hiện tại chỉ có thể chú ý được trước mắt, rất mau đem chính mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, tại hóa long quyết vận chuyển phía dưới, Giang Trần bắt đầu đại lượng luyện hóa yêu linh. Càn khôn giới nội này tựa như núi cao yêu linh cùng ma linh, nhất thời lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ biến mất. Giang Trần thôn phệ yêu linh, tự chẳng khác nào cá voi hút nước, thực sự quá kinh khủng, nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy hắn giờ phút này tu luyện tràn cảnh, nhất định sẽ bị chấn kinh tại chỗ đã hôn mê. Dạng này tiêu hao, căn vốn không phải người bình thường tưởng tượng, đây là một cái chánh thức tiêu hao đại vương, mà nếu như chân chính kiến thức đến Giang Trần tu luyện phương thức khủng bố, mới có thể thật sự hiểu Giang Trần vì sao như thế sự khủng bố. Hắn so với cùng cấp bậc tu sĩ tấn thăng, tiêu hao hết năng lượng, không biết nhiều hơn bao nhiêu lần, điều này sẽ đưa đến tích xúc khác biệt, cũng tạo nên Giang Trần cái này siêu cấp biến thái. Rất nhanh, một ngày một đêm thời gian liền đi qua, mãi cho đến ngày thứ ba sáng sớm, Giang Trần rốt cục cầm trong tay sở hữu yêu linh cùng ma linh toàn bộ luyện hóa sạch sẽ, chính như hắn sở liệu như thế, tại khổng lồ như vậy năng lượng trùng kích xuống, trực tiếp ngưng tụ ra 600 đầu long văn, 600 đầu long văn là cái gì cải biến, nếu như vẻn vẹn dùng sức mạnh để hình dung lời nói, cái kia chính là 600 vạn cân lực lượng, nhưng nếu như đem dạng này lực lượng phóng tới Giang Trần trên thân, tự xa xa không chỉ là những này, long văn ở giữa lực lượng, giữa lẫn nhau là có thể tăng thêm. Giang Trần trong mắt lóe ra thực chất quang mang, toàn thân cốt cách vang lên kèn kẹt, mỗi một đầu long văn ngưng tụ, đều sẽ đối với hắn thân thể tiến hành một lần thối luyện. Lấy hắn hiện tại nhục thân cường độ, đủ để đối cứng thượng phẩm chiến binh. Ta hiện tại đã có 2,200 đầu long văn, chiến lực so trước đó không biết đề bạt bao nhiêu, nếu để cho ta hiện tại cùng này mậu thịnh thù địch lời nói, liền chánh thức có lực đánh một trận. Giang Trần trên mặt toát ra nồng đậm tự tin, lấy hắn hiện tại chiến lực, mặc dù không có nắm chắc chém giết chiến linh cảnh cao thủ, nhưng đã có cùng chiến linh cảnh sơ kỳ cao thủ đối chiến thực lực, làm một cái thần đan cảnh trung kỳ tu sĩ. Loại tình huống này không thể nghi ngờ là vô cùng khủng bố. Giang Trần đẩy cửa phòng ra, từ trong phòng đi ra, liền thấy trong biệt viện một người một chó đang dương mắt nhìn, nhìn thấy Giang Trần đi ra, hai người này trong mắt mới toát ra một tia sắc thái. Tiểu Trần tử, ngươi rốt cục xuất hiện, nhàm chán chết, hôm nay là ngày cuối cùng giao dịch hội, ngươi nếu là không còn ra, ta cùng Đại Hoàng liền chuẩn bị qua trên quảng trường đi dạo qua đây. Hàn Diễn nói ra, hắn cùng Đại Hoàng cẩu đều là huyết mạch so sánh đặc thù tồn tại. Dưới tình huống bình thường tĩnh tu là vô dụng, không chừng lúc nào tự tấn cấp, này giao dịch hội có cái gì tốt chuyển. Giang Trần lắc đầu, đối giao dịch hội không có nửa điểm hứng thú. Tiểu tử, này trên quảng trường hai ngày này đoán chừng lại tới không ít người, nói không chừng sẽ có mới mẻ đồ chơi, chúng ta lại đi đùa giỡn một chút đi, đợi tại cái này trong biệt viện, thực sự không có ý gì. Đại Hoàng cẩu rõ ràng đã muốn không nín được, tốt a, vậy liền lại đi vòng vòng. Giang Trần nhún nhún. Dù sao là ngày cuối cùng giao dịch hội, tùy tiện qua đi dạo một chút, hai người một chó đi ra biệt viện, hướng về Sơn Trang chi đi ra ngoài, khi bọn hắn đi đến quảng trường thời điểm, nhìn thấy vẫn như cũ là người đông tấp nập tràn cảnh, người ở đây số, so với ngày đầu tiên, chẳng những không có nửa điểm giảm bớt, ngược lại lại tăng nhiều, xem ra lại từ bên ngoài đến không ít người, ta ngửi được một cổ khí tức quen thuộc, Đại Hoàng cẩu hai lỗ tai dựng lên. Một đôi ống ánh con ngươi hướng về trong đám người một cái đảo ngược nhìn lại, ở bên kia, nhanh đi qua nhìn một chút, Giang Trần trên mặt đột nhiên toát ra vẻ hưng phấn, xem ra Đại Hoàng cẩu là phát hiện bảo bối, phải biết, có thể làm cho Đại Hoàng cẩu cảm giác được, tuyệt vật phi phàm a. Rất nhanh, Giang Trần đi vào một cái quầy hàng trước đó, nơi này đã đứng mấy người, bày quầy bán hàng là một cái nhìn 50 tuổi thượng hạ lão giả, tại hắn quầy hàng bên trên, trưng bày một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay kim sắc yêu linh. Tản ra hào quang nhỏ yếu, đây là xích viêm bảo câu yêu linh, thần đan cảnh trung kỳ xích viêm bảo câu lưu lại, nguyên lai con chó này là vì cái này yêu linh mà đến. Giang Trần liếc một chút nhìn ra cái này yêu linh lai lịch chân chính, đồng thời cũng minh bạch Đại Hoàng cẩu vì sao nói cảm ứng được mấy tức khí tức. Xích viêm bảo câu chính là chiến mã trong cực phẩm tồn tại, chủng loại cực kỳ hiếm thấy, chính là lập tức trong cực vì cao quý tồn tại. Đại Hoàng cẩu bản thân là long mã, chính là long cùng hoàng kim chiến câu giống lai tạp. Nếu như Đại Hoàng cẩu nuốt vào viên này xích viêm bảo câu lời nói, đối với hắn cốt chỗ nhất định là cự đại. Lão đầu, ngươi cái này yêu linh thế nào bán? Đại Hoàng cẩu không kịp chờ đợi mở miệng hỏi. 500 khỏa địa nguyên đan. Lão giả kia nhìn Giang Trần liếc một chút, không mặn không nhạt nói ra, rất rõ ràng lão nhân này là hai ngày này mới tới, cũng không nhận ra Giang Trần. Xích Viêm Bảo Câu tuy nhiên cực kỳ hiếm thấy, nhưng chỉ vẻn vẹn một khỏa yêu linh, cũng dùng bất 500 khỏa địa nguyên đan đi, đây chính là 5 triệu người nguyên đan, ngươi lão nhân này chào giá thật đúng là đủ hung ác, có người mở miệng nói ra, 500 khỏa địa nguyên đan, một khỏa không thể thiếu. Lão đầu nhìn cũng không nhìn người kia liếc một chút, từ tốn nói, hắn biết, yêu linh thứ này, nếu như không cần, ngươi muốn một khỏa địa nguyên đan đều sẽ chê đắt, nếu như chân chính cần, 500 khỏa địa nguyên đan cũng như củ hội mua, 500 khỏa địa nguyên đan, ta mua. Giang Trần sau đó ném ra một cái túi đựng đồ rơi vào lão giả quầy hàng bên trên, người bên cạnh nhất thời nhìn sang, có người nhận biết Giang Trần, nhịn không được thổn thức, lại là hắn a, cái này thần gian thật sự là tài đại khí thô. 500 khỏa địa nguyên đan, liền lông mày đều không nháy mắt một chút, đúng vậy a, nghe nói hắn hôm trước dùng một kiện chiến binh đổi một khối sắt vụn, lại dùng 50 vạn nhân nguyên đan đổi một khối phá đồng bài, kẻ có tiền thật sự là nhân tính a. Mọi người nói nhỏ nghị luận, Giang Trần mang trên mặt nhàn nhạt mỉm cười, hoàn toàn không để trong lòng, chỉ cần đối đại hoàng cẩu hữu dụng đồ, vật, tốn nhiều tiền hơn nữa đều đáng giá. Lão giả kia nhìn thấy 500 khỏa địa nguyên đan, con mắt trong nháy mắt sáng lên. Nhìn về phía Giang Trần ánh mắt cũng khác biệt, lúc này nói ra, vị tiểu huynh đệ này xin cầm lấy, lão giả đem Xích Viêm Bảo Câu yêu linh đưa tới, chậm đã, đúng lúc này, một thanh âm từ phía sau vang lên, ba cái thân thể mặc bạch y, gánh vác trường kiếm người trẻ tuổi hướng về cái này vừa đi tới, hai nam một nữ, mang trên mặt không che giấu chút nào ngạo khí, đi trên đường vênh váo tự đắc, mẹ, cẩu gia ta ghét nhất loại này nhìn giống như người khác thiếu bọn họ tiền người, đại hoàng cẩu hung dữ nói ra. Là Vạn Kiếm Tông nhân, này người thật giống như là Vạn Kiếm Tông Lâm Ám Ảnh, nghe nói là Vạn Kiếm Tông đệ tử hạch tâm bên trong cực kỳ khó được thiên tài, đã được đến tiến vào vũ phủ danh ngạch, Vạn Kiếm Tông nhân cũng không dễ chọc, chúng ta mau nhường đường, cái này Lâm Ám Ảnh đã là thần đan cảnh đỉnh phong tu vi, có hy vọng nhất trong khoảng thời gian ngắn tấn thăng chiến linh cảnh, chính là thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, không ít người trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, tại Đông Đại Lục. Mọi người trừ đối Thánh Vũ Vương triều kính ngưỡng bên ngoài, Vạn Kiếm Tông cùng Thượng Quan gia tộc dạng này đại thế lực tựu là chân chính bá chủ bản hiệu, không có người không kính sợ, Vạn Kiếm Tông đệ tử hạch tâm, cũng không người nào dám trêu chọc, cái này yêu linh là ta phát hiện ra trước, ta muốn, Lâm Ám Ảnh đi vào quầy hàng trước đó, mở miệng nói ra, ta qua đại gia ngươi, cho cẩu gia này xa cút đi đâu, đại hoàng cẩu trực tiếp không làm, mẹ, gặp qua không biết xấu hổ. Chưa từng gặp qua không biết xấu hổ như vậy, người ta đã đem tiền đều trao, làm sao lại biến thành hắn Lâm Ám Ảnh phát hiện ra trước, nơi nào đến chó chết, cũng dám đối Lâm sư huynh nói như thế, muốn chết sao? Nữ tử kia đối đại hoàng cẩu hét lớn một tiếng, cút đồ khốn nhà ngươi, nhìn ngươi lớn lên hùng dạng, mặc theo cái xỏ giày một dạng, cũng không cảm thấy ngại đi ra gặp người, cút nhanh lên trở về đi, thiếu đi ra làm người buồn nôn, đại hoàng cẩu phổi đều sắp tức giận tạc. Cái này ba cái thứ đồ gì cũng dám ra đây theo chính mình giật đồ, Vạn Kiếm Tông thế nào, tại đại hoàng cẩu trong tư tưởng, Vạn Kiếm Tông là cái lông, đáng chết chó, nữ tử kia giận dữ, là một cái thích mỹ nữ người, há có thể nhận được dạng này ngôn ngữ, nàng nổi trận lôi đình, xem ra muốn đem đại hoàng cẩu một bàn tay cho chụp chết, lại bị Lâm Ám Ảnh cho ngăn trở cản lại, dù sao nơi này là Cực Nhạc Sơn Trang, giao dịch hội trong lúc đó là không cho phép phát sinh giới đấu, thần gian huynh đệ. Tại hạ là Vạn Kiếm Tông Lâm Ám Ảnh, ta có một đầu hãn huyết bảo mã, nếu là luyện hóa cái này Xích Viêm Bảo Câu yêu linh, tất nhiên chỗ tốt vô cùng, còn mời thần Giang huynh để đem cái này yêu linh nhường cho ta như thế nào? Lâm Ám Ảnh nói với Giang Trần, ngày đó Giang Trần trảm sát Thanh Y Môn đệ tử hắn ngay tại trận, biết Giang Trần cũng là một kẻ hung ác, cho nên trong lời nói khách khí một chút, nhưng hắn lời nói lại không có nửa điểm chừa chỗ thương lượng, nghe ý hắn, cái này yêu linh cũng là hắn như vậy. Vạn Kiếm Tông thiên tài, cũng là lớn lối như thế, hắn coi trọng đồ, vật, này chính là mình, không người dám tranh đoạt, huống chi là Vạn Kiếm Tông Lâm Ám Ảnh. Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả mọi người đều không dám nói chuyện, liền này bán Xích Viêm Bảo Câu yêu linh lão giả sắc mặt cũng hơi khó coi, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Giang Trần trên thân, muốn nhìn một chút cái này dám ra tay đánh sát Thanh Y Môn đệ tử thần Giang, có dám hay không cùng Vạn Kiếm Tông thiên mới đối kháng, vị công tử này. Không bằng liền đem cái này yêu linh tặng cho Vạn Kiếm Tông đệ tử tốt, lão giả kia cẩn thận từng ly từng tí nói ra, hắn hiện tại cũng lâm vào tình thế khó xử tình trạng, Vạn Kiếm Tông nhân hắn khẳng định là không thể trêu vào, mà có thể tiện tay tự ném ra 500 khỏa địa nguyên đan người, hắn đồng dạng đắc tội không nổi. Mà lại, lão giả nói như vậy, kỳ thực cũng là vì muốn tốt cho Giang Trần, dù sao nếu như cùng Vạn Kiếm Tông là địch lời nói, cũng không phải đùa giỡn, này nhưng là muốn mệnh, như thế, liền đa tạ. Lâm Ám Ảnh nói xong, đem bàn tay hướng quầy hàng thượng yêu linh, ngay tại tất cả mọi người coi là Giang Trần lựa chọn thỏa hiệp thời điểm, một cái mau lẹ thủ trưởng đột nhiên bắt lấy Lâm Ám Ảnh cổ tay, đó là Giang Trần tay, không có ý tứ, ta đã giao trả tiền, cái này yêu linh là ta. Giang Trần không mặn không nhạt nói ra, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đoạt hắn Giang Trần đồ, vật, huống chi đây là đại hoàng cẩu coi trọng đồ, vật, coi như mình để, đại hoàng cẩu cũng chắc chắn sẽ không để, đương nhiên, Giang Trần là sẽ không để cho, vẫn là câu nói kia, không muốn gây chuyện không có nghĩa là liền sợ sự tình, hắn không đi chủ động trêu chọc Vạn Kiếm Tông, nhưng cũng sẽ không để người khi dễ, mà lại, Giang Trần trong lòng rất rõ ràng chính mình cùng Vạn Kiếm Tông ở giữa chánh thức quan hệ. Tiểu tử, ngươi biết mình đang làm gì sao? Lâm Ám Ảnh sắc mặt phát lạnh, một đôi mắt còn giống như rắn độc nhìn về phía Giang Trần, quăng ra ngươi tay thúi, không muốn ở trước mặt ta bày làm ra một bộ cao cao tại thượng sắc mặt. Giang Trần đối chọi gay gắt, xoạt, cái này vừa nói, chung quanh nhất thời gây nên một mảnh xôn xao, không ít người đều bốn phía, thấy có người cũng dám cùng Vạn Kiếm Tông nhân phát sinh xung đột, sắc mặt đều biến, đậu xanh rau má, cái này thần gian lá gan không khỏi quá lớn. Sát Thanh Y Môn nhân không nói, hiện tại liền Vạn Kiếm Tông thiên tài đều dám đắc tội. Thanh Y Môn tuy nhiên mạnh mẽ, nhưng cùng Vạn Kiếm Tông so ra, chênh lệch còn không phải một điểm hai điểm. Cái này thần gian đắc tội Lâm Ám Ảnh, chỉ sợ sẽ không có quả ngon để ăn a. Hừ. Ta ngược lại thật ra rất lợi hại ưa thích thần gian tính cách này, Vạn Kiếm Tông ỷ vào chính mình thế lớn liền đến chỗ ức hiếp người, người khác không dám phản kháng, hắn thần gian lại dám. Này yêu linh rõ ràng là thần gian cái thứ nhất đến hỏi, mà lại 500 địa nguyên đan đều đã giao qua. Người chung quanh xì xào bàn tán, bọn họ đều nhìn về quầy hàng trung tâm, muốn nhìn một chút thất thố sẽ như thế nào phát triển tiếp, có thể khẳng định là, Vạn Kiếm Tông nhân là sẽ không từ bỏ ý đồ. Đồ hỗn trướng, ngươi dám dạng này cùng Lâm sư huynh nói chuyện, muốn chết sao? Không biết sống chết con kiến hôi, ngay cả ta Vạn Kiếm Tông đồ, vật cũng dám đoạt, vẻn vẹn đầu này. Liền có thể để ngươi chết đến vài, này hai cái Vạn Kiếm Tông đệ tử lớn tiếng quát lớn, bên trong một cái nam tử càng là nguyên lực cổn động, nhô ra một tay nắm, hướng về Giang Trần chụp tới, cút, Hàn Diễn quát to một tiếng, đinh tai nhức óc, một cổ cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ từ Hàn Diễn thể nội bắn ra mà ra, tại cổ lực lượng này thôi thúc dưới, này Vạn Kiếm Tông đệ tử hét thảm một tiếng, trực tiếp bị bắn ra vài chục trượng, hừ. Vạn Kiếm Tông cũng không gì hơn cái này. Đệ tử hạch tâm cũng đều là như thế mặt hàng, chỉ là hội oa oa kêu to mà thôi. Hàn Diễn cực kỳ không khách khí nói là nói, hỗn trướng, ngươi dám động thủ đánh Vạn Kiếm Tông nhân, thật sự là to gan lớn mật. Nữ tử kia giận dữ, dùng tay chỉ Hàn Diễn cái mũi mắng to, cút đi ba tám. Hàn Diễn không nói hai lời, đi lên cũng là một bàn tay, một tát này lực đạo mười phần, không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc, đùng một tiếng phiến tại nữ tử kia trên mặt, đường đường thần đang cảnh thiên tài cao tay. Tại Hàn Diễn một tát này phía dưới, hoàn toàn không có nửa điểm sức chống cự, trực tiếp bị vỗ bay ra ngoài, phù phù một tiếng rơi vào cách đó không xa trên mặt đất, xoạt, lần này, toàn trường đều táo động, tất cả mọi người ánh mắt chuyển dời đến Hàn Diễn trên thân, không ai từng nghĩ tới, không đơn giản thần gian lợi hại, liền bên cạnh hắn đi theo một thanh niên đều kinh khủng như vậy, lão thiên, làm sao xuất hiện nhiều như vậy biến thái, cái này hai người trẻ tuổi đến là từ nơi đó đến. Liền Vạn Kiếm Tông nhân cũng dám đánh, đây chính là Vạn Kiếm Tông thiên tài đệ tử, lại bị thanh niên kia một bàn tay tự cho đập bay, người này cái kia có bao nhiêu lợi hại, lá gan quá lớn, cũng dám tại giao dịch hội thượng động thủ, cái này đã trái với Cực Nhạc trang chủ quy củ. Tất cả mọi người chấn động, giao dịch hội thượng hành hung Vạn Kiếm Tông đệ tử hạch tâm, tình huống như vậy, vẫn là lần đầu phát sinh, thật can đảm, Lâm Ám Ảnh sắc mặt biến vô cùng âm trầm. Một cổ cường đại lực lượng đột nhiên từ trong cơ thể hắn tràn ra, cánh tay hắn nhoáng một cái, tiếp tục hướng về quầy hàng thượng yêu linh chộp tới, đáng tiếc là, vô luận hắn lực lượng lớn bao nhiêu, đều tránh thoát bất Giang Trần thủ trưởng, Giang Trần đại thủ giống như một trương kềm sắt to lớn một dạng. Đại hoàng, Giang Trần nhàn nhạt nói một câu, đại hoàng cẩu nhảy lên nhảy đến quầy hàng bên trên, mở cái miệng rộng trực tiếp đem viên kia xích viêm bảo câu yêu linh cho nuốt vào trong bụng, muốn chết. Lâm Ám Ảnh lần này chánh thức giận dữ, làm Vạn Kiếm Tông khó được thiên tài, vô luận đi đến nơi nào đều là được người kính ngưỡng tồn tại, khi nào nhận qua dạng này nhục nhã, hắn tại chỗ tựu đối Giang Trần động sát tâm. Tuy nhiên ngày đó tận mắt chứng kiến Giang Trần đánh sát Thanh Y Môn nhân, nhưng Thanh Y Môn trong các đệ tử, cũng không có thần đan cảnh hậu kỳ tồn tại, liền xem như tự mình ra tay, cũng đồng dạng có thể đem bọn họ giết chết, cho nên, Lâm Ám Ảnh hoàn toàn không có đem Giang Trần để ở trong lòng. 3. Trong không khí truyền đến một tiếng run rẩy, Lâm Ám Ảnh một cái tay khác trên lòng bàn tay nguyên lực phun trào, đối Giang Trần tự đập tới, dư âm năng lượng đem lão giả quầy hàng đụng đánh thành phấn vụn. Lão giả hoảng sợ tranh thủ thời gian lui lại, dạng này tranh đấu, hắn cũng không dám tham dự. Giang Trần cũng giơ tay lên thủ chưởng, hai người đối oanh một cái, sau đó lẫn nhau tách ra, tương đối mà đứng. Lâm Ám Ảnh không có đem Giang Trần để ở trong mắt, nhưng hắn không biết, chính mình ở trong mắt Giang Trần, liền cái rắm cũng không bằng. Lâm Sư Huynh, giết bọn hắn. Nữ tử kia từ dưới đất bò dậy, không để ý hình tượng gào thét một tiếng, hôm nay bị người một bàn tay đập bay. Đơn giản cũng là vô cùng nhục nhã, Vạn Kiếm Tông nhân còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế đối đãi qua. Dừng tay, đúng lúc này, một tiếng quát nhẹ từ nơi không xa vang lên, tất cả mọi người liền thấy, một đội có mười mấy người tạo thành hoàng kim chiến sĩ đang hướng bên này cấp tốc chạy đến, dẫn đầu là một nữ tử, chính là Tiểu Vi, nhìn thấy là Cực Nhạc Sơn Trang người đến, đã chuẩn bị xuất thủ. Lâm Ám Ảnh mới thu khí thế, vì sao ở chỗ này giới đấu? Chẳng lẽ các ngươi không biết Cực Nhạc Sơn Trang quy củ sao? Tiểu Vi ngữ khí dị thường băng lãnh nói ra, cùng ngày đó mang Giang Trần qua biệt viện cái kia xinh đẹp người tưởng như hai người, vị cô nương này đến vừa vặn, hai người này xuất thủ đập nện ta Vạn Kiếm Tông nhân, phá hư giao dịch hội quy củ, nhất định phải nhận trừng phạt. Lâm Ám Ảnh cười lạnh nói, thần Giang công tử, vì sao muốn đánh người? Tiểu Vi nhìn về phía Giang Trần, ngữ khí lạnh lùng như cũ, là bọn họ động thủ trước, Hàn Diễn mở miệng nói ra, sau đó đem trước chuyện phát sinh tùy tiện nói một chút, rất nhiều người đều nhìn thấy, thật là Vạn Kiếm Tông không nói đạo lý trước đây, này hai cái bị đập bay đệ tử, càng là ý đồ ra tay với Giang Trần, bọn họ làm như vậy đã trái với giao dịch hội công bình tính, Hàn Diễn xuất thủ đánh bọn hắn cũng không gì đáng trách, đây cũng là gặp được Giang Trần bọn họ cứng như vậy gốc rạ, nếu như là bình thường người, còn không phải muốn khuất phục tại Vạn Kiếm Tông dưới dâm uy, đánh rắm, nếu như là chúng ta động thủ trước. Vì sao các ngươi một chút sự tình không có, nữ tử kia vẫn như cũ vô cùng phách lối, đó là bởi vì các ngươi thực lực không đủ, đồ chết tiệt, về nhà ôm hài tử đi thôi. Hàn Diễn đối nữ đệ tử kia phất phất tay, trong ngôn ngữ càng là không có nửa điểm khách khí. Tốt, ta đại biểu Cực Nhạc Sơn Trang cho các ngươi song phương một lần cảnh cáo, nếu như lại có lần tiếp theo, liền muốn dựa theo quy củ làm việc. Tiểu Vi nhìn xem Lâm Ám Ảnh cùng Giang Trần, âm thầm đối Giang Trần ném một cái mị nhãn. Sau đó mang theo hoàng kim chiến sĩ quay người rời đi. Tiểu Vi cách làm để rất nhiều người cũng nhịn không được sững sờ, cái này không giống như là Cực Nhạc Sơn Trang cách làm a. Có người còn nhớ rõ năm ngoái giao dịch hội thời điểm, hai cái tu sĩ bởi vì một chút sự tình phát sinh xung đột, phá hư Cực Nhạc Sơn Trang quy củ, trực tiếp bị đánh gãy hai chân ném xuống biển. Hôm nay lại chỉ là cho một lần cảnh cáo mà thôi. Chuyện hôm nay tình mặc dù là Vạn Kiếm Tông gây sự trước đây, nhưng trên thực tế xuất thủ đánh người lại là Hàn Diễn, nếu quả thật muốn dựa theo quy củ làm việc lời nói, Giang Trần cùng Hàn Diễn nhất định vô pháp thiện, nhưng mỹ nhân kia cá chỉ là cho một lần cảnh cáo, nói rõ là thiên vị Giang Trần cùng Hàn Diễn. Lâm Sư Huynh, nữ đệ tử kia nghiến răng nghiến lợi, nhưng nàng lời còn chưa dứt, liền bị Lâm Ám Ảnh cho phất tay ngăn lại, thần Giang, ngươi rất tốt, chuyện hôm nay tình ta ghi lại, Lâm Ám Ảnh lạnh lùng nói ra, ta khuyên ngươi vẫn là quên tốt. Giang Trần nói, hừ, Lâm Ám Ảnh lạnh hừ một tiếng, quay người mang theo này hai cái Vạn Kiếm Tông đệ tử hướng về quảng trường chi đi ra ngoài, ba người đều là một mặt âm u, nếu như là ở bên ngoài, chuyện hôm nay tình tất nhiên vô pháp từ bỏ ý đồ, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám quét Vạn Kiếm Tông thể diện, nhưng bây giờ lại là tại Cực Nhạc trong sơn trang, Vạn Kiếm Tông hôm nay tới đây, còn muốn tham gia ngày mai đại hình buổi đấu giá, hắn không muốn ở thời điểm này phá hư Cực Nhạc sơn trang quy củ. Khiến cho Vạn Kiếm Tông cùng Cực Nhạc Sơn Trang náo không thoải mái, gặp Vạn Kiếm Tông nhân rời đi, này bán yêu linh lão giả vội vàng chà chà mồ hôi lạnh, âm thầm may mắn chính mình không có cuốn vào đến Giang Trần Hòa Lâm Ám Ảnh ở giữa mâu thuẫn xung đột, không phải vậy lời nói, chết cũng không biết chết như thế nào, không nghĩ tới vẫn là cùng Vạn Kiếm Tông phát sinh xung đột, Hàn Diễn thổn thức một tiếng, sớm muộn sự tình, đi thôi, Giang Trần sắc mặt bình thản, đối vào hôm nay xung đột, hắn cũng không có để ở trong lòng, hắn cùng Vạn Kiếm Tông ở giữa xung đột, cũng chỉ là sớm tối sự tình, từ tại luyện ngục bên trong đánh giết Dương Thước liền đã nhất định. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, Vạn Kiếm Tông nhạc đệm Giang Trần cũng không để ở trong lòng, hắn cùng Hàn Diễn lại tùy tiện đi dạo một vòng, cũng chưa phát hiện cái gì tốt bảo bối, ngược lại là đại hoàng cẩu nuốt vào xích viêm bảo câu yêu linh về sau, ghé vào Giang Trần đầu vai buồn ngủ, uể oải suy sụp, tiểu Trần tử, đại hoàng nhanh ngủ, Hàn Diễn nói, con chó này ngủ là chuyện tốt, đi, chúng ta lập tức trở về biệt viện. Giang Trần không nói hai lời, quay người rời đi quảng trường, hướng về cực nhạc trong sơn trang đi đến, đại hoàng cẩu mỗi một lần ngủ, đều sẽ có thu hoạch khổng lồ, long mã huyết mạch vượt quá tưởng tượng, đại hoàng cẩu lần này đạt được xích viêm bảo câu yêu linh, lại muốn một lần lâm vào mê mang, nói không chừng có thể trực tiếp tấn thăng đến thần đan cảnh hậu kỳ. Xích viêm bảo câu yêu linh cùng đồng dạng dị thú yêu linh đối tại bình thường người mà nói cũng không có gì khác biệt, nhưng đối với đại hoàng cẩu lại khác, đại hoàng cẩu bản thân chính mình long mã huyết mạch, chính là lập tức bên trong chi vương. Có thể hấp thu giữa thiên địa bất luận một loại nào bảo câu huyết mạch cho mình dùng, mà huyết mạch đề bạc xa xa muốn so đơn thuần lực lượng đề bạc muốn cường hoành nhiều, cho nên, đại hoàng cẩu đạt được xích viêm bảo câu yêu linh, đem sẽ nhận được vượt qua yêu linh bản thân năng lượng mấy lần giá trị tăng phúc, huyết mạch biến hóa đủ để khiến cho đại hoàng cẩu trực tiếp trùng kích đến thần đan cảnh hậu kỳ. Lấy đại hoàng cẩu cường thế, một khi tấn thăng đến thần đan cảnh hậu kỳ, liền có cùng đồng dạng chiến linh cảnh cao thủ lực lượng chống lại. Cũng coi là vì Giang Trần gia tăng cực đại trợ lực, trở lại biệt viện về sau, đại hoàng cẩu liền đã ngủ thật say, bị Giang Trần phóng tới trong một cái phòng. Một ngày thời gian rất nhanh liền quá khứ, ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng, toàn bộ cực nhạc sơn trang liền náo nhiệt lên. Hôm nay chính là tất cả mọi người chờ đợi đã lâu đại hình buổi đấu giá, ba ngày giao dịch hội kết thúc, hôm nay mới thật sự là trọng đầu hí, thiên tài chân chính địa bảo đều sẽ từng cái trên đấu giá hội xuất hiện, mọi người đều biết. Buổi đấu giá thượng bảo bối, tuyệt đối không phải trên quảng trường giao dịch hội phía trên có thể so sánh. Đông đông đông, biệt viện vang lên tiếng đập cửa, Giang Trần mở cửa phòng, khi thấy Tiểu Vi một mặt mỉm cười đứng ở bên ngoài. Thần Giang công tử, buổi đấu giá một hồi muốn bắt đầu, trang chủ nói cho Thần Giang công tử khách quý đãi ngộ, đây là số 3 nhã gian bản số phòng. Tiểu Vi đưa qua một khối lớn chừng bàn tay thẻ bài là hoàn toàn dùng hoàng kim chế tạo, không bình thường lộng lẫy. Phía trên điêu khắc một cái, ba chữ, Giang Trần cùng Hàn Diễn sững sờ, không nghĩ tới cực nhạc trang chủ hội cho mình dạng này đãi ngộ. Giang Trần đưa tay tiếp nhận kim bài, cười nói, Tiểu Vi cô nương, dẫn ta cảm ơn trang chủ. Giang Trần rất đúng để trang chủ ấn tượng cũng không xấu, ngày đó chính mình cùng Mậu Thịnh phát sinh xung đột, cực nhạc trang chủ cũng coi là trợ giúp qua chính mình, mà lại, cực nhạc trang chủ khẳng định là đối với mình ngày đó biểu hiện tương đối hài lòng, cho nên cố ý cho khách quý đãi ngộ. Buổi đấu giá còn có một số việc vặt phải xử lý, Tiểu Vi sẽ không quấy rầy, Thần Giang công tử một sẽ trực tiếp tiến về phòng đấu giá là được, ngươi cầm kim bài, tự nhiên sẽ có người mang ngươi đến chỉ định địa phương. Tiểu Vi đối Giang Trần cung khom người, nhưng sau đó xoay người rời đi, trước khi đi không quên quay đầu hướng Giang Trần nở nụ cười xinh đẹp. Tiểu Trần tử, cô nương này tám thành coi trọng ngươi, Hàn Diễn trêu chọc nói, xéo đi. Giang Trần tức giận trừng Hàn Diễn liếc một chút, đúng lúc này, một cổ cực kỳ mạnh mẽ khí tức đột nhiên từ bên trong một cái phòng tràn ra, từng đạo kim quang xông tới, hư không đều theo chấn động, là đại hoàng, gia hỏa này lại phải tấn cấp. Giang Trần mừng rỡ không thôi, không nghĩ tới đại hoàng cẩu lần này tấn cấp nhanh như vậy, vẻn vẹn ngủ một ngày, liền tấn thăng đến thần đan cảnh hậu kỳ, bởi vậy có thể thấy được xích viêm bảo câu yêu linh đối đại hoàng cẩu tác dụng quả thực không nhỏ. Hắn bố khỉ, con chó này thực sự rất làm giận. Ngũ tấn cấp phương thức quả thực với đã kích người, Hàn Diễn có một loại phun máu xúc động, con đường tu hành vốn là gian nan, bình thường người muốn tấn thăng một cái cấp bậc, không biết cần phải hao phí bao lâu thời gian, còn cần cơ duyên xảo hợp, mà con chó này cũng chỉ là ngủ một giấc liền trực tiếp tấn cấp, dạng này là truyền đi, không biết bao nhiêu người sẽ bị khí cùng phúng lão huyết, con chó này không thể theo lẽ thường đến ước đoán, cùng hắn so lời nói, không phải tìm cho mình không thoải mái à, Giang Trần nhún nhún vai. Đối với đại hoàng cẩu dạng này tấn cấp phương thức, hắn đã sớm thói quen. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng ầm vang, cửa gian phòng trực tiếp bị một cổ lực lượng đụng đánh thành phấn vụn, một đầu hùng tráng như bò Tây Tạng đại hoàng cẩu nghênh ngang từ bên trong đi tới, chó đầu đều nhanh muốn bay tới bầu trời. Đại hoàng, ta nói ngươi nha có thể hay không điệu thấp một điểm, ngươi tấn cấp tự tấn cấp, người ta cửa phòng lại không có chọc giận ngươi, làm gì cần phải cho người ta đụng nát, Đây cũng chính là hiện tại mọi người tâm tư đều trên đấu giá hội mặt, không phải vậy lời nói, ngươi cần phải bồi người ta cửa phòng không được. Hàn Diễn nói, cái này gọi là khí thế, như thế cao đại thượng đồ, vật, ngươi dạng này tục nhân là sẽ không hiểu. Đại hoàng cẩu vênh váo tự đắc, bây giờ tu vi tấn thăng đến thần đan cảnh hậu kỳ, chiến lực lần nữa tăng vọt, trên thân loại kia ngưu bức hống hống khí thế càng thêm nồng đậm. Tốt, tranh thủ thời gian biến trở về đến, buổi đấu giá muốn bắt đầu. Giang Trần mở miệng nhắc nhở, tiên nhân ngươi cái khỉ khô, lão tử như thế uy vũ thân thể muốn biến thành tiểu cẩu bộ dáng, ngẫm lại tự phiền muộn, tiểu Trần tử, lấy chúng ta bây giờ thế lực, chiến linh cảnh cũng không sợ hắn, theo ta thấy không cần biến trở về đi. Đại hoàng cẩu không tình nguyện nói ra, không được, buổi đấu giá còn chưa có bắt đầu, ta không muốn gây không tất yếu phiền phức. Giang Trần mở miệng quát lớn, đại hoàng cẩu sau cùng chỉ có thể một bên trong miệng lầm bầm, một bên biến thành tiểu cẩu bộ dáng, nhảy đến Giang Trần trên bờ vai. Sau đó, hai người một chó đi ra biệt viện, hướng về buổi đấu giá phương hướng đi đến, Cực Nhạc trong sơn trang chỗ, kiến tạo một tòa đại hình buổi đấu giá. Buổi đấu giá này lớn bao nhiêu, chí ít có thể lấy dung nạp vạn nhân. Từ bên ngoài nhìn lại, giống như một tòa cự tháp một dạng, thật lớn như thế sân bãi, trước tới tham gia giao dịch hội người, đại đa số đều có thể tiến vào tham gia buổi đấu giá. Làm Giang Trần cùng Hàn Diễn đi đến phòng đấu giá thời điểm, phòng đấu giá đã người đông tấp nập, bất quá có Cực Nhạc sơn trang người tổ chức, cũng là lộ ra ngay ngắn trật tự. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, tiến đến Cực Nhạc đảo thời điểm giao nộp một khỏa địa nguyên đan, hiện tại muốn đi vào phòng đấu giá, lại phải giao nộp một khỏa địa nguyên đan. Cái này Cực Nhạc sơn trang thật sự là quá ác, đúng đấy, quá ác, bất quá một khỏa địa nguyên đan cũng coi như, thật vất vả tới một lần, dạng này cảnh tượng hoành tráng nếu như bất vào xem một chút, trở về chỉ sợ thậm chí đi ngủ đều ngủ không được. Một khỏa địa nguyên đan mà thôi, nhất định muốn vào xem một chút lần hội đấu giá này đều xuất hiện một ít gì dạng trân quý bảo bối. Không ít người đối với Cực Nhạc sơn trang thu lấy phí dụng hành vi biểu thị bất mãn. Nhưng là đại đa số người còn thì nguyện ý tiến vào phòng đấu giá tham gia buổi đấu giá, cho dù bọn họ không có tranh đoạt bảo bối thực lực, nhưng cũng không muốn bỏ lỡ dạng này một việc trọng đại, muốn nhìn một chút buổi đấu giá thượng đến tột cùng sẽ xuất hiện một ít gì dạng bảo bối tốt. Rất nhanh, Giang Trần cùng Hàn Diễn liền đi tới buổi đấu giá đại môn trước đó, hắn xuất ra tiểu vi cho mình kim bài, này ngăn tại phía trước mình hoàng kim chiến sĩ sắc mặt nhất thời biến đổi, đối Giang Trần nổi lòng tôn kính, tôn quý khách nhân. Ngài là chúng ta khách quý, không cần giao nộp bất luận cái gì phí dụng, mời đi theo ta. Này hoàng kim chiến sĩ đối Giang Trần làm ra một cái xin thủ thế, tại đông đảo hâm mộ dưới ánh mắt, Giang Trần đi theo hoàng kim chiến sĩ tiến vào buổi đấu giá bên trong, hướng về lầu 2 đi đến. Buổi đấu giá này là một nửa hình tròn hình công trình kiến trúc, trung gian có một tòa cao một trượng độ cao bàn, cái kia chính là bàn đấu giá, phía dưới hiện ra bậc thang hình, là từng dãy bái phỏng chỉnh tề chỗ ngồi. Mỗi một cái chỗ ngồi phương vị đều không giống nhau, có thể cam đoan tất cả mọi người vô luận ngồi ở nơi nào, đều có thể rõ ràng nhìn thấy trên đài đấu giá bảo bối. Về phần phòng đấu giá lầu 2, là từng gian khách quý nhã gian, có thể xuất hiện ở đây, không có chỗ nào mà không phải là có quyền có thế người. Liền lấy lần này buổi đấu giá tới nói, mỗi một cái khách quý nhã gian bên trong, đều có chiến linh cảnh cao thủ tọa trấn, Giang Trần tuyệt đối tính toán làm một cái ngoại lệ. Rất nhanh, số 3 nhã gian đập vào mi mắt. Giang Trần cùng Hàn Diễn đi vào nhã gian về sau, này hoàng kim chiến sĩ đem cửa phòng lần nữa quan bế. Nhã gian bên trong thiết bị rất đơn giản, trung gian trưng bày một trương thật dài thực cái bàn gỗ, tại trước bàn phương là mấy trương rộng thùng thình ghế mây, phía trước là một tầng trong suốt pha lê, ngồi tại trên ghế mây nhìn xuống phía dưới, có thể đem trọn cái phòng đấu giá tràn cảnh thu hết mắt, có thể rõ ràng nhìn thấy trên đài đấu giá xuất hiện hết thảy đồ vật. Nơi này thật là không tồi, không nghĩ tới còn có dạng này đãi ngộ. Hàn Diễn ngồi tại trên ghế mây hai chân tréo ngoẩy, một mặt hưởng thụ, so sánh với phía dưới một hàng kia hàng trên chỗ ngồi chen chúc vô cùng tình huống, nơi này quả nhiên là khách quý đãi ngộ. Sau 10 phút, phòng đấu giá đột nhiên vang lên đinh tai nhức óc tiếng chuông, nguyên bản sao động tràn diện trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người liền thấy, một người mặc trường bào màu xám lão giả từ trên không chậm rãi rơi xuống, hạ xuống trung gian bàn đấu giá phía trên. Lão giả này nhìn 50 tuổi thượng hạ, liêm khiết thanh bạch. Đầy mặt bóng loáng, mang trên mặt hòa ái dễ gần nụ cười, rất dễ dàng để cho người ta đối nhau ra hảo cảm đến, mà lại, lão giả này tu vi cường hãn, đã đạt tới thần đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong cấp độ. Khụ khụ, lão giả hạ xuống trên đài đấu giá về sau, trước tiên ho nhẹ vài tiếng, hắn giọng, sau đó nhìn chung quanh một vòng, cao giọng nói ra, Hoan nghênh chư vị bằng hữu tham gia lần này buổi đấu giá, ta là đấu giá sư Từ Năng, hôm nay buổi đấu giá, để ta tới chủ trì, tiếp đó, ta muốn giảng hiểu biết một chút buổi đấu giá quá trình bên trong quy củ. Lão giả bắt đầu nói không ngớt một đoạn lớn tại mọi người xem ra đều là nói nhảm lời dạo đầu, hắn gọi Từ Năng, từ tên bên trong liền có thể nhìn ra là một cái người tài ba A, không phải vậy lời nói, cũng sẽ không chủ trì dạng này đại hình buổi đấu giá. Lão nhân này thực sự rất có thể dông dài, còn bất tranh thủ thời gian bắt đầu, đúng đấy, nói lão tử đều nhanh ngủ, không ít người thụ bất, lão nhân này thực sự rất có thể tán gẫu. Tốt, quy củ đã nói xong, chắc hẳn mọi người tâm lý đều đã rất là rõ ràng, tiếp đó, ta muốn nói trọng yếu nhất một điểm, lần này buổi đấu giá, sở hữu người đấu giá, tài phú hết thảy lợi dụng nhân nguyên đan đến tính toán. Từ Năng nói rằng, làm như vậy vì buổi đấu giá đơn giản, sở hữu bảo bối giá trị, đều dùng nhân nguyên đan đến đánh giá, tương đương với đấu giá cơ bản giá tiền đơn vị. Đầu quân trận yên tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi tại trên đài đấu giá, chờ đợi lấy Từ Năng xuất ra kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá. Từ Năng lần này không để cho mọi người thất vọng, không tiếp tục giống như trước đó một dạng đến cái thao thao bất tuyệt, hắn lật bàn tay một cái, một thanh tinh mang tứ diệu trường kiếm nhất thời nổi lên, trường kiếm xuất hiện, nhất thời bắn ra vù vù thanh âm, từng đạo băng lãnh hàn mang lấp lóe. Không ít người liếc một chút có thể nhận ra, đây là một kiện thượng phẩm chiến binh, chỉ là phổ thông thượng phẩm chiến binh mà thôi, đối với thần đan cảnh tu sĩ tới nói, thượng phẩm chiến binh đã là bảo bối, chiến binh vô cùng trân quý. Bình thường thần đan cảnh sơ kỳ tu sĩ, bởi vì tài phú khan hiếm, đều rất khó chiếm được một kiện thượng phẩm chiến binh, thậm chí có một ít thần đan cảnh trung kỳ cao thủ trong tay đều chưa chắc có một kiện thượng phẩm chiến binh, dù sao đối với những phổ thông tán tu đó tới nói, bọn họ đạt được tài nguyên tu luyện cùng đan dược đều vô cùng gian nan cùng không dễ, thượng phẩm chiến binh giá cả không ít, kém nhất cũng phải 100-200 địa nguyên đan. Địa nguyên đan cũng là thần đan cảnh tu sĩ mệnh căn. Những tán tu kia liền tu luyện đều không đủ, nơi nào còn có còn thừa qua mua chiến binh. Đây là một kiện thượng phẩm chiến binh, lên giá 100 vạn người nguyên đan, hiện tại bắt đầu đấu giá. Từ có thế mở miệng nói ra, báo ra một cái không tính quá giá cao, 110 vạn, 120 vạn. Dưới lầu đấu giá trên ghế đang không ngừng cạnh tranh, có người lúc trước giao dịch hội thượng đạt được không nhỏ chỗ tốt, trong tay vừa vặn không có thượng phẩm chiến binh, muốn tranh thủ một chút. Lầu hai khách quý khu tự không bình thường bình tĩnh, như vậy một kiện thượng phẩm chiến binh, bọn họ liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút, mọi người tâm lý đều rõ ràng, buổi đấu giá vừa mới bắt đầu đồ, vật cũng chỉ là món ăn khai vị mà thôi, phía sau mới là trọng đầu hí. Dù sao Cực Nhạc Sơn Trang cũng muốn cân nhắc tất cả mọi người cảm thụ, nếu như toàn bộ đấu giá quá trình toàn bộ đều là hiếm thấy trân bảo lời nói, phía dưới kia người tự hoàn toàn thành xem náo nhiệt, căn bản đối với bọn họ chuyện gì. Cho nên tại đấu giá hội lúc bắt đầu đợi làm một chút món ăn khai vị, cũng coi là cho buổi đấu giá điều động một cái bầu không khí. Cuối cùng, một cái hải ngoại tán tu lấy 150 vạn giá cả bắt lại cái này thượng phẩm chiến binh, một kiện phổ thông thượng phẩm chiến binh, trên cơ bản cũng chính là cái này giá cả, dù sao thượng phẩm chiến binh bên trong, cũng chia là tam lục cửu đẳng, gian trần trong tay phích lịch chiến phủ cùng ẩm huyết kiếm, vậy cũng là thuộc về thượng phẩm chiến binh bên trong thượng đẳng nhất. Giá trị ít nhất là trước mắt cái này chiến binh gấp bội, sau đó mấy món bảo bối, đều không có quá nhiều thần dị chỗ, đều là một chút chiến kỹ cùng vũ kỹ, còn có một số phổ thông đan dược, buổi đấu giá một mực tấn thăng một giờ, lầu hai khách quý khu đều không có một cái nào xuất thủ, nhưng phía dưới lại một mảnh hỏa nhiệt, từng cái tu sĩ ngao ngao kêu to, vô cùng náo nhiệt, tốt, trước đó bảo bối, đều là một chút món ăn khai vị thôi, tiếp đó, mới thật sự là trọng đầu hí. Mời mọi người ngừng thở, đến xem đây là cái gì. Từ Năng lật bàn tay một cái, một khỏa còn như thủy tinh hình cầu nhất thời trôi nổi mà ra, lơ lửng đang đấu giá trên đài. Tại hình cầu này xuất hiện về sau, toàn bộ phòng đấu giá nhiệt độ đều bỗng nhiên hạ xuống, không ít người đều cảm giác được một tia lạnh ý. Từng tia ánh mắt đồng loạt rơi vào hình cầu kia phía trên, liền thấy hình cầu kia trung tâm, trôi nổi cái này từng con có lớn chừng ngón cái băng tầm, này băng tầm toàn thân trong suốt. Giống như chánh thức thủy tinh một dạng, dừng lại tại trong thủy tinh cầu không nhúc nhích, được tinh hóa Bắc Cực băng tầm, Giang Trần sắc mặt biến hóa, suýt nữa nghẹn ngào đi ra, không nghĩ tới trên đấu giá hội gặp được loại vật này. Chư vị, xin ngừng lại các ngươi hô hấp, tin tưởng có tri thức uyên bác người đã có thể nhận ra, cái này trong thủy tinh cầu, chính là một cái chánh thức Bắc Cực băng tầm, mà lại, cái này băng tầm đi qua quanh năm suốt tháng, đã được hoàn toàn tinh hoa mất, bên trong ẩn chứa giá trị. tin tưởng không cần ta nhiều lời, trong lòng các ngươi cũng cần phải minh bạch, hiện tại ta tuyên bố, Bắc Cực băng tầm tinh thể giá là 1.500 vạn, từ năng thanh âm cởi mở, mỗi chữ mỗi câu nói ra, soạt, cái này vừa nói, toàn bộ tràng diện đều phòng đấu giá đều sôi trào lên, 1.500 vạn, mà lại chỉ là giá, dù ai cũng không cách nào kết luận cái này Bắc Cực băng tầm tinh thể sau cùng giá cả. Tiểu Trần Tử, cái này Bắc Cực băng tầm tinh thể có thế như thế đáng tiền sao? Hàn Diễn hỏi, Bắc Cực băng tầm chính là sinh tồn tại cực bắc khu vực một loại hiếm thấy chủng loại, thể bên trong ẩn chứa vô tận băng hàn chi khí, cho dù là được thủy tinh cầu cho kiện hàng, bên trong hàn khí cũng vô pháp hoàn toàn che giấu, mà Bắc Cực băng tầm muốn tinh hóa, trừ cần cực kỳ băng hàn hoàn cảnh bên ngoài, còn cần thời gian rất lâu, được tinh hóa về sau Bắc Cực băng tầm, tự là chân chính bảo bối. Thể bên trong ẩn chứa cực bắc khu vực bản nguyên hàn khí, còn có hùng hậu năng lượng, 1.500 vạn giá cả, thực sự quá thấp, đương nhiên, giá tiền này khẳng định sẽ bị xào đi lên. Giang Trần mở miệng nói ra, ngươi nha làm sao biết tất cả mọi chuyện, Hàn Diễn vô cùng phiền muộn trợn mắt một cái, sau đó nghi ngờ nói, bất quá cái đồ chơi này như thế băng lãnh, bình thường tu sĩ liền tới gần đều vô cùng gian nan, chớ nói chi là qua luyện hóa hấp thu, ai nguyện ý tốn hao lớn như vậy giá cả tới mua. Ngươi nói không sai, Bắc Cực băng tầm tinh thể đối tại bình thường tu sĩ xác thực là vô dụng, nhưng đối với những hàng thuộc tính đó thể chất cùng tu luyện băng hàng công pháp tu sĩ tới nói, lại là vô thượng chí bảo. Nếu như Tiểu Vũ có thể có được cái này Bắc Cực băng tầm tinh thể lời nói, đối nàng chỗ tốt, sẽ là vô cùng, cửu âm chi thể rất có thể trực tiếp sinh ra thuế biến. Giang Trần con ngươi rực rỡ, cửu dương thánh thủy mặc dù không có xuất hiện, nhưng cái này Bắc Cực băng tầm tinh thể lại mang đến cho hắn vui mừng ngoài ý muốn, thứ này tuy nhiên tạm thời không thể trợ giúp Yên Thần Vũ khôi phục thức tỉnh, nhưng các loại Yên Thần Vũ thức tỉnh về sau, cái này Bắc Cực băng tầm tinh thể sẽ cho nàng mang đến vô tận chỗ tốt, ta lại đem Tiểu Vũ thể chất cấp quên mất, thật là đáng chết, xem ra hôm nay cái này Bắc Cực băng tầm tinh thể nhất định muốn chiếm được. Hàn Diễn ánh mắt nhìn về phía này Bắc Cực băng tầm tinh trên hạ thể, cũng tách ra dị dạng hào quang, 16 chai. Một cái thanh âm hùng hậu từ lầu hai một cái khác trong gian phòng trang nhã truyền ra, là thượng quan gia tộc người. Hàn Diễn nói, Giang Trần một mặt âm trầm, hắn hiện tại đã cùng Thanh Y Môn còn có Vạn Kiếm Tông phát sinh xung đột, tạm thời không muốn cùng thượng quan gia tộc lại xuất hiện mâu thuẫn cùng ma sát, nhưng sự tình cũng là như thế không khéo. Thượng quan gia tộc cái thứ nhất kêu giá nghiên cứu, xem ra thượng quan gia tộc có tu luyện hàng thuộc tính công pháp hoặc là chính mình băng hàng thể chất người. Đại Hoàng Cẩu nói ra, 18 triệu, lại có một cái nhã gian hô ra giá cả, là một vị hải ngoại tu sĩ, chiến linh cảnh tán tu, hừ. 20 triệu, thượng quan gia tộc trưởng lão thượng quan sông lạnh hừ một tiếng, báo ra 20 triệu giá cao. 25 triệu, này nhã gian cao thủ lại ra giá, trực tiếp đề bạt 500 vạn giá cả, khiến cho tràn diện lập tức bốc lửa. 25 triệu, chiến linh cảnh cao thủ quả nhiên tài đại khí thô, không biết người kia là ai, cũng dám cùng thượng quan gia tộc như thế cạnh tranh. Thượng quan gia tộc tài đại khí thô, nhận định đồ vật khẳng định muốn chiếm được, người kia tuy nhiên cũng là chiến linh cảnh cao thủ, nhưng cũng có chút không biết tốt xấu, không ít người táo động. Cái này kiện thứ nhất trân quý vật phẩm đấu giá liền đã kích phát ra một tia mùi thuốc súng. 30 chai, thượng quan Trùng ngữ khí đã mang theo vẻ tức giận, đang gọi ra cái giá tiền này về sau, thượng quan Trùng tiếp tục nói, vị bằng hữu này còn mời cho ta thượng quan gia tộc một bộ mặt. Nghe vậy, nguyên bản trên mặt tách ra hoa một dạng nụ cười từ năng nhất thời âm lãnh xuống tới, lúc này mở miệng nói ra, thượng quan gia tộc bằng hữu chú ý, buổi đấu giá chính là công bình cạnh tranh, không thể làm nhiễu người khác mục đích. Tại phương diện này, Cực Nhạc Sơn Trang nhất định phải bắt đầu cường thế, không phải vậy lời nói, có Vạn Kiếm Tông cùng thượng quan gia tộc dạng này thế lực bá chủ tồn tại, vài câu uy hiếp xuống dưới, ai còn dám hướng xuống kêu giá. Sở hữu bảo bối chẳng phải là đều muốn bị cái này lưỡng đại thế lực tùy tiện lấy đi, loại tình huống này, Cực Nhạc Sơn Trang là tuyệt đối sẽ không cho phép phát sinh. Bất quá, tại thượng quan Trùng hô lên 30 chai giá cả về sau, này chiến linh cảnh tán tu quả nhiên không tiếp tục hướng xuống gọi, xem ra không hề giống cùng thượng quan gia tộc phát sinh mâu thuẫn. Bắc Cực băng tầm tinh thể, thượng quan gia tộc đã kêu lên 30 chai giá cả, còn có hay không cao hơn, còn có hay không, như thế bảo bối. Chỉ lần này một phần A, bỏ lỡ hối hận cả một đời, còn có hay không cao hơn? Từ năng hỏi thăm một vòng, thấy không có người tiếp tục kêu giá, sắc mặt nhất thời khó coi, làm một cái hợp cách đấu giá sư, trong lòng của hắn không bình thường rõ ràng. Bắc Cực băng tầm tinh thể cuối cùng giá cả, ít nhất phải được xào đến 40 triệu thậm chí 50 chai trình độ. Hiện tại bởi vì Thượng Quan Trùng một câu uy hiếp lời nói, không người nào dám tiếp tục gọi giá, cái này khiến Từ Năng làm sao không tức giận. Đã không có người kêu giá, như vậy ta tuyên bố, Thượng Quan gia tộc lấy 30 chai giá cả, 50 chai. Từ Năng lời còn chưa nói hết, một cái bình thản vô cùng thanh âm từ lầu 2 số 3 Nhã Giang phiêu đãng đi ra. Từ Năng đầu tiên là sững sờ, chợt trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, mà 50 chai giá cả đã xuất, toàn bộ phòng đấu giá nhất thời vỡ tổ. GMN, là ai như thế dữ dội, trực tiếp đem giá cả tiêu thăng đến 50 chai, quá mạnh đi. Cái này nói rõ là muốn cùng Thượng Quan gia tộc đối nghịch a. Thượng Quan Trùng đã nói, để cho người khác cho Thượng Quan gia tộc một bộ mặt, người này cũng là đến quét mặt mũi a. Vừa rồi kêu giá tựa như là thần gian, người này đơn giản dữ dội rối tinh rối mù, tuần tự đắc tội Thanh Y môn cùng Vạn Kiếm tông, hiện tại lại muốn được tội Thượng Quan gia tộc, người này đến có mấy cái mạng a. Tràng diện hoàn toàn sao động, riêng là mọi người biết kêu giá chính là cái kia tên là thần gian thiếu niên về sau, người này rất có thể kéo cừu hận, đã đem đại thế lực đắc tội xong. Ha ha, tốt, thần gian công tử đã kêu lên 50 chai giá cao, Bắc Cực băng tầm tinh thể, tuyệt đối đáng cái giá này nghiên cứu, còn có ai tiếp tục kêu giá, còn có hay không? Từ Năng cười ha ha, tâm tình trong nháy mắt khai lãng, hắn câu nói này đối Thượng Quan gia tộc người nói, trong giọng nói khó tránh khỏi có chút đắc ý. Số 3 trong gian phòng trang nhã, Giang Trần ngồi tại dây leo trên mặt ghế, sắc mặt bình thản như nước, hắn vốn không muốn cùng Thượng Quan gia tộc phát sinh mâu thuẫn ma sát, nhưng khác đồ, vật hắn có thể cho, duy chỉ có cái này Bắc Cực băng tầm tinh thể không thể để cho. Toàn trường xôn xao, toàn bộ bên trong phòng đấu giá đều tràn ngập một cổ mùi thuốc súng, có thể tưởng tượng, giờ phút này Thượng Quan xông là như thế nào tức giận, một cái chiến linh cảnh cao thủ vừa mới lui bước, hiện tại lại xuất hiện một cái không biết chết sống người trẻ tuổi dám cùng mình đối nghịch, hừ. 60 chai, Thượng Quan xông lạnh hừ một tiếng, thân là Thượng Quan gia tộc chiến linh cảnh trưởng lão, nếu như được một cái tuổi trẻ hậu bối đem khí thế cho đè xuống, còn mặt mũi nào mà tồn tại, thế là, Thượng Quan xông lúc này kêu lên 60 chai giá cả, 80 chai, ngay tại lúc Thượng Quan xông tiếng nói vừa mới rơi xuống, số 3 Nhã Giang liền vang lên lần nữa Giang Trần thanh âm, 80 chai khoản tiền lớn. Từ Giang Trần trong miệng nói ra, liền một tia chấn động đều không có, soạt, 80 chai vừa ra, không thể nghi ngờ tại toàn bộ phòng đấu giá đưa lên một quả bom, toàn bộ phòng đấu giá đều trực tiếp sôi trào lên, tất cả mọi người vô pháp bình tĩnh, tự liền trên đài đấu giá Từ Năng đều kinh ngạc hơi há hốc mồm, 80 chai giá cả, đã vượt xa Bắc Cực băng tầm tinh thể chân thực giá trị, Bắc Cực băng tầm tinh thể có thể đấu giá được dạng này giá cả, là Từ Năng ngay từ đầu căn bản không có nghĩ đến. Lúc này, Giang Trần hình tượng tại Từ Năng tâm lý biến vô cùng cao lớn, hắn quả là nhanh ưa thích chết người trẻ tuổi này, phải biết, thân thể là một cái đấu giá sư, nếu như có thể đem bảo bối giá cả xào đến cao hơn bảo bối bản thân rất nhiều giá cả độ cao, đấu giá sư bản thân cũng là hội có ban thưởng không ít. Điên, cái này thần gian thật sự là một người điên, 80 chai khoản tiền lớn, hắn này đến nhiều như vậy tài phú, đây mới thực sự là tài đại khí thô a. Thần gian đối cái này Bắc Cực băng tầm tinh thể là tình thế bắt buộc, liền Thượng Quan gia tộc đều không tiếc đắc tội, cũng không biết Thượng Quan gia tộc vẫn sẽ hay không gọi giá cao hơn nghiên cứu, hẳn là sẽ không, Thượng Quan gia tộc không phải người ngu, Bắc Cực băng tầm tinh thể giá cả đã được xào đến 80 chai, đã vượt qua bản thân giá trị, Thượng Quan gia tộc tuy nhiên tích súc hùng hậu, tài phú kinh người, nhưng cũng sẽ không như thế tiêu xài, mà lại, Thượng Quan gia tộc cũng không biết thần gian hội sẽ không tiếp tục cùng đi theo. Tràng diện hoàn toàn sôi trào, tất cả mọi người đang nghị luận, thần gian cái tên này lại một lần nữa trở thành ai cũng thích tồn tại, tốt, tốt rất a. Thượng Quan xông nói liên tục hai tiếng tốt, nhưng trong giọng nói lộ ra tức hỗn hển, là cá nhân đều có thể nghe ra hắn giờ phút này phẫn nộ cùng đối Giang Trần hận ý, tiểu Trần tử, ngươi đoán chừng đem Thượng Quan gia tộc lão gia hỏa cho làm phát bực, Hàn Diễn cười nói, ta tại luyện ngục bên trong giết Thượng Quan Uy, cùng Thượng Quan gia tộc sớm tối là tử địch. Đắc tội bọn họ ta cũng không quan tâm, mà lại, tiểu vũ đi theo ta từ Viêm Thành đi đến Huyền Nhất Môn, ta không có bảo vệ tốt nàng, cái này Bắc Cực băng tầm tinh thể, coi như tốn hao kết xù giá cả, ta cũng muốn chiếm được. Giang Trần sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào thèm quan tâm Thượng Quan xông lửa giận, 80 chai giá cả, ngươi nói lão gia hỏa kia hội sẽ không tiếp tục gọi. Hàn Diễn nói, tuyệt đối sẽ không, Thượng Quan xông mặc dù là chiến linh cảnh cao thủ, nhưng tại Thượng Quan gia tộc bên trong, lại còn không có đạt tới cao như vậy quyền uy, coi như tranh đoạt bảo bối, cũng là có nhất định dự toán, vượt qua dự toán quá nhiều, vậy liền không đáng, mà lại, Thượng quan Song sợ hãi ta tiếp tục kêu giá nghiên cứu, đến lúc đó, Bắc Cực băng tầm tinh thể giá cả sẽ bị xào đến một cái khủng bố độ cao, đối với hắn không có nửa điểm chỗ tốt. Giang Trần cười cười, vạn nhất lão gia hỏa kia muốn cố ý đem giá cả tăng lên bảy ngươi đấy. Hàn Diễn nói, yên tâm đi, hắn còn lo lắng bị ta hố đây, giá cả một khi chánh thức được xào đi lên, không có người không sợ. Giang Trần hạng gì tính cách, nhìn người càng là vô cùng tinh chuẩn, hắn kết luận, chính mình hô lên 80 chai giá cả về sau, Thượng quan Song nhất định sẽ không tiếp tục đi theo tiếp tục gọi, thần Giang công tử đã ra 80 chai, còn có hay không cao hơn, Từ Năng cao giọng hô, nhưng Thượng quan gia tộc Nhã Giang lại bình tĩnh trở lại, cũng không tiếp tục gọi hàng, 80 chai một lần, 80 chai hai lần, 80 chai ba lần, ta hiện tại tuyên bố, Bắc Cực băng tầm tinh thể, thuộc về thần Giang công tử sở hữu, chúc mừng thần Giang công tử. Từ Năng đối Giang Trần chỗ Nhã Giang cao giọng hô, sau đó, từ bàn đấu giá phía sau đi ra một nữ tử, chính là Tiểu Vi kéo lấy Bắc Cực băng tầm tinh thể, hướng về Giang Trần bên này đi tới, nơi nào đến hỗn trướng tiểu tử, đơn giản không biết sống chết, cũng dám cùng chúng ta Thượng quan gia tộc đối nghịch. Thượng quan gia tộc Nhã Giang bên trong, một cái thần đang cảnh đệ tử nghiến răng nghiến lợi nói ra, cái này tên là thần Giang, đã tuần tự đắc tội Thanh Y môn cùng Vạn Kiếm tông. Hiện tại lại tới cùng chúng ta Thượng quan gia tộc chống đối, thật sự coi chính mình có chính đầu mệnh sao? Tiếu ca tại Vũ Phủ tu hành, đã là chiến linh cảnh sơ kỳ cao thủ, bản thân hắn tu luyện hàng tủy công, nếu như có thể đạt được cái này Bắc Cực băng tầm tinh thể, chỗ tốt tuyệt đối là vô cùng, cái này đáng chết thần Giang, chờ buổi đấu giá kết thúc, nhất định không thể bỏ qua hắn. Thượng quan gia tộc đệ tử đều là đối Giang Trần hận ý khó tiêu, được, muốn giết hắn không ít người. Hắn đừng muốn sống trở về, một khi buổi đấu giá kết thúc, hội có không ít người muốn tìm hắn tính sổ sách, đến lúc đó lại đem Bắc Cực băng tầm tinh thể đoạt tới chính là. Thượng quan Song phất phất tay, ra hiệu mọi người an tĩnh lại. Một bên khác, số 3 Nhã Giang phòng cửa bị đẩy ra, Tiểu Vi trong tay bưng một cái hoàng kim khay đi tới, phía trên trưng bày thủy tinh cầu, thần Giang công tử thật là đại thủ bút. Tiểu Vi ngậm cười nói, cái này Bắc Cực băng tầm tinh thể mang cho ngươi tới, làm phiền Tiểu Vi cô nương. Giang Trần cười cười, hắn lấy tay lăng không một trảo, thủy tinh cầu tự động bay đến trong tay hắn, được hắn thu vào càn khôn giới bên trong, lấy hắn nhãn lực, tùy tiện nhìn một chút liền biết bảo bối này không có một chút vấn đề, Cực Nhạc Sơn Trang tính dự còn là hoàn toàn không có vấn đề, có thể vì thần Giang công tử hiệu lực, là Tiểu Vi vinh hạnh. Tiểu Vi mỉm cười, ta cần hiện tại đem 80 chai cho ngươi sao? Giang Trần hỏi, không cần, chờ buổi đấu giá sau khi kết thúc cùng một chỗ kết toán. Thần Giang công tử tiếp tục xem bảo bối đi, Tiểu Vi trước tiên cáo từ. Tiểu Vi đối Giang Trần cung không người, nhưng sau đó xoay người đi ra ngoài. Sau đó liên tục ba kiện bảo bối, tuy nhiên đều là trân phẩm, nhưng Giang Trần đều không có xuất thủ, bởi vì những bảo bối này với hắn mà nói không có có tác dụng gì. Hắn tuy nhiên có tiền, nhưng cũng sẽ không vô duyên vô cớ qua tiêu hao, dù sao mình bản thân liền là một cái tiêu hao đại vương. Cái này ba kiện bảo bối phân biệt được Vạn Kiếm Tông cùng Thượng quan gia tộc còn có Kim Sư Đại Yêu cho đạt được, từ Bắc Cực băng tầm tinh thể bắt đầu, xuất hiện bảo bối đều là lầu hai khách quý Nhã Giang đang xuất thủ, phía dưới người chỉ có thể sung làm xem náo nhiệt nhân vật, tiếp xuống kiện bảo bối này, lúc đầu có thể coi như lần hội đấu giá này trọng đầu hí, ta cảm thấy là thời điểm lấy ra, chư vị bằng hữu đều nhìn kỹ, kiện bảo bối này, tuyệt đối là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ, từ năng thanh âm cởi mở. Cái này vừa nói, khiến cho buổi đấu giá bầu không khí nhất thời khẩn trương lên, tất cả mọi người ánh mắt rơi vào Từ Năng trên tay, chỉ gặp hắn như là ảo thuật một dạng, một đoàn quyển tụ ra hiện tại hắn trên bàn tay, này quyển tụ tản ra yếu ớt kim quang, từ bên ngoài nhìn lại, cũng không thể nhìn ra là cái gì. Cái này quyển tụ bên trong, ghi chép một môn phi thường khủng bố thân pháp, tên là Thiên Tường Dực, cấp bậc là địa cấp thượng phẩm, lên giá 40 triệu. Từ Năng lợi dụng nguyên lực hô lên 40 triệu giá cả, thanh âm tại toàn bộ phòng đấu giá không ngừng quanh quẩn. Cái gì? Địa cấp thượng phẩm thân pháp. Lão Thiên, dạng này bảo bối làm sao bỏ được lấy ra đấu giá? Tại Thánh Nguyên Đại Lục, mạnh đại công pháp cùng chiến kỹ quý giá nhất, thân pháp càng là thưa thớt vô cùng, địa cấp thượng phẩm thân pháp, thực sự rất hiếm thấy, chỉ sợ liền Vạn Kiếm Tông cùng Thượng quan gia tộc dạng này đại thế lực đều không nhất định tồn tại. Không sai. Vạn Kiếm Tông cùng Thượng quan gia tộc tuy nhiên tích xúc hùng hậu, có thể sẽ có địa cấp thượng phẩm công pháp cùng chiến kỹ tồn tại, nhưng như thế đẳng cấp thân pháp lại không nhất định có, cái này thiên cường dược sức cạnh tranh đoán chừng sẽ rất lớn, chỉ sợ rất nhiều người đều muốn xuất thủ. Toàn trường đều táo động, là một cái tu sĩ, mọi người tâm lý đều rõ ràng thân pháp giá trị, cùng cấp bậc thân pháp so với cùng cấp bậc chiến kỹ muốn trân quý quá nhiều. Một môn cường hãn thân pháp, có thể cho tu sĩ mang đến vô cùng cường hãn năng lực, tốc độ một khi bảo tố thăng lên, vô luận là trong chiến đấu, vẫn là dùng tại chạy trốn, đều có vô pháp tưởng tượng ưu thế. Điểm này, tại Giang Trần thân thể bên trên biểu hiện rõ ràng nhất, Giang Trần lang ảnh cửu biến trong chiến đấu không biết cho hắn trợ giúp bao nhiêu. 45 chai, ngay tại Từ Năng vừa dứt lời, tự có người kêu giá, đến từ lầu hai khách quý khu một cái nhã gian bên trong, là Thanh Y Môn chiến linh cảnh trưởng lão Mậu Thịnh. Mậu Thịnh lần này mang đến Thanh Y Môn đệ tử toàn bộ được Giang Trần cho giết, hiện tại là một người cô đơn, trước đó một mực không có xuất thủ, bây giờ nghe Thiên Tường giật tên, lúc này kêu đi ra 45 chai khoản tiền lớn, 50 chai, Thiên Sơn lão nhân cũng kêu giá, địa cấp thượng phẩm thân pháp, đừng nói là chiến linh cảnh, liền xem như chiến vương cảnh cao thủ, chỉ sợ cũng phải nhìn ở trong mắt, 60 chai, 70 chai, 80 chai, trong nháy mắt, Thiên Tường Dực thân pháp giá cả liền bị xào đến một ức 2.000 vạn giá cả, một lần cuối cùng kêu giá là thượng quan gia tộc, cái giá tiền này xuất hiện về sau, những tán tu kia cùng đồng dạng thế lực đều trầm mặt xuống, rất nhiều người đã bỏ đi, bọn họ không có cách nào không buông bỏ, tuy nhiên bọn họ rất muốn đạt được thân pháp này, nhưng dù sao năng lực hữu hạn, 130 chai, kêu giá là Vạn Kiếm Tông Diệp Kiêu, 140 chai, 150 triệu, 160 chai. Thượng quan trùng hô lên 160 chai, người hắn đều đã không tiếp tục ra giá, mọi người tâm lý rõ ràng, cái này thiên tường dực được Vạn Kiếm Tông cùng thượng quan gia tộc tranh đoạt, người hắn đã không xen tay vào được. Tiểu Trần Tử, người đối thân pháp này không có hứng thú, Hàn Diễn nhìn về phía Giang Trần, ta có lang ảnh cửu biến cùng không gian độn, không dùng được cái này thiên tường dực. A Diễn, người đối thân pháp cảm thấy hứng thú, Giang Trần nhìn về phía Hàn Diễn. Bản thân hắn xác thực đối thiên tường dực không có hứng thú gì, lang ảnh cửu biến chính là dục huyết chiến lang thiên phú thần thông, hắn đạt được dục huyết chiến lang huyết mạch, này môn thân pháp uy lực cũng sẽ theo chính mình tu vi đề bạt mà đề bạt, mà lại, không gian độn khủng bố muốn vượt xa thiên tường dực, căn bản không phải thiên tường dực có thể so sánh, chỉ bất quá Giang Trần hiện tại không có tấn thăng chiến vương, không gian độn uy lực còn không phát huy ra được mà thôi, ta cũng không dùng được, trong cơ thể ta chính mình cổ thiên ma hoàn chỉnh huyết mạch. Hiện tại huyết mạch đã hoàn toàn được kích hoạt, sau này theo lấy thực lực không ngừng tăng lên, sẽ tự động giác tỉnh cổ thiên ma thân pháp cùng chiến kỹ. Hàn Diễn lắc đầu, hắn có huyết mạch ưu thế, đối thiên tường dực thân pháp cũng không có hứng thú, đại hoàng cẩu càng thêm không cần phải nói, đại hoàng cẩu phía sau quan dực, tốc độ nhanh như thiểm điện, chỉ sợ không phải thiên tường dực có thể so sánh. 200 triệu, ngay tại Vạn Kiếm Tông cùng thượng quan gia tộc tạm thời lâm vào yên lặng thời điểm. Giang Trần hời hợt kêu lên 200 triệu giá cả, soạt, cái số này vừa ra, tất cả mọi người vô pháp bình tĩnh, không ít người trực tiếp từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, vô số đạo không riêng đồng loạt nhìn về phía Giang Trần bên này, cả đám đều sắp phun máu, mẹ, cái này thần Giang cố ý tới quấy rối đi, vậy mà hô lên 200 triệu giá cả, hắn đến có nhiều tiền, gia hỏa này trước đó căn bản cũng không kêu giá, bây giờ chờ Vạn Kiếm Tông cùng thượng quan gia tộc sắp phân ra thắng bại thời điểm. Sinh sinh đem giá cả nâng lên đến 200 triệu, cái số này quá kinh khủng, không dám tưởng tượng a. Lần này có náo nhiệt nhìn, cái này thần gian dù sao là đem Vạn Kiếm Tông cùng thượng quan gia tộc cho đắc tội, xem ra dứt khoát vò đã mẻ không sợ rơi, cùng bọn hắn đối kháng đến. Tất cả mọi người vô pháp bảo trì bình tĩnh, cái này thần gian đơn giản trâu bò đến không được, dám chính diện cùng Vạn Kiếm Tông còn có thượng quan gia tộc dạng này bá chủ đối kháng, hắn không nói trước, vẻn vẹn phần này đảm lượng. Cũng không phải là bình thường người có thể so sánh cùng nhau. Oanh, hai cổ cường đại khí thế đột nhiên từ Vạn Kiếm Tông cùng thượng quan gia tộc nhã gian bên trong dốc sức tản ra đến, bao phủ toàn bộ phòng đấu giá. Cái này hai cổ khí thế bên trong ẩn chứa cực kỳ giận dữ hỏa, đặc biệt thượng quan gia tộc thịnh nhất. Đúng lúc này, lại là một cổ cực kỳ khí thế cường hãn hạ xuống phòng đấu giá. Cổ khí thế này được Vạn Kiếm Tông cùng thượng quan gia tộc khí thế càng tăng mạnh hơn hoành, trực tiếp đem hai cái khí thế cho áp chế xuống. Buổi đấu giá đang tiến hành, xin khắc chế tâm tình mình. Một đạo mang theo uy áp âm thanh vang lên, đây là Cực Nhạc Trang chủ lời nói, đấu giá toàn bộ quá trình đều tại Cực Nhạc Trang chủ phạm vi khống chế, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép có người tại phòng đấu giá quấy rối. Tiểu Trần Tử, ngươi không phải không muốn thân pháp này sao? Vậy ngươi làm gì kêu giá? Hàn Diễn nhìn về phía Giang Trần, một mặt không hiểu, giúp Cực Nhạc Sơn Trang đem giá cả nâng lên mà thôi. Giang Trần nhún nhún vai, một mặt không đáng kể, cmn, tiểu tử ngươi rất xấu bụng. Hàn Diễn trừng mắt, trong nháy mắt minh bạch Giang Trần suy nghĩ trong lòng, gia hỏa này rõ ràng là muốn đem giá cả mang lên, để Vạn Kiếm Tông hoặc là Thượng Quan gia tộc hung hăng ra một lần máu, dù sao song phương quan hệ thù địch đã xác định, giữa lẫn nhau tự nhiên không có cái gì hiếu khách khí. Cạc cạc, tiểu tử ngươi đủ âm hiểm, ta thích. Đại Hoàng Cẩu cười lớn khằng khặc, ngươi tự không sợ đem giá cả nâng lên về sau, bọn họ không muốn. Hàn Diễn có chút lo lắng nói, dù sao 200 triệu giá cả, cũng không phải số lượng nhỏ, yên tâm, Vạn Kiếm Tông cùng Thượng Quan gia tộc tích xúc hùng hậu, 200 triệu tài phú đối bọn hắn tới nói không đáng kể chút nào. Giang Trần một mặt tự tin, hắn hôm nay chính là muốn hố cái này hai đại cự đầu, hắn đối với địch nhân xưa nay sẽ không khách khí, cũng coi là thuận tiện giúp Cực Nhạc Sơn Trang một chuyện, giá cả đi lên, được lợi lớn nhất cũng là Cực Nhạc Sơn Trang, 210 triệu, Vạn Kiếm Tông Diệp Kiêu nghiến răng nghiến lợi đi lên tăng giá. Diệp Kiêu kêu giá về sau, Thượng Quan Xông ngược lại yên tĩnh lại, hắn ngược lại muốn xem cái kia thần gian có dám hay không tiếp tục hướng xuống thêm, 200 triệu 50 chai, chẳng ai ngờ rằng, Giang Trần liền cân nhắc đều không có cân nhắc liền trực tiếp lại thêm 40 triệu, đem giá cả chánh thức xào đi lên, hỗn trướng, Diệp Kiêu nổi giận, mọi người có thể tưởng tượng đến Diệp Kiêu giờ phút này lửa giận, nếu như Giang Trần bây giờ đang ở Diệp Kiêu trước mặt lời nói, Diệp Kiêu chỉ sợ liền Cực Nhạc Sơn Trang quy củ đều không để ý tới, liền muốn đem Giang Trần xé nát. Đây là đỏ o Trần khiêu khích, là đối Vạn Kiếm Tông uy nghiêm khiêu khích, đã không đơn thuần là vấn đề mặt mũi. Diệp Kiêu rất tức tối, từ năng lại thật cao hứng, miệng hắn đều nhanh liệt đến lỗ tai phía sau qua, một gương mặt mo cười thành cúc hoa. Lúc này, hắn thật nghĩ chạy đến Giang Trần trước người kêu một tiếng cha, trưởng lão, chúng ta còn thêm không thêm giá. Thiên Tường Dực chính là địa cấp thượng phẩm thân pháp, rất là trân quý a. Thượng Quan gia tộc một cái tuổi trẻ đệ tử mở miệng hỏi, không thêm, để Diệp Kiêu cùng tiểu tử kia đi chơi đi, này thần gian không biết cái gì đường đi, chúng ta nhìn kỹ hẳn nói, buổi đấu giá về sau, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thượng Quan Xông trên mặt cũng là khó mà che giấu lửa giận, nhưng bây giờ Diệp Kiêu cùng này thần gian chính tranh hỏa nhiệt, lúc này lựa chọn yên lặng nhìn biến tương đối tốt, thần gian huynh đệ tài đại khí thô, đem giá cả thêm đến 200 triệu 50 chai, không biết còn có hay không bằng hữu tiếp tục tăng giá. Từ năng đối Vạn Kiếm Tông hô, 260 triệu, Diệp Kiêu lại tăng giá, tất cả mọi người có thể nghe được, Diệp Kiêu hiện tại ở vào nổi giận biên giới, 300 triệu, nhưng mà, Diệp Kiêu tiếng nói vừa mới rơi, Giang Trần 300 triệu giá cả liền trực tiếp ném ra, ầm, một đạo ngột ngạt thanh âm từ Vạn Kiếm Tông Nhã Giang bên trong vang lên, không cần nhìn cũng biết phát sinh cái gì, là Diệp Kiêu một chưởng vỗ nát cái bàn, mẹ, 300 triệu, cái này thần gian cùng Vạn Kiếm Tông cừu hận gì, đây là giá trên trời, không biết Vạn Kiếm Tông vẫn sẽ hay không tiếp tục đi lên thêm, quá ác, thật mẹ hắn quá có tiền, cái số này đều có thể đem lão tử dọa cho đi tiểu, không người không sợ hãi, người nào cũng không nghĩ ra giá cả hội tiêu thăng đến trình độ như thế này, này thần gian thực sự quá khỏe khoắn, đầu tiên là cùng Thượng Quan gia tộc đối nghịch, hiện tại lại cùng Vạn Kiếm Tông đối nghịch, Vạn Kiếm Tông Nhã Giang bên trong, Diệp Kiêu trong mắt sắp phun ra lửa, trên mặt hắn sợi râu không ngừng rung rung, áo bào phần phật, Nhã Giang bên trong thực cái bàn gỗ đã hoàn toàn vỡ nát, trưởng lão, cái này thần gian đơn giản rất đáng giận, ta căn bản không tin tưởng hắn có thể xuất ra 300 triệu khoản tiền lớn, này trước đó được Hàn Diễn phía mặt nữ đệ tử âm u nói ra, theo ta thấy, cái kia hỗn đảng tựu là cố ý nhất giá cao, muốn để cho chúng ta ăn thiệt thòi, làm coi tiền như rác, Lâm Ám Ảnh cắn răng nói, hừ, muốn cùng ta chơi, tiểu tử còn quá non, đã ngươi muốn chơi, ta liền bồi ngươi, Thiên Tường Dực giá cả chết no 200 triệu giá cả, ta muốn để hắn nện đưa tới tay mặt, Diệp Kiêu lạnh hừ một tiếng, trên mặt bộc lộ hiện ra vẻ dữ tợn, 400 triệu, Diệp Kiêu lần này rất bình thản mở miệng, trực tiếp tại 300 triệu trên cơ sở gia tăng 100 triệu giá cả, đem Thiên Tường Dực giá cả xào đến cự đại độ cao, Diệp Kiêu đã quyết định chú ý, chỉ cần Giang Trần nói lại lần nữa xem giá cả, hắn liền bất tăng giá nữa, đem Thiên Tường Dực tặng cho Giang Trần. Để Giang Trần lấy 400 triệu trở lên giá cả mua Thiên Tường Dực, đến lúc đó khiên đá nện chính mình chân, tâm lý đều muốn tích huyết. CMN, 400 triệu, không biết còn có thể hay không tiếp tục dâng đi lên. Dạng này tràn diện, thực sự quá hiếm có, lần này Cực Nhạc đảo thật sự là không có uổng phí tới. Tràn diện sôi trào, từ năng miệng đều đã để lệch ra, ngay tại tất cả mọi người đợi Giang Trần tiếp tục kêu giá thời điểm, số 3 Nhã Giang lại không có động tĩnh, chuyện ra sao? Thần Giang sẽ không phải lùi bước đi, hẳn là đang do dự đi, dù sao cũng là 400 triệu giá cả. Giờ khắc này, sở hữu ánh mắt đều rơi vào số 3 Nhã Giang, gặp Giang Trần chậm chạp không có động tĩnh, Vạn Kiếm Tông trong lòng mọi người đột nhiên khẩn trương lên, vạn nhất cái kia Thần Giang bất tiếp tục tăng giá, chẳng phải là biến khéo thành vụng, sau cùng nện chính bọn hắn chân. Ha ha, chúc mừng Vạn Kiếm Tông lấy 400 triệu giá cả đạt được Thiên Tường Dực, thật sự là đáng giá a, chúc mừng chúc mừng. Giang Trần cười ha ha, hắn cái này vừa nói, rất nhiều người đều đám mây, này Diệp Kiêu càng là chân dưới một cái lão đảo, kém chút ngồi dưới đất, mẹ kiếp nhà ngươi, dạng này cũng được, ta xem như nhìn ra, cái này Giang Trần nói rõ là muốn âm Vạn Kiếm Tông, cố ý đem giá cả tăng lên, hắn căn bản không có muốn tranh đoạt thân pháp này, lần này Vạn Kiếm Tông có thể được hố thảm, âm hiểm a, thực sự quá âm hiểm, cái này Thần Giang đến là từ nơi đó xuất hiện. Đơn giản chính là đại môn phái bá chủ a. Đến bây giờ, ngu ngốc đều có thể nhìn ra Vạn Kiếm Tông thượng gian bụi làm, Diệp Kiêu hô lên 400 triệu giá cả, lúc đầu muốn âm Giang Trần đây, sau cùng âm ở chính mình, biến thành tự mình chuốc lấy cực khổ. Vạn Kiếm Tông Nhã Giang bên trong, Lâm Tối Bóng đám người đứng ở một bên, thở mạnh cũng không dám một chút, bọn họ biết giờ phút này Diệp Kiêu chính đang chịu đựng bao lớn lửa giận, nếu như lửa giận hóa thành thực chất lời nói, đoán chừng có thể đem toàn bộ phòng đấu giá đều cho thiêu đốt mất. Tốt một cái Thần Giang, bút trướng này lão phu ghi lại, chờ buổi đấu giá kết thúc, nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Diệp Kiêu hàm răng cắn ken két vang, cơn giận này, thực sự khó mà nuốt xuống. Ha ha, chúc mừng Vạn Kiếm Tông đạt được Thiên Tường Dực thân pháp, thật sự là thật đáng mừng a. Từ Năng cười ha ha, cầm trong tay quyển tụ phóng tới hoàng kim trên khay, giao cho phía sau Tiểu Vi, Tiểu Vi bưng khay hướng về Vạn Kiếm Tông Nhã Giang đi đến. Qua cạc cạc, thoải mái a, thực sự rất thoải mái, tiểu tử, ngươi quả nhiên âm hiểm a. Đại hoàng cẩu tại Nhã Giang bên trong trên nhảy dưới tránh, hắn đối Vạn Kiếm Tông không có nửa phần hảo cảm, hôm qua cũng bởi vì Xích Viêm Bảo Câu cùng Vạn Kiếm Tông đệ tử phát thành xung đột. Tiểu Trần tử, ngươi làm sao bất tiếp tục tăng giá? Hàn Diễn cười nói, lại thêm tựu nện trong tay, 400 triệu giá cả, vừa vặn. Giang Trần nhún nhún vai, hiện tại Diệp Kiêu, chỉ sợ trái tim đều đang chảy máu. Mà Thượng Quan Trùng tâm lý lại thăng bằng rất nhiều, thậm chí còn có một tia mừng thầm, bất quá này Thần Giang xác thực đáng hận, lấy Thần Giang hôm nay biểu hiện, tại đấu giá hội kết thúc, là căn bản không có thời cơ còn sống trở về. Thiên Tường Dực thân pháp kết thúc về sau, tiếp xuống mười mấy món bảo bối Giang Trần đều không có lại ra tay, lầu hai khách quý qua hắn Nhã Giang bên trong lại là kêu giá hô hỏa nhiệt, Thượng Quan gia tộc cũng xuất thủ hai lần, Vạn Kiếm Tông lại yên tĩnh lại, một lần đều không có xuất thủ. Có thể thấy được giờ phút này Diệp Kiêu, vẫn còn cường đại lửa giận ở trong. Giang Trần đoán chừng, Vạn Kiếm Tông hẳn là đang chờ buổi đấu giá sau cùng áp trục bảo bối, thời gian ngắn trừ phi xuất hiện không bình thường vừa ý, không phải vậy lời nói, hẳn là sẽ không lại ra tay. Lúc này, Từ Năng lấy ra một khối chừng to bằng đầu người thạch đầu, hòn đá kia toàn thân đen nhánh, tản mát ra từng đạo lạnh lẽo u mang, cho người ta một loại âm u cảm giác. Này hòn đá màu đen tràn ngập ma lực, u quan nhiếp nhân tâm phách. Xem xét cũng là bảo bối tốt, đây là cực phẩm ma nguyên thạch, chính là một vị ở nước ngoài kỳ nhân dị sĩ lấy ra bảo bối, này ma nguyên thạch sinh tồn ở nước ngoài chỗ sâu một cái dưới nước ma quật bên trong ẩn chứa thiên nhiên ma khí, đản sinh ra như thế ma nguyên thạch, nội ma nguyên hùng hậu, thạch đầu bản thân cứng rắn như tinh cương, bình thường thượng phẩm chiến binh đều khó mà đem chém vỡ, khối này cực phẩm ma nguyên thạch, lên giá 10 triệu, Từ có thế mở miệng nói ra, bất quá lần này, cũng không có gây nên quá lớn sao động, dù sao cực phẩm ma nguyên thạch tuy nhiên trân quý, nhưng cũng không phải là đối với sở hữu tu sĩ đều có tác dụng, từ Đông Đại Lục tới, rất nhiều đều là người trong chính phái, có rất ít người tu luyện ma công, trừ phi một chút tán tu hoặc là ở nước ngoài kỳ nhân, vì tu luyện đường tắt, mới có thể tu luyện ma công, mà cái này ma nguyên thạch, trừ phi rơi xuống tu luyện ma công nhân thủ bên trong, hoặc là chánh thức ma loại trong tay, mới có đại tác dụng. Bình thường người là tuyệt đối sẽ không tốn hao 10 triệu giá cả mua, 11 chai, bất quá vẫn là có người kêu giá nghiên cứu, gọi hàng chính là đứng hàng phía dưới một góc một người mặc áo đen hán tử, người này cả người đều được trường bào màu đen kiện hàng, cho người ta một loại âm u cảm giác, xem xét cũng không phải là chính phái nhân sĩ, 15 chai, lại là một thanh âm từ số 3 Nhã Giang bên trong truyền ra, gọi hàng không phải Giang Trần, mà chính là Hàn Diễn. Cái này cực phẩm ma nguyên thạch người khác không xem ở trong lòng, hắn lại không giống nhau. A Diễn, trên người ngươi có cổ thiên ma huyết mạch, còn tại hồ cái này một khối ma nguyên thạch sao? Đại hoàng cẩu nói ra, ta quan tâm không phải ma nguyên thạch bên trong ẩn chứa ma lực, mà chính là ma nguyên thạch bản thân chất liệu, chờ ta tấn thăng chiến linh cảnh về sau, chuẩn bị cho mình chế tạo một kiện bản mệnh chiến binh, cái này cực phẩm ma nguyên thạch lại là rất không tệ chất liệu. Hàn Diễn nói ra, không sai, một cái mạnh đại tu sĩ, bản mệnh chiến binh xa xa muốn so với bình thường chiến binh dùng thuận buồm xuôi gió, mà lại có thể phát huy ra cường đại nhất uy lực, quan trọng hơn là, bản mệnh chiến binh đẳng cấp có thể theo tu sĩ cảnh giới không ngừng tăng lên mà đề bạt, nhưng có thể chế tạo bản mệnh chiến binh người lại ít càng thêm ít, bản mệnh chiến binh cùng tu sĩ bản mệnh tương liên, chế tạo quá trình bên trong, cần hao phí đại lượng tâm huyết cùng tâm thần, quá trình cùng gian nan, mà lại xác suất thành công không bình thường thấp, bất quá A Diễn có cổ thiên ma huyết mạch trợ giúp, tin tưởng có thể hoàn thành. Giang Trần mở miệng nói ra, Hàn Diễn nhấc lên bản mệnh chiến binh, để hắn không nhịn được nghĩ từ bản thân thiên thánh kiếm, lúc trước hắn vì chế tạo thiên thánh kiếm, không biết hao phí bao nhiêu tâm thần, sau cùng mới thành công, thiên thánh kiếm cương vừa chế tạo ra lúc đến đợi, mới chỉ là tuyệt phẩm chiến binh, về sau theo Giang Trần trưởng thành, xưng bá toàn bộ thánh nguyên đại lục, thành vì một kiện khủng bố tuyệt thế thánh binh. Đáng tiếc là, thiên thánh kiếm rơi xuống thánh nhai, hiện tại còn không biết có tồn tại hay không. Hàn Diễn hô lên 15 chai giá cả về sau, người áo đen kia dùng ánh mắt còn lại quét mắt một vòng số 3 Nhã Gian, liền trầm mặt xuống dưới, rất rõ ràng, hiện tại cũng biết số 3 Nhã Gian người không dễ chọc, này thần gian coi trọng đồ, vật, vẫn là đừng đi tranh đoạt tốt, mà lại, 15 chai giá cả, đối tại bình thường thần đan cảnh tới nói, đã là một khoản tiền lớn, tốt, xem ra không ai cạnh tranh, hiện tại ta tuyên bố, cực phẩm ma nguyên thạch thuộc về thần gian công tử sở hữu. Từ Năng lần này không bình thường sảng khoái liền nói ra kết quả, hắn hiện tại đối cái kia thần gian ấn tượng thật sự là tốt vô cùng. Buổi đấu giá tiếp tục, không bao lâu, Tiểu Vi lại một lần nữa kéo lấy Hoàng Kim Khay đi tới. Thần gian công tử, trang chủ nói, khối này cực phẩm ma nguyên thạch, miễn phí đưa tặng cho thần gian công tử. Tiểu Vi ngậm cười nói, như thế lời nói, tựu đa tạ trang chủ. Giang Trần cười cười, hôm nay giúp mình Cực Nhạc Sơn trang kiếm lời không ít, đưa tặng một khối ma nguyên thạch cũng không tính là gì. Sau đó sàn bán đấu giá mặt vẫn như cũ rất là hỏa nhiệt, các loại tầng tầng lớp lớp bảo bối nhau nhau xuất hiện, địa cấp công pháp cùng chiến kỹ, còn ra hiện hai kiện tuyệt phẩm chiến binh. Bất quá cái này hai kiện tuyệt phẩm chiến binh đều được Vạn Kiếm Tông cùng Thượng Quan gia tộc đạt được, Giang Trần cũng không có xuất thủ, hắn còn đang chờ đợi buổi đấu giá áp trục bảo bối, hắn đang mong đợi Cửu Dương Thánh Thủy xuất hiện. Tốt, tiếp đó, chính là chúng ta lần này buổi đấu giá áp trục bảo bối. Kiện bảo bối này là một vị đường xa mà đến bằng hữu ủy nhờ chúng ta Cực Nhạc Sơn trang tới đấu giá, cho nên, cân nhắc đến vị bằng hữu nào ý nguyện, sau cùng kiện bảo bối này, không hề lấy nhân nguyên đang bao nhiêu đến cướp đoạt. Từ Năng sắc mặt đột nhiên biến ngưng trọng lên, nghe hắn lời nói, tràn diện bầu không khí nhất thời cũng thay đổi khẩn trương lên, cái này đến là dạng gì bảo bối, lại muốn cải biến quy tắc, tại tất cả mọi người chú ý dưới ánh mắt, Từ Năng trên bàn tay xuất hiện một cái có lớn chừng bàn tay bình ngọc, màu vàng ống bình ngọc, không biết là dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo thành, vẻn vẹn bình ngọc này bản thân, cũng là một kiện bảo bối. Bình ngọc này xuất hiện về sau, một cổ chí cương chí dương khí tức nhất thời từ trong bình ngọc phóng xuất ra, làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được thần sắc chấn động, mà chấn động lớn nhất, thuộc về số 3 Nhã Gian bên trong Giang Trần, Cửu Dương Thánh Thủy. Giang Trần bỗng từ ghế mây đứng lên, suýt nửa kinh hô lên. Này chí cương chí dương khí tức, chính là Cửu Dương Thánh Thủy phóng xuất ra, Giang Trần kiếp trước tu luyện Cửu Dương Huyền Công, điên phong thời kỳ có thể ngưng luyện ra Cửu Dương Thánh Thủy đến, đối Cửu Dương Thánh Thủy khí tức vô cùng quen thuộc, bình ngọc này bên trong đựng khẳng định là Cửu Dương Thánh Thủy, tuyệt đối không sai, đây là cự đại kinh hỷ, liền Giang Trần chính mình cũng không nghĩ tới, lần hội đấu giá này vậy mà thật sẽ xuất hiện Cửu Dương Thánh Thủy, bình ngọc này nội thịnh trang, chính là ba giọt Cửu Dương Thánh Thủy. Cửu Dương Thánh Thủy dạng này thánh vật, chắc hẳn tất cả mọi người không xa lạ gì, giá trị trân quý cỡ nào, cũng không cần ta nhiều lời. Từ Năng thanh âm đều có chút run rẩy, đem trân quý như thế đồ, vật lấy ra đấu giá, đơn giản cũng là phung phí của trời a. Hắn thấy, đem Cửu Dương Thánh Thủy lấy ra bán người, não tử đều có vấn đề, soạt, quả nhiên, Từ Năng vừa dứt lời, toàn trường lần nữa nhấc lên một mảnh xôn xao, tất cả mọi người vô pháp bình tĩnh. Lầu hai khách quý khu Nhã Gian bên trong một cổ khí thế mạnh mẽ bắt đầu ba động, rất rõ ràng, liền xem như Vạn Kiếm Tông cùng Thượng Quan gia tộc lớn như vậy thế lực, cũng chấn động, mẹ, rất bại gia tử đi, Cửu Dương Thánh Thủy dạng này bảo bối đều lấy ra đấu giá, nếu như ta đạt được Cửu Dương Thánh Thủy, khẳng định chính mình phục dụng. Một giọt Cửu Dương Thánh Thủy liền có thể tẩy tinh phạt tủy, chế tạo ra một thiên tài đi ra, giống như Vạn Kiếm Tông lớn như vậy thế lực, thiên tài bối xuất. Nếu như một nhân vật thiên tài phục dụng Cửu Dương Thánh Thủy, thiên tư khẳng định hội càng thêm nghịch thiên, mà lại có thể tăng cao tu vi, liền xem như một cái chiến linh cảnh cao thủ đạt được một giọt Cửu Dương Thánh Thủy, cũng là tốt chỗ vô cùng, kích phát tiềm lực, chí ít đề bạt một cái tu vi a. Không nghĩ tới lần này áp trục bảo bối lại là Cửu Dương Thánh Thủy, Cực Nhạc Sơn Trang lần này thật sự là dốc hết vốn liếng, lần này lầu hai những khách quý đó khu đoán chừng điên cuồng hơn. Toàn trường sao động, Cửu Dương Thánh Thủy gây nên xôn xao, là trước đó chưa từng có. CMN, Cực Nhạc Sơn Trang đạt được Cửu Dương Thánh Thủy, vậy mà thật lấy ra đấu giá, nếu là đổi thành người khác, khẳng định phải xem như bảo bối cất giấu. Hàn Diễn nói ra, nếu như là Cực Nhạc Sơn Trang bản thân đạt được Cửu Dương Thánh Thủy, chắc chắn sẽ không lấy ra đấu giá. Xem ra là có nhân tướng cầu, vừa rồi Từ Năng cũng nói, là có người ủy thác Cực Nhạc Sơn Trang giao dịch, xem ra không muốn tài phú, cần nhất định bảo bối mới có thể đổi lấy, nếu như ta đoán không nói bậy, cái này Cửu Dương Thánh Thủy chủ nhân, khẳng định xuất ra hắn Cửu Dương Thánh Thủy cho Cực Nhạc Sơn Trang, không phải vậy lời nói, Cực Nhạc Sơn Trang cũng sẽ không như thế trợ giúp người kia, cũng không biết cái này Cửu Dương Thánh Thủy chủ nhân hội đưa ra điều kiện gì. Giang Trần con ngươi rực rỡ, tiểu Trần tử, nếu như điều kiện vô cùng hà khắc lời nói làm sao bây giờ? Hàn Diễn có chút lo lắng nói ra, mặc kệ điều kiện gì, ta đều muốn lấy được cái này Cửu Dương Thánh Thủy, ta trên người bây giờ có cái này tài phú kết xù, trừ đại lượng nhân nguyên đang cùng địa nguyên đang bên ngoài, còn có mấy trăm kiện chiến binh, mà lại, lần trước Huyền Dạ cho ta nhất nguyên hồi mệnh đan, huyết cực hà thủ ô các loại bảo bối đều là bảo vật vô giá. Giang Trần mở miệng nói ra, Cửu Dương Thánh Thủy hắn tình thế bắt buộc, cái này liên quan đến Yên Thần Vũ tánh mạng, huyên náo về sau, tràn diện lần nữa an tĩnh lại, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về đấu giá trên ghế Từ Năng, chờ đợi lấy hắn nói ra Cửu Dương Thánh Thủy điều kiện. Từ Năng ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, ta trước đó đã nói qua, cái này Cửu Dương Thánh Thủy chính là một vị bằng hữu ủy thác Sơn Trang của chúng ta tiến hành một lần giao dịch, vị bằng hữu nào không muốn nhân nguyên đan, cũng không cần địa nguyên đan, liền xem như ngươi có thể xuất ra thiên nguyên đan đến. Hắn cũng không cần, vị bằng hữu nào nói, nơi này có ba giọt Cửu Dương Thánh Thủy, người nào nếu là có thể xuất ra ba khỏa Cửu Nguyên Đoạt Phách Đan, liền có thể trao đổi cái này ba giọt Cửu Dương Thánh Thủy. Cái này vừa nói, không ít người đều trực tiếp mộng, Cửu Nguyên Đoạt Phách Đan. Đó là cái gì đang dược, ta làm sao chưa nghe nói qua, ta cũng chưa nghe nói qua, xem ra cũng là cực kỳ khó được đang dược a. Không biết Vạn Kiếm Tông cùng thượng quan gia tộc lớn như vậy trong thế lực có thể hay không cầm ra được đan dược này, thật có ý tứ, buổi đấu giá lần đầu tiên không lấy nhân nguyên đan cùng địa nguyên đan đến giao dịch, không ít người trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt, cái này Cửu Nguyên Đoạt Phách Đan vô cùng hiếm lạ, nếu như không phải một cái chánh thức luyện đan sư, rất khó biết, tiểu Trần tử, cái này Cửu Nguyên Đoạt Phách Đan là cái gì, Hàn Diễn cũng không biết, cho nên mở miệng hỏi thăm, trong lòng hắn, Giang Trần đã được dựng nên khởi một cái không gì không biết hình tượng, Cửu Nguyên Đoạt Phách Đan, chính là một loại bổ dưỡng hồn phách đan dược, loại đan dược này cực trân quý cùng hiếm thấy, luyện chế trình độ, so với bình thường thần hồn đan dược, không biết muốn khó khăn gấp bao nhiêu lần, căn bản không phải những hồn nguyên đó đang có thể so sánh, Cửu Nguyên đại biểu cửu trung thuộc tính khác nhau bổ dưỡng thần hồn linh dược, mà mỗi một loại thuộc tính linh dược lại cần 9 loại, nói một cách khác, muốn luyện chế Cửu Nguyên Đoạt Phách Đan, cần 9981 loại bổ dưỡng thần hồn đan dược, còn phải phối hợp một chút thiên tài địa bảo, ngưng luyện mà thành. Giang Trần nói ra, phải biết, thần hồn loại linh dược thưa thất lại trân quý, muốn tìm được 81 loại càng là vô cùng gian nan, mà lại, tại cái này Đông Đại Lục muốn tìm được có thể đem trên 100 loại linh dược bên trong còn bao gồm 81 chủng thần hồn loại linh dược hoàn mỹ dung hợp, đồng thời luyện chế thành công ra Cửu Nguyên Đoạt Phách Đan luyện đan sư, thật sự là quá gian nan. Muốn luyện chế loại đan dược này, chẳng những đại giới cực lớn, mà lại không thể sai sót lầm, một khi trong quá trình luyện đan thất bại, sở hữu thiên tài địa bảo cũng đem tùy theo hủy diệt. Nghe xong Giang Trần đối Cửu Nguyên Đoạt Phách đang giải thích, Hàn Diễn trực tiếp kinh ngạc há to mồm, phức tạp như vậy đan dược, căn bản không phải đồng dạng luyện đan sư có thể luyện chế ra đến, liền xem như để Thánh Vũ Vương triều nội lợi hại nhất luyện đan tông sư, cũng căn bản không có nắm chắc luyện chế ra Cửu Nguyên Đoạt Phách đan. Khó trách Cực Nhạc Sơn Trang muốn bắt Cửu Dương Thánh Thủy tới đấu giá, Cửu Nguyên Đoạt Phách Đan liền Cực Nhạc Sơn Trang đều không bỏ ra nổi tới. Hàn Diễn hí hư nói, đó còn cần phải nói sao? Nếu như Cực Nhạc Sơn Trang có Cửu Nguyên Đoạt Phách đang lời nói, trực tiếp tự cùng người kia giao dịch, căn bản sẽ không xuất ra Cửu Dương Thánh Thủy đến trên đấu giá hội giao dịch. Đại Hoàng Cẩu nói ra, Cửu Nguyên Đoạt Phách đang tuy nhiên trân quý, nhưng chỉ là có thể chữa trị hồn phách mà thôi. Nhưng Cửu Dương Thánh Thủy lại đối với bất kỳ người nào đều có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Tiểu Trần Tử, chúng ta cũng không có Cửu Nguyên Đoạt Phách đang a, xem ra cái này Cửu Dương Thánh Thủy không phải dễ dàng như vậy đạt được. Có thể xuất ra Cửu Dương Thánh Thủy đi ra người, bản thân khẳng định không thiếu tiền, trừ phi xuất ra Cửu Nguyên Đoạt Phách đan, mới có thể tới trao đổi. Hàn Diễn nói, ta xác thực không bỏ ra nổi đến Cửu Nguyên Đoạt Phách đan, nhưng Vạn Kiếm Tông cùng Thượng Quan gia tộc cũng nhất định không bỏ ra nổi đến, Kiếm Châu nhất đẳng thế lực lớn nhất, cũng luyện chế không ra dạng này đan dược. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười nhạt, thân thể là một cái thánh cấp luyện đan sư, hắn tại luyện đan nhất đạo tạo nghệ. Căn vốn không phải người bình thường có thể tưởng tượng, hắn rất biết luyện chế Cửu Nguyên Đoạt Phách đang khó khăn. Từ năng ánh mắt tại toàn bộ phòng đấu giá vừa đi vừa về liếc nhìn, phát hiện không ít người xì xào bàn tán, nhưng không ai đối Cửu Dương Thánh Thủy có chỗ biểu thị. Hiện tại thời khắc, đã không còn là đấu giá, chỉ là một trận có mang tính lựa chọn giao dịch. Chư vị bằng hữu, chẳng lẽ liền không có người chính mình Cửu Nguyên Đoạt Phách đang sao? Một khỏa Cửu Nguyên Đoạt Phách đang đổi lấy một giọt Cửu Dương Thánh Thủy. Bút trướng này chắc hẳn chư vị tâm lý đều rõ ràng, là tuyệt đối đáng giá. Từ năng lời nói là hướng về phía Vạn Kiếm Tông cùng Thượng Quan gia tộc nói, hắn thấy, ở đây những này tham gia buổi đấu giá, có thể xuất ra Cửu Nguyên Đoạt Phách đan, chỉ sợ cũng chỉ có cái này hai đại cự đầu. Ha ha, Từ năng, ngươi đừng nói là, Cửu Nguyên Đoạt Phách đan dạng này đang dược, cho dù là Vạn Kiếm Tông cùng Thượng Quan gia tộc kiệt xuất nhất luyện đan sư, cũng căn bản luyện chế không ra. Một cái cười to chi tiếng vang lên. Là Thiên Sơn lão nhân phát ra tới, Từ năng đấu giá sư, ta Thượng Quan gia tộc mặc dù không cách nào xuất ra Cửu Nguyên Đoạt Phách đan, nhưng lại có thể đem luyện chế Cửu Nguyên Đoạt Phách đan sở hữu dược tài đều lấy ra, điều kiện như vậy, không biết có thể hay không đổi lấy Cửu Dương Thánh Thủy, Thượng Quan Trùng mở miệng nói ra, Thượng Quan gia tộc đây là đang nói giỡn vẫn là tại đánh Cực Nhạc Sơn Trang mặt, Cực Nhạc Sơn Trang sản vật phì nhiêu, hùng ngồi ở nước ngoài, cái dạng gì kỳ trân dị bảo không? Các ngươi Thượng Quan gia tộc có thể xuất ra dược tài, chẳng lẽ Cực Nhạc Sơn Trang tựu không bỏ ra nổi tới sao? Thượng Quan Trùng vừa dứt lời, một cái không mặn không nhạt thanh âm từ số 3 nhã gian phát ra, tất cả mọi người đối thanh âm này đều vô cùng quen thuộc, đó là thần gian thanh âm. KMN, cái này thần gian là nói rõ muốn cùng Thượng Quan gia tộc chơi lên, cừu hận này lạc. Bất quá thần gian nói có vẻ như rất lợi hại có đạo lý a, Thượng Quan gia tộc có thể lấy ra dược tài. Cực Nhạc Sơn Trang khẳng định cũng có thể lấy ra, nhưng người ta nếu là Cửu Nguyên Đoạt Phách đan, bất là dược liệu, hiện tại thiếu khuyết là luyện chế Cửu Nguyên Đoạt Phách đan luyện đan sư. Tiếng nghị luận tái khởi, mọi người đều cảm thấy, Thượng Quan Trùng nói một câu không có chút nào dinh dưỡng nói nhảm, thần gian tiểu nhi, ta Thượng Quan Trùng nói chuyện, nào có ngươi xen vào phần, cút sang một bên. Thượng Quan Trùng nghe được Giang Trần lời nói, tự áp chế không nổi tâm lý lửa giận. Hắn hận không thể lập tức đi lên đem thiếu niên kia cho ăn. Một cái lão tạp mao cũng phải tại cẩu gia trước mặt đùa nghịch uy phong, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào, quay đầu có cơ hội, để cẩu gia cho ngươi bàn luận nhân sinh. Đại Hoàng Cẩu lời nói du đãng tại toàn bộ buổi đấu giá trên không, trực tiếp gây nên một trận cười vang, Thượng Quan Trùng lửa giận cường thịnh hơn, chính mình hạng gì thân phận, đường đường Thượng Quan gia tộc chiến linh cảnh trưởng lão, vô luận đi đến nơi nào đều là được người kính ngưỡng tồn tại. Hôm nay lại bị một con chó mở miệng nhục nhã, thật sự là không thể nhịn a. Xin yên lặng, thừa dịp Thượng Quan Trùng còn không có bảo nổi, Từ năng vội vàng mở miệng quát bảo ngưng lại, Cực Nhạc Sơn Trang đã thu người kia thù lao, nếu như vô pháp trợ giúp tìm tới Cửu Nguyên Đoạt Phách đang lời nói, chỉ sợ thù lao còn muốn còn cho người ta. Vị kia ủy thác bằng hữu nói rất rõ ràng, nhất định phải 10 thành Cửu Nguyên Đoạt Phách đang, Thượng Quan gia tộc nếu như không bỏ ra nổi đến lời nói, tự không nên miễn cưỡng. Từ có thế mở miệng nói ra, Từ năng đấu giá sư, ta Vạn Kiếm Tông cũng có thể xuất ra luyện chế Cửu Nguyên Đoạt Phách đan dược tài, mà lại, ta Vạn Kiếm Tông có cường đại chiến linh cảnh luyện đan sư, có thể nếm thử luyện chế viên thuốc này. Vạn Kiếm Tông Diệp Kiêu cũng mở miệng nói ra, Cửu Dương Thánh Thủy dạng này bảo bối đang ở trước mắt, người nào cũng không muốn tùy tiện buông tha, liền xem như nỗ lực lại lớn đại giới, đều muốn đem chiếm được. Vạn Kiếm Tông nhân càng là sẽ nói cười, nếm thử luyện đan. Loại lời này càng thêm không có nửa điểm dinh dưỡng, không nói trước vị bằng hữu nào sốt ruột muốn cái này Cửu Nguyên Đoạt Phách đan, coi như không nóng nảy, thử hỏi các ngươi Vạn Kiếm Tông luyện đan sư, nắm chắc được bao nhiêu phần có thể luyện chế ra viên thuốc này, lại có mấy phần chắc chắn luyện chế ra 10 thành đan dược. Giang Trần lại mở miệng, "Cmn, gia hỏa này thật sự là một cái ngưu nhân a, nhìn tư thế là muốn cùng Vạn Kiếm Tông theo thượng quan gia tộc đối đến. Bất quá hắn nói lại là rất lợi hại có đạo lý a, cửu nguyên đoạt phách đan hạng gì khó mà luyện chế, huống chi người ta mời là 10 thành đan, liền xem như Vạn Kiếm Tông luyện đan sư, chỉ sợ cũng vô pháp làm đến a. Hôm nay buổi đấu giá, thần gian cái tên này vang vọng sáng, đơn giản là như sấm bên tai a, vô luận là Vạn Kiếm Tông vẫn là thượng quan gia tộc, đều không bị hắn để ở trong mắt, từ buổi đấu giá vừa mới bắt đầu liền theo cái này lưỡng đại thế lực đối nghịch, hỗn trướng, ta Vạn Kiếm Tông không thể luyện chế ra đan dược, chẳng lẽ ngươi thần gian liền có thể luyện chế hay sao, cũng bớt soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình là cái thứ gì. Diệp Kiêu dựng râu trừng mắt nói ra, hắn đối Giang Trần oán hận muốn so thượng quan trùng càng thêm mãnh liệt nhiều, trước đó bởi vì thiên tường dực thân pháp, hắn được Giang Trần hố 400 triệu tài phú, chuyện này để hắn giống như ăn một con ruồi khó chịu, không bình thường không có ý tứ, tại hạ khác sẽ không, cũng là biết luyện đan, hết lần này tới lần khác cái này cửu nguyên đoạt phách đang luyện chế qua vài, thuần thục vô cùng. Giang Trần cao giọng nói ra, thanh âm hắn truyền khắp toàn bộ phòng đấu giá, để mỗi người đều nghe rõ ràng. Ngay tại lúc đó, tại phòng đấu giá đỉnh đầu, một gian phong bế gian phòng bên trong, hai người ngồi ngay ngắn trong phòng, ánh mắt rơi tại phía trước nhất đại khối thủy tinh cầu phía trên, trong thủy tinh cầu, chính là buổi đấu giá nội bộ tràn cảnh. Hai người này một cái vóc người hùng tráng, người mặc chiến giáp, kim quang lăng tăng, chính là Cực Nhạc trang chủ, một người khác, một thân hắc sắc trang phục, trên đầu mang theo một cái mũ rộng vành, thấy không rõ lắm chân thực dung nhan, hắn dáng người so với Cực Nhạc trang chủ đến, đều không kém cỏi chút nào, bởi vì y phục nguyên nhân, trên người hắn bắp thịt trác long, được hoàng mỹ nổi bật đi ra, tràn ngập bạo phát lực, từ nam tử này trên thân tùy ý phát ra khí tức có thể đánh giá ra, người này tuổi tác cũng không lớn. Cực Nhạc trang chủ cùng nam tử áo đen lúc đầu đều là một mặt âm trầm, nhưng đang nghe Giang Trần lời nói về sau, sắc mặt đột nhiên sáng lên. Người kia là ai? Nam tử áo đen mở miệng hỏi, thanh âm âm vang hữu lực. Người này tên là Thần Giang, thế hệ tuổi trẻ ít có thiên tài, giết hại quả quyết, vô pháp vô thiên, tuy nhiên lần đầu tiên gặp, nhưng bản trang chủ không bình thường thưởng thức hắn, cũng không biết hắn nói tới có thể luyện chế cửu nguyên đoạt phách đan là thật là giả. Cực Nhạc trang chủ mở miệng nói ra. Bên trong phòng đấu giá, Giang Trần vừa dứt lời, nhất thời gây nên một trận cười vang. Ha ha, thật sự là cười chết người, hôm nay cuối cùng nhìn thấy cái gì gọi là nói khoác mà không biết ngượng, thần Giang tiểu nhi, ngươi coi thật hẳn là soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, lấy ngươi thần đan cảnh tu vi, liền xem như một cái luyện đan sư, cũng đừng hòng luyện chế ra đến cửu nguyên đoạt phách đan. Diệp Kiêu cười ha ha, buổi đấu giá đến nay lần đầu tiên cười như thế thoải mái, thần Giang tiểu nhi, người sang có tự mình hiểu lấy, coi như ngươi muốn có được cửu dương thánh thủy, cũng không cần đem gia trâu suy to lớn như thế, thượng quan trùng tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cái này châm chọc khiêu khích thời cơ. Từ năng đấu giá sư, người này khẩu xuất cùng ngôn, quấy rối buổi đấu giá trật tự, theo ta thấy, hẳn là đem lập tức khu trừ ra ngoài, đuổi ra Cực Nhạc đảo. Mậu Thịnh cũng mở miệng nói chuyện, ngôn ngữ giống như lợi kiếm một dạng trực chỉ Giang Trần. Hắn đối Giang Trần hận ý so Diệp Kiêu cùng Thượng Quan Trùng còn mãnh liệt hơn, Diệp Kiêu cùng Thượng Quan Trùng chỉ bất quá tổn thất thể diện cùng tài phú, nhưng Mậu Thịnh có thể tổn thất mấy cái thanh y môn đệ tử còn có chính mình cháu trai ruột, hừ. Chính mình không có bản sự tựu không nên ở chỗ này ném loạn rắm thối, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, thần Giang công tử, ngươi coi thật có thể luyện chế cái này cửu nguyên đoạt phách đan. Chuyện này có thể bất có thế nói đùa, Từ Năng nhíu mày nói ra. Hắn đối Giang Trần ấn tượng thật là vô cùng tốt, nhưng chuyện này có thể bất có thế nói đùa, mà lại, theo Từ Năng, Giang Trần chỉ sợ cũng căn bản là không có cách luyện chế ra đan dược đến, dù sao Giang Trần chỉ là thần đan cảnh mà thôi, vẻn vẹn linh hồn chi lực chỉ sợ cũng không đủ chèo chống luyện đan. Đương nhiên, bất quá ta muốn mua các ngươi Cực Nhạc Sơn Trang 3 phần luyện chế cửu nguyên đoạt phách đan dược tài, nhưng có chờ ta luyện chế ra cửu nguyên đoạt phách đan về sau, lại đem cửu dương thánh thủy giao cho ta. Giang Trần không bình thường tự tin nói ra, hắn nếu là có thể luyện chế ra cửu nguyên đoạt phách đan, ta Diệp Kiêu từ đó chạy đến bước đi. Diệp Kiêu lạnh hừ một tiếng, không sai, tiểu tử này nói rõ là quấy rối, gia tộc bọn ta chiến linh cảnh luyện đan sư đều không thể luyện chế ra cửu nguyên đoạt phách đan, hắn một cái nho nhỏ thần đan cảnh, đơn giản là trò cười. Thượng quan trùng cười lạnh nói, thật sao? nếu như ta có thể luyện chế ra 10 thành cửu nguyên đoạt phách đan, hai vị trước mặt mọi người ăn cứt chó như thế nào? Giang Trần lớn tiếng nói, hỗn trướng, tiểu tử ngươi nói cái gì? Cái kia vũ nhục lão phu, tội đáng chết vạn lần. Diệp Kiêu cùng Thượng Quan Trùng nhất thời giận dữ, lấy bọn họ thân phận, lại có người muốn bọn họ trước mặt mọi người ăn cứt chó, cái này là bực nào nhục nhã? Đã hai vị kết luận như vậy, tại hạ vô pháp luyện chế ra cửu nguyên đoạt phách đan, không bằng chúng ta liền đến đánh cược một lần, ta trước mặt mọi người luyện đan, nếu như ta thất bại, tính mạng của ta tùy ý các ngươi cầm lấy đi, nếu như ta luyện ra, hai vị liền trước mặt mọi người ăn cứt chó, mà lại là không bình thường mới mẻ. Giang Trần lời nói giống như một quả bom rơi xuống bên trong phòng đấu giá, toàn bộ hội trường đều trực tiếp sôi trào. Ta cái đại thảo, cái này ván cược quá ác, để Vạn Kiếm Tông cùng Thượng Quan gia tộc trưởng lão trước mặt mọi người ăn cứt chó, nãi nãi, hắn nghĩ như thế nào đi ra, nhìn cái này thần gian đã tính trước bộ dáng, sẽ không phải thật có nắm chắc luyện thành cửu nguyên đoạt phách đan a, không có khả năng, hắn chỉ có thần đan cảnh, tuyệt đối luyện chế không ra. Dạng này tiền đặt cược khẳng định chỉ là khí Diệp Kiêu cùng Thượng Quan Trùng. Tiền đặt cược này quá ác, tuyệt đối là thiên hạ vô cùng tàn nhẫn nhất tiền đặt cược. Diệp Kiêu cùng Thượng Quan Trùng khí đỏ mặt tí tai, vậy mà một câu đều nói không nên lời. Qua cạc cạc, các ngươi cái này hai cái lão gia hỏa thực sự rất vinh hạnh, cẩu gia ta có thể lôi ra đến 8 loại khẩu vị. Đại hoàng cẩu tiếng cùng tiếu âm tại bay ra, phù phù, phòng đấu giá phía dưới nhất thời ngược lại một mảng lớn. Tự liền Giang Trần cùng Hàng Diễn đều chân dưới một cái lão đảo, kém chút ngồi tại trên ghế mây mặt, con chó này quá biến thái, cơ mờ nờ hắn muội, 8 loại khẩu vị, con chó này quá cực phẩm, qua mẹ hắn, này chỗ nào đến chó, còn dám hay không lại lưu manh một chút, ai nha lão tử thụ bất, rất đùa, tiền đặt cược này rất hung tàn, ta đoán Diệp Kiêu cùng Thượng Quan Trùng khẳng định không dám nhận, khó mà nói, nếu là ta tự đón lấy, thần gian nói rõ chỉ là muốn nhục nhã bọn họ. Hắn căn bản không có năng lực luyện chế ra cửu nguyên đoạt phách đan, coi như đáp ứng cũng không sao, chỉ là trên mặt không quá hào quang, nhưng nếu như không đáp ứng, tự hồ càng thêm ám muội, mà lại, một khi Giang Trần thua, có đổ ước trước đây, bọn họ có thể trực tiếp xuất thủ đem thần gian giết chết, rất nhiều người đều thủ bất, con chó kia rất tiện, đơn giản là thiên hạ vô địch. Phong bế gian phòng bên trong, Cực Nhạc trang chủ cũng cười rộ lên, này mũ rộng vành phía trên người áo đen. Trực tiếp cười bả vai lắc một cái, mẹ đảng, tiểu tử này kỳ tài a, ca ưa thích, con chó kia cũng với cực phẩm, người áo đen cái này vừa nói, Cực Nhạc trang chủ đều sững sờ một chút, gia hỏa này ngữ khí làm sao có điểm là lạ, chẳng lẽ cùng này thần gian cũng là người đồng đạo không thành, Nam Cung công tử, ngươi xem coi thế nào, Cực Nhạc Sơn Trang nhìn về phía người áo đen, ta thích cái này thần gian, dù sao cũng không ai có thể cầm được ra cửu nguyên đoạt phách đan. Không nếu như để cho hắn thử một chút, vạn nhất là được đây, ta tình huống đã không thể lại trì hoãn, khụ khụ, mẹ, lại phát tác. Người áo đen nói xong, kịch liệt ho khan, hắn thân thể run không ngừng, rất rõ ràng đang chịu đựng cực lớn thống khổ. Thần gian, ngươi coi thật có thể luyện chế cửu nguyên đoạt phách đan, Cực Nhạc trang chủ thanh âm xuất hiện tại phòng đấu giá nội, đương nhiên, hiện trường có thể luyện chế, Giang Trần tự tin vô cùng, cửu nguyên đoạt phách đan tự nhiên là rất khó luyện chế. Nhiều như vậy trọng dược tài dung hợp, đối linh hồn chi lực tiêu hao là vô pháp tưởng tượng, bình thường luyện đan sư, cho dù là chiến linh cảnh cao thủ, cũng rất khó luyện chế ra đến, nhưng Giang Trần chính mình đại diễn luyện hồn thuật, linh hồn chi lực vô cùng vô tận, căn bản cũng không sợ tiêu hao, mà lại, lấy cái kia độc bộ thiên hạ thủ đoạn luyện đan, căn bản chính là không ai bằng. Tốt, đã như vậy, vậy liền để ngươi thử một lần, dược tài từ Cực Nhạc Sơn Trang nội ra. Nếu như ngươi có thể luyện thành cửu nguyên đoạt phách đan, những dược liệu này coi như ta, nếu như ngươi không luyện được, muốn đem dược tài phí dụng cho lấy ra, ngươi có đồng ý hay không? Cực Nhạc trang chủ nói ra, với hắn mà nói, đây là kiếm bộn không lỗ mua bán, nếu như Giang Trần luyện không ra đan dược, dược tài tiền muốn Giang Trần ra, nếu như Giang Trần có thể luyện được đan dược, như vậy, dùng 3 phần cửu nguyên đoạt phách đan dược tài đại giới kết giao một cái cao cấp luyện đan sư, càng là đáng giá. Đương nhiên không có vấn đề, Giang Trần nói, tốt, chuẩn bị dược tài, Cực Nhạc trang chủ nói ra, không bao lâu, mấy cái hoàng kim chiến sĩ xuất hiện đang đấu giá trên ghế, đem một đống lớn dược tài đổ ra, những dược liệu này vừa xuất hiện, liền tràn ra nồng đậm mùi thuốc chi khí, để cho người ta nghe ngóng tâm bỏ thần yên ổn, dược tài không nhiều cũng không ít, vừa vặn 3 phần, với luyện chế 3 khỏa cửu nguyên đoạt phách đan lượng, thần gian công tử, mời đến đấu giá tịch tới. Từ năng đối số 3 Nhã Giang nói ra, Giang Trần một thanh kéo mở cửa sổ, đằng không mà lên, hạ xuống đấu giá trên ghế đứng vững. Cái này thần gian không khỏi rất khinh thường a. Luyện đan đều là tồn tại mạo hiểm, hắn vậy mà chỉ yêu cầu 3 phần dược tài, chẳng lẽ hắn có 100% nắm chắc luyện được 10 thành đan dược hay sao? Nhìn hắn sát có việc bộ dáng, sẽ không thật giỏi a. Ai biết được, nhìn kỹ hẳn nói, ta vẫn là chưa tin một cái thần đan cảnh tu sĩ có thể luyện chế ra như thế rườm rà đan dược tới. Cho dù đến bây giờ, toàn bộ phòng đấu giá đại đa số người vẫn là chưa tin Giang Trần có thể luyện chế ra cửu nguyên đoạt phách đan tới. Giang Trần một mặt lạnh nhạt, ánh mắt của hắn đảo qua những dược liệu kia, âm thầm sợ hãi thán phục Cực Nhạc Sơn Trang tài lực kinh người. Luyện chế cửu nguyên đoạt phách đan sở hữu dược tài đều không thiếu một cái, toàn bộ đều ở nơi này. Giang Trần cũng không có lập tức động thủ luyện chế đan dược, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía Vạn Kiếm Tông cùng Thượng Quan gia tộc địa phương, cao giọng nói ra, hai vị, có dám hay không cùng ta đánh cược một thanh, các ngươi không dám lời nói, ta liền muốn bắt đầu. Lần này, Diệp Kiêu cùng Thượng Quan Trùng lại một lần nữa trở thành tiêu điểm, cược, cùng hắn cược. Phía dưới có người bắt đầu ồn ào, tục ngữ nói, xem náo nhiệt mãi mãi cũng không chê chuyện lớn, bọn họ mục đích chính là vì xem náo nhiệt. Diệp Kiêu cùng Thượng Quan Trùng sắc mặt đều khó nhìn tới cực điểm, bọn họ không phải không dám cùng Giang Trần cược, thật sự là Giang Trần tiền đặt cược quá ác, hung tàn đến bọn họ căn bản thua không nổi cấp độ. Lão Phu tuyệt đối sẽ không tin tưởng một cái thần đan cảnh luyện đan sư có thể luyện chế ra cửu nguyên đoạt phách đan đến. Lão Phu đánh cược với ngươi, nếu như ngươi thua, ta hội tại chỗ đem ngươi xé nát. Thượng Quan Trùng tiếng như chuông lớn, chấn động toàn bộ phòng đấu giá đều vù vù rung động, có thể nhìn ra. Lão gia hỏa này là thật giận, thần gian tiểu nhi, lão tử cũng đánh cược với ngươi, ngươi như thua, ta muốn đem ngươi ngàn đao bầm thây. Diệp Kiêu cũng buông lời, bọn họ quá hận Giang Trần, quan trọng hơn là, trong lòng hai người đều không bình thường có nắm chắc, vô luận là Vạn Kiếm Tông vẫn là Thượng Quan gia tộc, đều có chiến linh cảnh cao cấp luyện đan sư, bọn họ càng là thấy tận mắt chiến linh cảnh luyện đan sư luyện đan, lấy thần đan cảnh cùng chiến linh cảnh ở giữa chênh lệch thật lớn. Bọn họ kết luận Giang Trần không có khả năng luyện chế ra cửu nguyên đoạt phách đan đến, huống chi là 10 thành. Tại Diệp Kiêu cùng Thượng Quan Trùng tâm lý, Giang Trần làm như vậy, chính là vì nhục nhã bọn họ, đã như vậy, bọn họ hết lần này tới lần khác không cho Giang Trần đạt được. Bọn họ coi là Giang Trần kết luận bọn họ không dám đánh cược, nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác tự cược, đến lúc đó một khi Giang Trần thất bại, bọn họ tự có lý do đem đánh giết, đến lúc đó hảo hảo ra một hơi. Nghe vậy, Giang Trần cố ý sững sờ, ha ha, tiểu tử, sợ hãi đi, nếu như ngươi không có bản lãnh lời nói, cũng đừng mất mặt xấu hổ, trực tiếp đem tánh mạng giao ra. Thượng Quan Uy cười ha ha, hắn thấy, Giang Trần này sững sờ biểu lộ, cũng là sợ hãi, ta sẽ biết sợ. Giang Trần cười lạnh, đã tiền đặt cược đã định, ở đây tất cả mọi người nhưng làm chứng kiến, hy vọng đến lúc đó hai vị không muốn chơi xấu. Đại Hoàng, ngươi trước tiên chuẩn bị, cạc cạc, thời khắc chuẩn bị. Tuyệt đối phân lượng rất đủ a. Đại Hoàng Cẩu rất vui sướng, ngẫm lại đã cảm thấy vô cùng kích thích. Cơ mờ nờ, ta coi là tiểu Trần tử chỉ là nói đùa, vậy mà đùa thật. Đại Hoàng, chẳng lẽ tiểu Trần tử còn biết luyện đan? Hàn Diễn lại giật mình, có tiểu tử kia sẽ không sao. Đại Hoàng Cẩu nhếch nhếch miệng, hắn hiện tại vui vẻ không được, người khác không biết Giang Trần thủ đoạn luyện đan, hắn lại vô cùng rõ ràng. Diệp Kiêu cùng Thượng Quan Trùng thua định, đến lúc đó Đại Hoàng Cẩu có thể là tuyệt đối sẽ không khách khí, cam đoan hai đại đống phân lượng 10 phần a, liền cửu nguyên đoạt phách đan dạng này đan dược đều có thể luyện chế. Hàn Diễn thổn thức không thôi, lúc trước hắn một mực ở vào trạng thái hôn mê, cũng không biết Giang Trần vẫn là một cái trâu bò luyện đan sư, cho nên có chút giật mình. Yên tâm đi, toàn bộ Đông Đại Lục chỉ có hắn có thể luyện ra đan dược này. Đại Hoàng Cẩu lòng tin 10 phần, chỉnh tên hỗn đảng, chẳng lẽ là thiên thần chuyển thế không thành. Hàn Diễn vô cùng phiền muộn, chính mình thật sự là gặp được một cái siêu cấp vô địch đại biến thái, bất quá bây giờ ngẫm lại, cùng Giang Trần tiếp xúc lâu như vậy, Giang Trần tự hồ không có cái gì không hiểu, quả nhiên là không gì không biết, không gì làm không được. Bên trong phòng đấu giá nóng nảy động không ngừng, tất cả mọi người nhìn về phía đấu giá trên ghế một bộ áo trắng Giang Trần, bọn họ lúc này mới ý thức được, thiếu niên này không phải đang nói đùa, bởi vì không có người hội lấy tính mạng mình nói đùa. Gia hỏa này sẽ không thật sự là một cái luyện đan sư a, rất khó nói a, nhưng liền xem như một cái luyện đan sư, thần gian chỉ là thần đan cảnh mà thôi, làm sao có thể với luyện chế ra cửu nguyên đoạt phách đan dạng này đan dược a. Xem đi, nếu như hắn luyện không ra lời nói, Diệp Kiêu cùng Thượng Quan Trùng nhất định sẽ được qua đem hắn xé nát. Sở hữu ánh mắt đều rơi đang đấu giá trên ghế, để Giang Trần Thành là lớn nhất tiêu điểm. Yên lặng, Từ Năng hét lớn một tiếng, thần Giang công tử muốn bắt đầu luyện đan, tất cả mọi người không cần nói quấy rầy. Sau đó, Từ Năng mỉm cười nhìn về phía Giang Trần, thần Giang công tử, có thể bắt đầu sao? Có thể. Giang Trần gật gật đầu, Từ Năng rút lui đến đấu giá tịch biên giới, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chầm chầm Giang Trần, hừ. Ta ngược lại muốn xem tiểu súc sinh này như thế nào luyện đan. Diệp Kiêu lạnh hừ một tiếng, trong ngôn ngữ tràn đầy khinh miệt, một cái không biết sâu cạn tiểu bối, quá cuồng vọng nhất định sẽ người chết. Thượng Quan Trùng ngồi ngay ngắn ở trên ghế mây, một mặt khí định thần nhàn. Giang Trần không nhìn hai người trào phúng, bình thản ánh mắt rơi ở bên người đang dược bên trên, một cổ nguyên lực từ Giang Trần thể nội phun ra ngoài, tại cổ lực lượng này nắm động xuống, đấu giá trên ghế sở hữu đang dược toàn bộ bay lên, ong ong. Sau đó, một cổ cực kỳ cường hãn linh hồn chi lực còn giống như là thủy triều từ Giang Trần thể nội xông ra, tại cổ này linh hồn chi lực phía dưới, mỗi một loại thuộc tính khác nhau dược tài được chia cắt đến cùng một chỗ, chia cắt về sau, Giang Trần lại đem sở hữu dược tài hoàn mỹ làm ba phần, mỗi một phần thể luyện thành một khỏa cửu nguyên đoạt phách đan, thật cường hoành linh hồn chi lực, gia hỏa này thật sự là luyện đan sư, không nghĩ tới tiểu tử này còn có chút tài năng, ta trước đó ngược lại là xem thường hắn, xem đi. Thần đan cảnh luyện đan sư có không ít, nhưng muốn luyện chế cửu nguyên đoạt phách đan, chỉ sợ còn căn bản làm không được. Những nguyên bản đó nghi hoặc Giang Trần luyện đan sư thân phận người, tại cảm nhận được Giang Trần này hùng hậu linh hồn chi lực về sau, sắc mặt lúc này biến. Bất quá chuyện này chỉ có thể chứng minh Giang Trần là một cái luyện đan sư thân phận, có thể hay không luyện chế ra cửu nguyên đoạt phách đan, vẫn là hai chuyện. Diệp Kiêu cùng Thượng Quan Trùng sắc mặt biến hóa, Giang Trần vậy mà thật sự là một cái luyện đan sư. Cái này để bọn hắn có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, hai người cũng không có quá nhiều biểu thị, dù sao cũng là luyện đan sư cùng có thể luyện chế ra cửu nguyên đoạt phách đan, này hoàn toàn là hai khái niệm. Trong phòng đấu giá trung tâm phong bế gian phòng bên trong, Cực Nhạc trang chủ cùng nam tử áo đen ánh mắt đều là rơi vào Giang Trần trên thân, nháy mắt cũng không nháy mắt, riêng là nam tử áo đen kia, thần sắc đột nhiên có một ít khẩn trương. Cái này cửu nguyên đoạt phách đan đối với hắn trọng yếu bao nhiêu chỉ có hắn tự mình biết. Đấu giá trên ghế, Giang Trần há mồm phun một cái, huyễn lệ chân long chi hỏa được hắn phun ra, nóng rực hỏa diễm trong nháy mắt biến thành một cái biển lửa, đem sở hữu dược tài toàn bộ đều cho bao phủ lại. Tư tư, nhất thời, dược tài được hòa tan thanh âm bắt đầu vang lên, liệt hỏa bốc hơi, toàn bộ phòng đấu giá nhiệt độ không khí đều tùy theo đề bạc không ít. Cái gì? Hắn lại muốn đồng thời dung luyện nhiều như vậy dược tài, đây quả thực là muốn chết a. Một người trực tiếp kinh hô lên, bản thân hắn là một tên tôn quý luyện đan sư, tuy nhiên thủ đoạn luyện đan không cao lắm sáng, nhưng ở luyện đan thượng hiểu biết cũng không phải bình thường người, nhưng so sánh, hắn không bình thường, rõ ràng luyện đan trình độ khó khăn, như là cửu nguyên đoạt phách đan dạng này đan dược, trong quá trình luyện chế tuyệt đối không thể có mảy may qua loa chủ quan, mà trước mắt Giang Trần, không nhưng cùng với lúc dung luyện sở hữu dược tài, còn muốn đem ba khỏa cửu nguyên đoạt phách đang đồng thời luyện chế, nói cách khác, hắn muốn đồng thời luyện được ba viên thuốc đến, đây quả thực hoang đường. Ha ha, tiểu tử này làm nửa ngày não tử còn có vấn đề, dạng này luyện đan, nếu là hắn có thế thành công, lão phu liền đi đất cức. Thượng Quan Trùng cười ha ha, nhìn thấy Giang Trần thủ đoạn luyện đan về sau, trong lòng của hắn tự tin đột nhiên đề bạc, hắn biết mình thắng định, hắn thấy, Giang Trần dạng này thủ pháp luyện đan, cái kia chính là điển hình vò đã mẻ không sợ rơi. Cực Nhạc trang chủ cùng nam tử áo đen kia cũng nhăn đầu lông mày, bọn họ tuy nhiên không phải luyện đan sư, nhưng thân là cao thủ, đối luyện đan một đường cũng là có chỗ hiểu biết, như là Giang Trần dạng này thủ pháp luyện chế, căn bản không có khả năng luyện được tốt đan dược, huống chi vẫn là cửu nguyên đoạt phách đan, loại thủ pháp này, chỉ là lãng phí dược tài mà thôi, cái này khiến Cực Nhạc trang chủ cùng nam tử áo đen đều đối Giang Trần có chút thất vọng. Nhận vì người trẻ tuổi này rất hồ nháo. Đấu giá trên ghế, Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, hắn mới không để ý tới những trào phúng đó ánh mắt, tại luyện đan bên trên, hắn là lão tổ, hắn thủ pháp luyện đan, há lại người nào đều có thể lý giải. Đừng nói là cửu nguyên đoạt phách đan, liền xem như so cái này phức tạp gấp 10 lần đan dược, tại đại diễn luyện hồn thuật trợ giúp xuống, cũng là hạ bút thành văn, căn bản sẽ không có chút khó khăn. Hô hô, hỏa diễn phi vũ. Phát ra hô hô thanh âm, không ngừng có tư tư thanh âm từ trong ngọn lửa truyền ra, Giang Trần khống chế hỏa diễm, khắp khuôn mặt là đạm mạc, luyện chế đan dược, vẻn vẹn có cường hãn linh hồn chi lực cùng luyện hồn thuật còn không được, còn muốn có mạnh mẽ hỏa diễm, Nếu như là trước đó, Giang Trần muốn luyện chế cửu nguyên đoạt phách đan, chắc chắn sẽ không như thế nhẹ nhõm, nhưng bây giờ không giống nhau, hắn chân long chi hỏa hạng gì cường thế, có thể đốt cháy hết thảy, tại chân long chi hỏa cùng đại diễn luyện hồn thuật phối hợp phía dưới, mỗi một loại dược tài cũng bay sắp bị dung luyện lấy, quá trình luyện đan là phi thường buồn tẻ, nhưng bây giờ lại không ai cảm giác đến thời gian dài dằng dặc, bởi vì đã qua 2 giờ, hỏa diễm bên trong tinh luyện vẫn còn tiếp tục, tại đâu vào đấy tiến hành. Đến bây giờ, tất cả mọi người không dám đối Giang Trần có lòng khinh thường, 2 canh giờ, đủ để cho bọn họ đối Giang Trần thủ đoạn có chút hiểu biết, một chút người sáng suốt đã nhìn ra được, những dược liệu kia là Giang Trần tinh luyện phía dưới, tinh hoa đã một chút xíu được lấy ra, không có nửa điểm lãng phí, không ngừng 2 giờ, nếu như là bình thường luyện đan sư, linh hồn chi lực chỉ sợ cũng đã thủ bất, mà lại, thuộc tính khác nhau mấy trăm loại dược tài, đồng thời tinh luyện, đối với luyện đan sư trưởng khống lực cùng độ chính xác, là một loại cực đại khảo nghiệm, căn vốn không phải người bình thường có thể làm đến, nhưng Giang Trần lại làm đến, tối thiểu nhất, cho đến trước mắt, hắn chưa từng xuất hiện mảy may ngoài ý muốn, mà lại trên mặt hắn, không có nửa điểm vẻ khẩn trương, như là ngay từ đầu một dạng phong khinh vân đạm, cũng không có bất kỳ cái gì linh hồn chi lực hoặc là nguyên lực không tốt tình huống, không có nghĩ đến cái này thần gian còn có chút tài năng, vậy mà có thể đem lực khống chế chính xác đến trình độ như thế này, đúng vậy a. Đồng dạng luyện đan sư chỉ sợ căn bản làm không được, tiếp tục xem đi, tinh luyện còn chưa kết thúc đây, mà lại, phía sau còn có càng thêm gian nan dung hợp. Không ít người đều giật mình, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Giang Trần, không thể không biết thời gian đang trôi qua. Trong nháy mắt, lại là 2 giờ quá khứ, lúc này, Giang Trần đã đem sở hữu dược tài hoàn toàn tinh luyện hoàn tất, mọi người có thể rõ ràng nhìn ra tại trong ngọn lửa lơ lửng mỗi loại dược tài tinh hoa. Giống như thủy tinh một dạng tại hỏa diễm bên trong lưu chuyển, không có nửa phần tạp chất, lão thiên, mấy trăm loại dược tài, hắn vậy mà chỉ dùng 4 giờ thời gian tự tinh luyện hoàn tất, cái này nếu là ta, tối thiểu cần 20 ngày a, quá lợi hại, các ngươi thấy không, mỗi một loại dược tài tinh hoa đều được hoàn mỹ đề luyện ra, không có một tơ một hào lãng phí, cũng không có nửa điểm tạp chất, cái này nếu là dung hợp thành công, nhất định là 10 thành đan a, cái này thần gian, đơn giản quá kinh khủng. Hôm nay cuối cùng kiến thức cái gì gọi là thiên tài, người này chẳng những thiên phú dị bẩm, chiến lực hùng hậu, liền thủ đoạn luyện đan cũng lợi hại như thế, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta cũng sẽ không tin tưởng. Tiếp tục xem, một hồi muốn dung hợp ngưng đan, trong quá trình này gian nan nhất, bởi vì mỗi một loại dược tài thuộc tính khác biệt, hội dẫn đến dược tài giữa lẫn nhau sinh ra cực lớn bài xích, một khi khống chế không nổi, tự sẽ phát sinh nổ tung, sở hữu dược tài tinh hoa hóa thành tro tàn. Rất nhiều sắc mặt người đều biến, không nói trước cửu nguyên đoạt phách đan sau cùng có thể hay không luyện chế ra đến, vẻn vẹn 4 giờ hoàng mỹ đề luyện ra mấy trăm loại dược tài, liền đã kinh hãi thế tục. Lầu 2 nhã gian bên trong, Diệp Kiêu cùng Thượng Quan Trùng sắc mặt đột nhiên biến rất khó coi, nghĩ đến cùng Giang Trần ở giữa lập xuống đổ ước còn có này hoang đường tiền đặt cược, hai người tâm đột nhiên run rẩy một chút. Lâm Sư Huynh, ngươi nói cái này thần gian sẽ không thật luyện chế ra cửu nguyên đoạt phách đan a? Vạn Kiếm Tông nữ đệ tử kia cẩn thận từng ly từng tí hỏi, yên tâm đi, tuyệt đối không thể có thế, luyện đan khó khăn nhất cũng không phải là tinh luyện, mà chính là đón lấy hai dung hợp thành đan, lấy hắn thần đan cảnh tu vi, căn bản luyện không ra, Lâm Ám Ảnh tự tin vô cùng nói ra, không sai, tiểu tử này cùng vọng tự phụ, lão phu hội cho hắn biết chữ chết viết như thế nào, Diệp Kiêu lạnh lùng nói ra, nhưng đó có thể thấy được, thần sắc hắn đã không có ngay từ đầu như vậy bình tĩnh. Một bên khác, Cực Nhạc trang chủ cùng nam tử áo đen cũng là một mặt kinh ngạc, đối Giang Trần quan điểm trong nháy mắt lần nữa cải biến, chật chật, thật sự là không nghĩ tới, tiểu Trần tử còn có ngón này, Hàn Diễn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhìn sửng sốt một chút, hắn sinh tồn ở Huyền Nhất Môn, thêm qua trâu bò nhất xiên luyện đan sư cũng là Quả Sơn, nhưng hôm nay gặp Giang Trần luyện đan, nhất thời cảm thấy Quả Sơn cũng là một cái rắm, được nói chuyện với ta đang nổi lên, Đại Hoàng Cẩu nói xong. Phốc một tiếng thả một cái rắm, trực tiếp đem Hàn Diễn cho chấn động ngu, sau một khắc, quẹ, Hàn Diễn nôn, bố khỉ, chào hỏi có thể chết a, quẹ. Thúi chết, Hàn Diễn sắc mặt tái nhợt, vội vàng cùng Đại Hoàng Cẩu kéo dài khoảng cách, hắn bây giờ mới biết, cái này 4 giờ Đại Hoàng Cẩu một mực vô cùng yên tĩnh, nguyên lai đang nổi lên a, ai, Hàn Diễn thở dài một tiếng, đột nhiên cảm giác được Diệp Kiêu cùng Thượng Quan Trùng vô cùng đáng thương. Đại Hoàng Cẩu một cái rắm liền có uy lực như thế, nếu quả thật lôi ra thịt đến, loại kia uy lực, đủ để phá hủy một cá nhân ý chí, Đấu giá trên ghế, Giang Trần trên mặt không hề bận tâm, bình thản không có gì lạ, tại sở hữu dược tài đều được tinh luyện về sau, hắn chuẩn bị bắt đầu dung hợp thành đan. Cái này trình tự thật là trong quá trình luyện đan khó khăn nhất, nhưng lại khó không được Giang Trần. Tại tất cả mọi người giật mình dưới ánh mắt, chỉ thấy Giang Trần song chưởng nhúc nhích, trong biển lửa này mỗi loại dược tài tinh hoa, phản phất nhận một loại nào đó triệu hoán giống như chỉ dẫn, hướng về cùng một cái phương hướng chậm rãi tới gần. Hỏa diễm được chia làm 3 cái phạm vi, mỗi một cái phạm vi bên trong, đều có hơn 100 loại dược liệu tinh hoa. Giang Trần muốn 3 khỏa cửu nguyên đoạt phách đang đồng thời dung hợp, tư tư, dược tài tinh hoa phát sinh va chạm, phát ra tư tư thanh vang, đây là gian nan nhất một bước, đối luyện đan sư bản thân yêu cầu cực kỳ hà khắc, cần tinh chuẩn đến không có kẻ hở lực khống chế. Lúc này, tất cả mọi người khẩn trương lên, khẩn trương nhất là có 3 người, một cái Diệp Kiêu, một cái là Thượng Quan Trùng. Một cái khác là cùng Cực Nhạc Trang chủ ngồi cùng một chỗ nam tử áo đen, bởi vì Giang Trần có thể thành công hay không luyện chế ra đến cửu nguyên đoạt phách đan, cùng 3 người bọn hắn có trực tiếp quan hệ. Không khí khẩn trương lần nữa tiếp tục 2 giờ, nhìn lên hỏa diễm nội dược tài tinh hoa đâu vào đấy không ngừng dung hợp, không có nửa điểm muốn hủy diệt dấu hiệu, Diệp Kiêu cùng Thượng Quan Trùng trên mặt rốt cục tràn ra mồ hôi, cũng không ngồi yên được nữa. Cái này thần gian sẽ không thật muốn luyện chế thành công a. Xem ra chỉ còn lại có một bước cuối cùng, thực sự khó có thể tưởng tượng, tự nhìn một bước cuối cùng có thể thành công hay không. Tất cả mọi người khẩn trương lên, nếu như Giang Trần thành công, bọn họ đem tận mắt chứng kiến một cái kỳ tích sinh ra. Lại một giờ sau, này, Giang Trần đột nhiên khẽ trá một tiếng, hỏa diễm kịch liệt lật động, toàn bộ bên trong phòng đấu giá nhiệt độ không khí càng thêm nóng rực, mà nương theo lấy Giang Trần một tiếng khẽ trá. Ba đạo nương theo lấy lôi minh thanh âm tiếng vang trầm trầm từ hỏa diễm bên trong vang lên. Tiếp theo, ba đạo kim quang từ hỏa diễm bên trong nhảy ra, đang đấu giá trên ghế khoảng không không ngừng phế vật. Soạt, giờ khắc này, tất cả mọi người đứng lên, há to mồm nhìn chầm chầm trên không phi vũ 3 khỏa ánh vàng rực rỡ đang dược, cửu nguyên đoạt phách đan. Phòng đấu giá phong bế gian phòng bên trong, nam tử áo đen bỗng từ trên chỗ ngồi đứng lên, kinh hô một tiếng. Cái này 3 viên thuốc tự động phi vũ, đã chính mình linh tính. Đây là 10 thành cửu nguyên đoạt phách đan. Trời ạ, ta thấy cái gì, hắn vậy mà thật luyện chế ra đến cửu nguyên đoạt phách đan, mà lại là đồng thời luyện chế ra 3 khỏa, kinh hãi thế tục a, yêu nghiệt a, nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng dạng này tràn cảnh, không người không sợ hãi, toàn trường đều táo động, toàn bộ phòng đấu giá đều sôi trào, phía trên 3 khỏa ánh vàng rực rỡ cửu nguyên đoạt phách đan không ngừng phi vũ, tản mát ra vù vù thanh âm. Từng đạo ánh sáng màu vàng ống từ đan dược bên trong rơi xuống, một cổ mùi thuốc nồng nặc chi khí để cho người ta ngửi chi tiện tâm thần thanh thản. Từ năng khoảng cách đan dược gần nhất, có thể hấp thu đến mùi thuốc chi khí nhiều nhất, những thuốc kia hương chi khí tiến nhập thể nội, từ năng chỉ cảm thấy mình hồn phách đều chiếm được bổ dưỡng, sinh mệnh lực đều càng thêm tràn đầy. Cửu nguyên đoạt phách đan chính là hiếm thấy tu bổ hồn phách đan dược, đối với người thần hồn có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, quả nhiên là 10 thành cửu nguyên đoạt phách đan. Cái này thần gian, thực sự quá làm cho ta kinh hỉ. Cực Nhạc Trang chủ một mặt kinh hỉ cùng rung động, đồng thời, Giang Trần trong lòng hắn địa vị, cũng đang không ngừng kéo lên, dạng này một cái kiệt xuất luyện đan sư, người nào dám kinh thị. Đấu giá trên ghế, Giang Trần đem chân long chi hỏa thu nhập thể nội, chợt hắn bàn tay lớn vồ một cái, 3 khỏa cửu nguyên đoạt phách đang phản phất nhận một loại nào đó triệu hoán một dạng, hóa thành 3 đạo kim quang rơi vào Giang Trần trong tay, làm sao có thể. Tuyệt không có khả năng này, Thượng Quan Trùng ngữ khí run rẩy kịch liệt, hắn sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, nghĩ đến chính mình cùng Giang Trần ở giữa đổ ước, trong lúc nhất thời muốn chết tâm đều có. Tiểu tử này làm sao có thể luyện chế ra cửu nguyên đoạt phách đan, ta không tin, đây tuyệt đối không phải thật sự. Diệp Kiêu biểu hiện mảy may không mạnh bằng Thượng Quan Trùng bao nhiêu, nguyên bản đã tính trước đánh cược, cứ như vậy thua trận, thần gian công tử, xin nội bộ một lần. Cực Nhạc Trang chủ thanh âm vang lên lần nữa. Ngữ khí đối Giang Trần đã có bao nhiêu một tia kính trọng, trước tiên thông thả tự, ta cùng này hai vị đổ ước, còn chưa kết thúc đây, Giang Trần một mặt cười lạnh, hắn làm sao lại tùy tiện buông tha Diệp Kiêu cùng Thượng Quan Trùng, này không phải mình tác phong làm việc, soạt, cái này vừa nói, tràng diện nhất thời biến càng thêm náo nhiệt, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Vạn Kiếm Tông cùng Thượng Quan gia tộc chỗ Nhã Giang bên trong, hoa cạc cạc, ngay vào lúc này, một cái cực kỳ không hài hòa thanh âm đột nhiên tại phòng đấu giá thượng bầu trời vang lên, tất cả mọi người liền thấy, một đầu vô cùng đáng yêu tiểu cẩu cẩu từ số 3 Nhã Giang bên trong bay ra ngoài, con chó kia ở trên không bay một vòng lại một vòng, trong miệng cuồng tiếu không thôi. Ha ha, cẩu gia ta đã chuẩn bị mấy giờ, tuyệt đối phân lượng rất đủ, không biết hai vị thích gì khẩu vị, cẩu gia ta có thể đặc thù chiếu cố. Đại hoàng cẩu lời nói để không ít người đều trực tiếp choáng nặng, Diệp Kiêu cùng thượng quan trùng càng là kém chút đã hôn mê, đánh cược nói muốn ăn tức chó, nơi này thật có một đầu vô sĩ chó, mẹ nó a, cái này đến là nơi nào đến cực phẩm chó a, chẳng lẽ hắn lôi ra đến thịt thịt còn có thể điều tiết khẩu vị hay sao? Mẹ, ngẫm lại đã cảm thấy thật buồn nôn a, rất mẹ nó buồn nôn, đánh cược này thực sự rất hung tàn, Diệp Kiêu cùng thượng quan trùng đoán chừng liền hết hy vọng đều có. Đều thủ bất, ăn chó thịt thịt tràn diện, ngẫm lại liền có chút không đành lòng nhìn thẳng a, hỗn trướng, Diệp Kiêu hét lớn một tiếng, một cổ cường hãn khí lãng trực tiếp đem lầu hai nhã gian cửa sổ cho xông phá, Diệp Kiêu áo bào phần phật, một bước lăng không đi tới, hắn dựng râu trừng mắt, hận không thể đi lên trực tiếp đem con chó này cho ăn sống, lão phu hoành hành thiên hạ thời điểm, ngươi thằng ranh con này còn không có xuất sinh đây, cũng dám ở chỗ này nhục nhã lão phu, đơn giản là không biết sống chết. Thượng quan trùng cũng lao ra, tự đứng tại lầu hai bên cửa sổ, hắn đứng phía sau mấy cái thượng quan gia tộc đệ tử, từng cái sắc mặt vô cùng khó coi, hai cái lão tạp mau, có chơi có chịu, chẳng lẽ các ngươi những này đại thế lực, liền cái đổ ước đều trả không nổi sao? Thật sự là rất mất mặt, đại hoàng cẩu làm người lập hình, dùng chó móng chỉ hai người mắng to, hừ. Nhiều người như vậy chứng kiến đây, thua thì thua, nếu như ta thua, không nói hai lời. Trực tiếp đầu lĩnh cho các ngươi còn đại thế lực bên trong trưởng lão đây, thật là khiến người ta thất vọng cực độ, bất quá cược cũng là cược, các ngươi muốn không muốn đều không được. Giang Trần lạnh hừ một tiếng, đại hoàng, trước tiên cho bọn hắn mở một chút dạ dày. Hàn Diễn đối đại hoàng hô một tiếng, sau đó cấp tốc che miệng, hành động này vừa vặn được Giang Trần cho nhìn thấy, bất quá Giang Trần rõ ràng sững sờ, cũng không có ý thức được Hàn Diễn cử động này là ý gì. Cạc cạc, được. Cẩu gia ta đã ấp ủ rất lâu, đại hoàng cẩu nói xong, lần nữa ở trên không bay lên xoay tròn, sau đó, để cho người ta đời này đều không thể quên tràn cảnh phát sinh, vô số người hướng về đem con chó này ra cho đào, đông đông đông, chỉ gặp đại hoàng cẩu cái mông không ngừng nhếch lên, mỗi vểnh lên một chút, chính là một tiếng kinh thiên động địa thần cái rắm, mỗi một cái rắm động tĩnh đều tốt giống như trống trận, đinh tai nhức óc. Quan trọng hơn là, con chó này phóng xuất cái rắm, còn mẹ nó mang nhan sắc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bên trong phòng đấu giá bộ đều là phiêu đãng khí lưu màu xanh lục. Sau đó, quẹ, cờ mờ nờ mẹ nó, quẹ, qua, hung chết lão tử, a, quẹ, ta nhổ vào, giết chết ta đi, nhanh lên giết chó chết này, ni, quẹ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người oa oa đại thổ, đem nguyên bản sạch sẽ vô cùng phòng đấu giá nôn ào ào, có người một bên đại thổ, một bên lợi dụng nguyên lực đem những lục sắc đó khí lưu ngăn cản tại nội, quẹ. Từ năng nôn, Giang Trần cũng nôn, Giang Trần cho tới bây giờ mới hiểu được Hàn Diễn vì sao sớm che miệng, cái này mẹ nó quá ác, đơn giản không khiến người ta sinh hoạt a. Hoa cạch cạch, đông đông đông, đại hoàng cẩu ở trên không cười lớn khằng khặc, cái rắm âm thanh trận trận, mà lại, tại đại hoàng cẩu cố ý vi chi phía dưới, những lục sắc đó khí lưu đại bộ phận hướng về Vạn Kiếm Tông cùng thượng quan gia tộc phương hướng lướt tới, mau đưa con chó này cho đuổi đi ra, mẹ, quá thúi. Trên cái thế giới này tại sao có thể có như thế rắm thối a, không đúng, đây không phải cái rắm a, đây là vũ khí, thần gian công tử, van cầu ngươi nhanh để con chó kia cho dừng lại, lão tử không sống, quẹ. Tất cả mọi người thủ bất, đây quả thực theo mưu sát không có gì khác nhau, có thể làm cho nhiều như vậy mạnh đại tu sĩ nôn thành dạng này, trong thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ có đại hoàng cẩu mới có thể làm được đi. Số 3 nhã gian bên trong, Hàn Diễn đem cửa sổ cho đóng chặt nhà tù. Cả người nằm tại trên ghế mây trực tiếp cười co quắp, Diệp Kiêu cùng thượng quan trùng dù sao cũng là chiến linh cảnh cao thủ, phản ứng cực nhanh, tại ban đầu thời điểm tự lợi dụng nguyên lực đem khí lưu màu xanh lục cho ngăn cản ở bên ngoài, nhưng bọn hắn sắc mặt lại so bất luận kẻ nào đều khó coi hơn vô số lần, con chó này vẻn vẹn thả mấy cái rắm đều có dạng này uy lực, nếu như coi là thật lôi ra đến thịt thịt, cơ mờ nờ, cái kia uy lực đơn giản không dám tưởng tượng a. Đại hoàng, tranh thủ thời gian thu lại. Giang Trần một bàn tay đập vào đại hoàng cẩu chó trên đầu, con chó này lại còn có năng lực như vậy, lúc trước hắn vậy mà mảy may không biết, hôm nay ngay cả mình đều nói, hắc hắc, đại hoàng cẩu cười hắc hắc, lúc này mới thu chính mình khí thế, nhưng toàn bộ phòng đấu giá đã một mảnh hỗn độn, không thể nhìn thẳng a, qua cáp cáp, con chó này quá mạnh, thực sự rất tiện, khụ khụ, phong bế gian phòng bên trong, Nam tử áo đen xuyên thấu qua thủy tinh cầu đem bên trong phòng đấu giá phát sinh tràn cảnh toàn bộ để ở trong mắt, cười tiền phủ hậu ngưỡng. Thế nào tiểu tử, ta uy lực này còn mạnh hơn sao? Đại hoàng cẩu đứng tại Giang Trần trên bờ vai, thân thể một lay một cái, hoảng sợ Giang Trần sắc mặt tái nhợt. Chó chết, ngươi cũng đừng ở bả vai ta thượng đi ị. Giang huynh nghiến răng nghiến lợi nhắc nhở, người khác không biết, hắn nhưng là rất hiểu biết con chó này, chó chết này sự tình gì đều ngươi có thể làm được. Sau đó, Giang Trần phất tay đánh ra một mảnh hỏa diễm, đem những lục sắc đó khí lưu toàn bộ loại trừ, lại thêm hắn tu sĩ nguyên lực xua tan, mới đưa sở hữu khí lưu màu xanh lục cho tiêu diệt hết. Nhưng trong phòng đấu giá sắc mặt người vẫn như cũ vô cùng khó coi, tất cả mọi người nhìn về phía đại hoàng cẩu ánh mắt, quả nhiên là vừa hận lại sợ, con chó này rất vô nghĩa. Diệp Kiêu, Thượng Quan Trùng, có chơi có chịu, lên lĩnh phân đi. Giang Trần khí thế vô song, đối Diệp Kiêu cùng Thượng Quan Trùng quát to. Lần này, tất cả mọi người đối Diệp Kiêu cùng Thượng Quan Trùng hai người lộ ra vẻ đồng tình, nghĩ đến vừa rồi con chó kia cái rắm liền như thế dọa người. Cái này muốn thật làm cho ăn con chó kia lôi ra đến thịt thịt, sau này còn có thể sống sao? Lấy Diệp Kiêu cùng Thượng Quan Trùng thân phận, cái này so trực tiếp giết bọn hắn còn khó chịu hơn a. Đồ hỗn trướng, dám vũ nhục trưởng lão chúng ta, muốn chết. Thượng Quan gia tộc một cái tuổi trẻ nhất đại đệ tử giận dữ không thôi, lúc này thả người nhảy lên, hướng về Giang Trần cũng là một chưởng vỗ ra. Hừ. Tôm tép nhãi nhép, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, đột nhiên một bàn tay đánh ra. Cường đại khí lãng đập vào người tuổi trẻ kia trên thân, người kia phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, tại chỗ được đập thành huyết vụ, tay không diệt sát Thượng Quan gia tộc đệ tử, trong thiên hạ, chỉ sợ cũng tựu Giang Trần mới có thể đuổi ra dạng này sự tình. Bất quá không ít người đều cảm thấy này Thượng Quan gia tộc đệ tử não tử có vấn đề, lấy chính mình thần đan cảnh trung kỳ tu vi dám ra tay với Giang Trần, đây không phải là muốn chết là cái gì, lấy Giang Trần cùng Thượng Quan gia tộc hiện tại quan hệ. Chẳng lẽ còn hy vọng xa vời đối phương hội đoán chừng thân phận của mình mà thủ hạ lưu tình sao? Tiểu súc sinh, dám giết Thượng Quan gia tộc người. Thượng Quan Trùng giận dữ, chiến linh cảnh khí thế trong nháy mắt dốc sức tản ra đến, đại thủ đối Giang Trần tựu chộp tới. Đối mặt dạng này công kích, Giang Trần đứng đang đấu giá trên ghế động liên tục cũng không có động một chút, bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, chính mình căn bản không cần động, có người sẽ ra tay, dừng tay. Quả nhiên, hét lớn một tiếng vang lên. Cực Nhạc Trang chủ thân ảnh xuất hiện tại phòng đấu giá trên không, hắn phất tay đánh ra một vệt sáng, đem Thượng Quan Trùng công kích phá hủy mất. Các ngươi muốn ở chỗ này quyết đấu, là không đem ta để ở trong mắt sao? Cực Nhạc Trang chủ rất rõ ràng tức giận, nơi này chính là chính mình Trang tử. Trang chủ, vấn đề này ngọn nguồn chắc hẳn ngươi rất là rõ ràng, mà lại, mới vừa rồi là Thượng Quan gia tộc động thủ trước. Giang Trần mở miệng nói ra, Cực Nhạc Trang chủ, tại hạ không thể nghi ngờ phá hư Cực Nhạc đảo quy củ, nhưng tiểu tử này nhục nhã lão phu, bút trướng này nhất định không thể từ bỏ ý đồ. Thượng Quan Trùng lửa giận ngút trời, không sai, nhất định phải giết tiểu súc sinh này. Diệp Kiêu cũng là sát khí ngút trời. Cực Nhạc Trang chủ nhíu mày, hắn tuy nhiên hùng ngồi ở nước ngoài, nhưng cũng không muốn đắc tội Vạn Kiếm Tông cùng Thượng Quan gia tộc dạng này đại thế lực. Thần Giang, cho ta một bộ mặt, đánh cược này tính toán như thế nào? Cực Nhạc Trang chủ nhìn về phía Giang Trần. Tốt, đã Cực Nhạc Trang chủ đều nói, mặt mũi này ta khẳng định phải cho, tức có thể không ăn, nhưng không thể không muốn, đại hoàng, tặng đưa cho bọn họ, Giang Trần đối đại hoàng cẩu nói ra, được rồi, đại hoàng cẩu lung lay cái đuôi, đem chính mình cái mông đột nhiên nhắm ngay Diệp Kiêu cùng Thượng Quan Trùng phương vị, đây là một cái làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng động tác, Diệp Kiêu cùng Thượng Quan Trùng sắc mặt kịch biến, toàn thân đều khí phát run, cho dù chỉ là đại hoàng cẩu làm ra dạng này một động tác, chính là đối Vạn Kiếm Tông cùng Thượng Quan gia tộc lớn nhất nhục nhã. Mà tại tất cả mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, đại hoàng cẩu cái mông lại đột nhiên biến lớn, sau đó, chỉ nghe phanh một thanh âm vang lên, một đống cự đại thịt thịt tản mát ra lục sắc quang mang, hướng về Diệp Kiêu bay đi. Ngay tại lúc đó, lại là nổ vang một tiếng, đại hoàng cẩu phun ra thứ hai đống cự đại thịt thịt, vậy mà chừng to bằng đầu người một đống, phóng tới Thượng Quan Trùng, hống. Diệp Kiêu cùng Thượng Quan Trùng giống như bị kích thích thái cổ mang thú một dạng, tại chỗ nổi giận, hai người phát ra một tiếng gào thét, phất tay đánh ra một đạo nguyên lực quang trụ, cổ nguyên lực này đều là mang theo hơi thở nóng bỏng, công kích phía dưới, có thể đem đại hoàng cẩu thịt thịt cho trực tiếp hòa tan mất, mà chính như người khác muốn như thế, đại hoàng cẩu thịt thịt muốn so hắn cái rắm uy lực càng thêm dữ dội, cái này hai đại đống được phun ra về sau, bốn phía ra mùi vị đã đủ lấy trí mệnh, không ít người cố nén nôn mửa. nhân sinh lần đầu tiên thật tình như thế chú ý hai đống cứt chó. Muốn để Diệp Kiêu cùng Thượng Quan Trùng dựa theo đổ ước đến ăn cứt chó đó là không hiện thực, hai cái vị này đều là danh tiếng xuất sắc hạng người, cho dù chết cũng sẽ không thụ làm nhục như vậy, nhưng đại hoàng cẩu như bây giờ cử động, đối với hai người đã là cự đại nhục nhã, chuyện hôm nay kiện, tất sẽ thành hai nhân nhật hậu chỗ bẩn, đi tới chỗ nào đều muốn trở thành được người chế giễu đề tài, cho nên, Diệp Kiêu cùng Thượng Quan Trùng ôm hận xuất thủ, hai cổ mạnh mẽ nguyên lực công kích đến này hai đống thịt bên trên. Tất cả mọi người liền nghe đến oanh một thanh âm vang lên, nhưng tiếp xuống phát sinh tràng cảnh, là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, tất cả mọi người kinh hãi mất hồn mất vía. Này ban đầu cái kia phá hủy đến biến mất thịt, cũng chỉ là được hai vị cao thủ nguyên lực cho đánh nát, biến thành lấm ta lấm tấm, lại căn bản không có biến mất, mà lại, này lấm ta lấm tấm đồ chơi, vậy mà như thiểm điện hướng về hai người trải bổ nhào qua. Mẹ nó, có người trực tiếp nhắm mắt lại, bởi vì tiếp xuống hình ảnh. Quả nhiên là không đành lòng nhìn thẳng a, chỉ gặp những ngôi sao kia điểm đồ chơi giống như được tóe lên bọt nước một dạng, ùng ùng kéo đến, Diệp Kiêu cùng Thượng Quan Trùng sắc mặt lần đầu tiên lộ ra hoảng hốt, giống như nhìn thấy trên cái thế giới này kinh khủng nhất đồ, vật, vội vàng lần nữa vung ra nguyên lực, đáng tiếc là, bị đánh nát về sau thực sự quá nhiều, mà lại, đại hoàng cẩu thịt giống như xương mu bàn chân chi trở một dạng, bản thân càng là mang theo nhất định lực công kích. Lại thêm từ thịt bên trên tán phát ra hôi thối khó ngửi chi khí ngắn ngủi ảnh hưởng Diệp Kiêu cùng Thượng Quan Trùng tâm, thần, đến mức lấy thực lực bọn hắn cũng không có trong nháy mắt đem sở hữu thịt cho hủy diệt đi. Thế là, để cho người ta thổ huyết tràn cảnh xuất hiện, hai vị chiến linh cảnh tiền bối cao nhân, trên thân được tung tóe lấm ta lấm tấm, hôi thối không chịu nổi, càng thêm để hai người điên cuồng là, hai trên mặt người cũng tung tóe hai điểm, cho dù chỉ là hai điểm, cũng không thể chịu đựng được. Mà càng thêm không thể chịu đựng được là, bên trong một điểm trực tiếp rơi vào Diệp Kiêu bên miệng, này một cổ làm cho không người nào có thể tự điều khiển khí tức theo cái mũi tự chui vào, quẹ quẹ quẹ, thế là, chiến linh cảnh cao thủ cũng nôn, a chó chết, lão phu muốn xé nát ngươi, Diệp Kiêu nổi điên, Thượng Quan Trùng cũng nổi điên, hai người nguyên lực chấn động mãnh liệt, bên ngoài cơ thể trường bào đều được trực tiếp chấn vỡ, cùng bạo nguyên lực tại toàn bộ phòng đấu giá tung bay, cái này nhục nhã thực sự quá lớn. So trực tiếp giết bọn hắn còn khó chịu hơn, hôm nay qua đi, hai người rốt cuộc không ngóc đầu lên được, cho nên, hai người nhất định phải đem con chó này cho giết chết, chém thành muôn mảnh, còn muốn đem cái kia đáng chết thần gian cho nghiền xương thành tro. Hai người đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ, hoàn toàn nổi điên, đồng thời đối đại hoàng cẩu xuất thủ, với, cực nhạc trang chủ quát lên một tiếng lớn, hắn tay trái tay phải tề dò xét, đánh ra hai cái to lớn lồng giam, hướng về Diệp Kiêu cùng Thượng Quan Trùng ép qua. Nổi điên hai người nhất thời bị khống chế lại, hai người chẳng qua là chiến linh cảnh sơ kỳ cao thủ, cực nhạc trang chủ đã là chiến linh cảnh trung kỳ, bên trong chênh lệch không phải một điểm hai điểm. Cực nhạc trang chủ, ngươi khẳng định muốn cùng chúng ta Vạn Kiếm Tông là địch sao? Buông ra lão phu, không phải vậy lời nói, ta Thượng Quan gia tộc sang bằng ngươi cái này cực nhạc đảo. Diệp Kiêu cùng Thượng Quan Trùng gào thét, hai người chánh thức giận, trước đó chưa từng có giận dữ, cho dù là cùng cực nhạc đảo vạch mặt cũng sẽ không tiếc. Nhất định phải đem Giang Trần cùng con chó này giết chết, không phải vậy lời nói, hai người mặt mũi gì lưu giữ, hừ. Các ngươi dám uy hiếp bản trang chủ. Đừng quên nơi này là địa phương nào, ở chỗ này, ta định ra quy củ, vẫn chưa có người nào dám phá hư, hiện tại giao dịch hội còn chưa kết thúc, người nào cũng không cho ở chỗ này động thủ, nếu không có xem ở Vạn Kiếm Tông cùng Thượng Quan gia tộc mặt, bản trang chủ xuất thủ nghiên cứu giết các ngươi. Cực nhạc trang chủ lạnh hừ một tiếng. Thân là ở nước ngoài đại yêu, hắn tuy nhiên đối Vạn Kiếm Tông cùng Thượng Quan gia tộc dạng này đại thế lực có chỗ kiên kỵ, nhưng cũng sẽ không e ngại. Được cực nhạc sơn trang khí thế chỗ chấn động, hai người điên cuồng khí tức mới hơi chậm một chút, lúc này mới ý thức được nơi này cũng không phải là Đông Đại Lục, mà chính là ở nước ngoài, nếu là thật sự náo đứng lên, bọn họ căn bản không chiếm được chỗ tốt. Cực nhạc trang chủ, chúng ta bây giờ đã cùng tiểu tử này không chết không thôi. Ngươi khẳng định muốn đứng tại tiểu tử kia một bên, cùng chúng ta hai đại thế lực là địch phải không? Diệp Kiêu mở miệng nói ra, bản trang chủ lặp lại lần nữa, nơi này là phòng đấu giá, tại cái này cực nhạc đảo, liền muốn tuân thủ ta cực nhạc đảo quy củ, chờ rời đi cực nhạc đảo, giữa các ngươi ân oán, tự mình giải quyết. Cực nhạc trang chủ mở miệng nói ra, lời này kỳ thực đã cho đủ Vạn Kiếm Tông cùng Thượng Quan gia tộc mặt mũi, hắn tuy nhiên thưởng thức Giang Trần. Nhưng cũng không muốn bởi vậy đắc tội lưỡng đại thế lực. Đối với cái này, Giang Trần biểu hiện trên mặt rất là bình tĩnh, Cực Nhạc trang chủ hiện tại đi đi ra ngăn cản, đã là cho mình trình độ lớn nhất trợ giúp, mà lại, chính mình cùng Vạn Kiếm Tông cùng Thượng Quan gia tộc ở giữa ân oán, cũng không phải Cực Nhạc trang chủ có thể chính thức giải quyết, dù sao nếu như chân chính so với thực lực cùng tích xúc đến, Cực Nhạc đảo cùng cái này hai đại cự đầu, là căn bản so không nổi. Tốt, đã như vậy, vậy liền các loại giao dịch hội kết thúc, Thượng Quan trùng lớn tiếng nói, Cực Nhạc trang chủ đã làm ra nhượng bộ, bọn họ cũng không thể quá phận. Dù sao thế lực sau lưng cường đại không có nghĩa là bọn họ bản thân thực lực cường đại, như Cực Nhạc trang chủ dạng này đại yêu, đều có nhất định hung tính, có cực kỳ tàn bạo một mặt, nếu là gây gấp, coi là thật giết bọn hắn, kêu oan đều không địa phương. Giao dịch hội hiện tại kết thúc, chư vị bằng hữu có thể tạm thời tại Sơn Trang nghỉ ngơi, chờ ngày mai rời đi Cực Nhạc đảo. Cực Nhạc Sơn Trang đối tất cả mọi người mở miệng nói ra, Thượng Quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông nhân cái thứ nhất rút khỏi phòng đấu giá. Hướng về nguyên lai biệt viện đi đến, lần hội đấu giá này mất mặt thực sự ném lớn, Diệp Kiêu cùng Thượng Quan Trùng đơn giản không có cách nào gặp người, lấy bọn họ tình huống bây giờ, hẳn là lập tức rời đi Cực Nhạc đảo mới đúng, nhưng tại không có giết chết Giang Trần trước đó, bọn họ là sẽ không đi. Buổi đấu giá kết thúc, tại Cực Nhạc Sơn Trang nhân viên chỉ huy xuống, mọi người ngay ngắn trật tự rời đi phòng đấu giá, tất cả mọi người xì xào bàn tán, thần gian cùng con chó kia xem như hoàn toàn nổi danh. Này hai đống thịt thịt trở thành mọi người ấn tượng khắc sâu nhất đồ, vật, Vạn Kiếm Tông cùng Thượng Quan gia tộc cái này hai đại cự đầu, hoàn toàn trở thành trò cười. Buổi đấu giá ngày mai xem như hoàn toàn kết thúc, nhưng những năm qua lúc này, đại bộ phận tu sĩ tựu sẽ rời đi, nhưng lần này, không ai rời đi, tất cả mọi người lưu lại xuống tới, chờ lấy ngày mai xem kịch vui. Vạn Kiếm Tông, Thượng Quan gia tộc, Thanh Y Môn, đều nghĩ đến giết Giang Trần, ngày mai giao dịch hội hoàn toàn kết thúc về sau. Tất nhiên người nào có một trận đại hí muốn nhìn, điểm này tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Đợi tất cả mọi người rời đi về sau, phòng đấu giá cũng chỉ còn lại có Cực Nhạc trang chủ cùng Từ Năng, cùng Giang Trần cùng Hàn Diễn còn có Đại Hoàng Cẩu, Thần Giang huynh đệ, nơi này là ba giọt Cửu Dương Thánh Thủy, ngươi nhìn một chút. Cực Nhạc trang chủ Từ Năng trong tay đem Cửu Dương Thánh Thủy tiếp nhận đưa cho Giang Trần. Giang Trần con ngươi sáng lên, một tay lấy bình ngọc tiếp nhận, tiện tay liền thu nhập càng khôn giới bên trong. Căn bản không cần nhìn, vẻn vẹn bằng vào khí tức, Giang Trần liền có thể nhìn ra bên trong Cửu Dương Thánh Thủy. Đây là ba khỏa Cửu Nguyên Đoạt Phách Đan, trang chủ cất kỹ, nơi này là trước đó đấu giá bảo bối Nhân Nguyên Đan cùng Địa Nguyên Đan. Giang Trần đem ba khỏa Cửu Nguyên Đoạt Phách Đan đưa cho Cực Nhạc trang chủ, đồng thời lấy ra một cái túi đựng đồ, trong này trang đại lượng Nhân Nguyên Đan cùng Địa Nguyên Đan, là trước kia đấu giá bảo bối hẳn là đưa cho Cực Nhạc Sơn Trang. Thần Giang huynh đệ, những đan dược này ngươi nhận lấy đi. Những bảo bối kia quyền đương ta đưa ngươi, xem như kết giao ngươi người bạn này, ta lúc đầu muốn lưu ngươi xuống tới ở mấy ngày, nhưng bây giờ cùng Vạn Kiếm Tông cùng Thượng Quan gia tộc náo túi bụi, ta quyết định để ngươi trong đêm rời đi. Cực Nhạc trang chủ mở miệng nói ra, ta tuy nhiên không e ngại cái này lưỡng đại thế lực, nhưng cũng không muốn cùng là địch, dù sao Cực Nhạc đảo kinh doanh đến bây giờ, một khi cùng lưỡng đại thế lực là địch, nơi này hết thảy chỉ sợ đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát, đa tạ trang chủ hảo ý. Thần Giang minh bạch, Giang Trần mở miệng nói ra, hắn rất đúng để trang chủ ấn tượng rất là không tệ, người này cũng là thật tâm muốn trợ giúp chính mình. Đã như vậy, Thần Giang huynh đệ liền ngay cả đêm rời đi Cực Nhạc đảo đi, thừa dịp Vạn Kiếm Tông cùng Thượng Quan gia tộc còn không có chú ý tình huống dưới, ngày sau có rảnh, lại đến ở trên đảo tụ lại. Cực Nhạc trang chủ mở miệng nói ra, mà liền tại Cực Nhạc trang chủ vừa dứt lời, toàn bộ Cực Nhạc đảo đột nhiên kịch liệt lắc động một cái, sau đó trên biển bắt đầu kình phong gào thét, từng tầng sóng lớn không ngừng bên tai, chuyện gì xảy ra? Ở nước ngoài cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện như thế đại động tĩnh. Cực Nhạc trang chủ sắc mặt biến hóa, mà theo gió biển gào thét, lấy Giang Trần bọn họ cảm tri lực, có thể rõ ràng cảm nhận được trên biển nhiệt độ không khí biến hóa, Cực Nhạc đảo phía trên nhiệt độ, đang kịch liệt hạ xuống, nhiệt độ tại chợt hạ xuống, loại tình huống này xưa nay chưa từng xảy ra qua, chẳng lẽ muốn có cái đại sự gì phát sinh sao? Từ Năng sắc mặt biến hóa, ầm ầm, sóng biển ngập trời, động tĩnh càng lúc càng lớn, Đại Hoàng Cẩu hai lỗ tai dựng lên, lập tức truyền âm cho Giang Trần, tiểu Trần tử, trên biển muốn phát sinh đại sự, chúng ta hiện tại không thể đi. Giang Trần sắc mặt biến hóa, coi như Đại Hoàng Cẩu không nhắc nhở, bản thân hắn cũng đã cảm nhận được không tầm thường. Hết chương 300, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.